Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0460. Tô ra giao dịch. Tô Minh Lễ thoại quả thực chính là cố tình gây sự giống như vậy. Nhưng tại Tô ra mọi người nghe tới nhưng còn một mực rất có đạo lý. Dù sao Tô Tín là Tô ra huyết mạch không thể nghi ngờ. Hơn nữa phụ thân hắn đương sơ phạm vào lớn như vậy tội. Hiện tại hắn trả giá một ít cho Tô ra coi như là chuộc tội. Này rất hợp lý không phải sao? Tô Minh Viễn hừ lạnh nói. Nếu như muốn chiếu ngươi nói như vậy làm. Đừng nói Tô Tín sẽ giúp chúng ta Tô ra. Chỉ sợ hắn sau đó còn có thể cố ý châm đối với chúng ta Tô ra. Tô Minh Lễ khinh thường nói. Một tên hóa thần cảnh võ giả mà thôi, chúng ta Tô ra chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Hóa thần cảnh võ giả chúng ta Tô ra đương nhiên không cần sợ, nhưng Đại Chu triều đình đây. Lục phiến môn đây. Tô Minh Viễn lạnh lùng nói. Chúng ta Ninh Viễn đường liền tại Bắc Nguyên đảo. Cho dù đi ra này ẩn cư bí cảnh, tương tự cũng phải tại Bắc Nguyên đảo mới được. Dù sao chúng ta Tô ra tổ chính là không cách nào mang đi. Cách đến quá xa cũng không cách nào chăm sóc. Cứ như vậy chúng ta nếu là cùng Tô Tín hợp tác, giao hảo Tô Tín, kia Bắc Nguyên đảo vừa vặn quy hắn quản, chúng ta có thể được rất lớn tiện lợi. Nhưng tương tự chúng ta nếu là đắc tội rồi Tô Tín, chỉ cần hắn hơi hơi châm đối với chúng ta một hồi, chúng ta Tô ra đều sẽ trở nên cực kỳ bị động. Hắn dám. Tô Minh Lễ trực tiếp đứng lên nói. Hắn một cái có ta Tô ra huyết thống bàng hệ đệ tử, hơn nữa còn chỉ có hóa thần cảnh tu vi. Hắn dám theo ta Tô ra làm khó dễ, tìm chết phải không? Tô Minh Viễn mắt lạnh nhìn Tô Minh Lễ, lạnh nhạt nói. Trên thực tế Tô Tín tuyệt đối dám làm ra chuyện như vậy. Tại Côn Luân bí cảnh ở trong, Tô Tín liền dám ngay ở đông đảo võ lâm cường giả mặt hành hạ đến chết Thiếu Lâm Tự. Trảm A Tăng, Giác Nghiêm. Thiếu Lâm Tự thực lực chư vị hẳn phải biết. Coi như là chúng ta Tô ra cao nhất thời điểm, cũng không dám đi theo Thiếu Lâm Tự tranh đấu. Chớ nói chi là hiện tại. Tô Tín liền người của Thiếu Lâm Tự cũng dám sát, chúng ta người của Tô ra hắn dựa vào cái gì không dám động. Huống hồ ngươi muốn tìm hắn để gây sự, ngươi dám đi Thỉnh Kinh Thành bên trong bắt người đi không? Nếu như ngươi nói dám, tốt lắm. Chuyện này ta liền trực tiếp mặc kệ. Giao cho ngươi Tô Minh Lễ đến xử lý. Nhìn ngươi đến tột cùng có thể đem Tô ra biến thành hình dáng gì? Nhìn thấy ở đây này một đám ngớ ngẩn, Tô Minh Viễn thật muốn trực tiếp bỏ gánh không làm. Bọn họ Tô ra lánh đời thời gian dài như vậy, dẫn đến như Tô Minh Lễ như vậy một lòng chỉ biết là tu luyện. Thậm chí ngay cả Ninh Viễn đường đều không từng đi ra ngoài võ giả quá nhiều rồi. Ngoại giới võ giả từ hậu thiên tu luyện tới hóa thần, kia đều là trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu, trải qua vô số âm mưu dự kế lúc này mới tu luyện thành. Có thể nói ngoại giới những kia hóa thần cảnh võ giả sẽ không có một cái tướng tốt. Mà bọn họ Tô ra võ giả muốn thành tựu hóa thần cảnh rất đơn giản. Lại nghĩ lên cấp dung thần cảnh cũng không phải như vậy quá khó khăn. Điều này sẽ đưa đến bọn họ từng cái đầu não đơn giản, muốn chuyện gì đều chỉ có thể nghĩ đến một mặt đi. Đừng xem Tô Minh Lễ là dung thần cảnh. Nhưng nếu là đem hắn phóng tới trên giang hồ, e sợ một cái tiên thiên cảnh giới võ giả liền có thể đem hắn lừa gạt xoay quanh. Này không có chút nào khuyết đại. Tô Minh Viễn cũng là ở trong lòng thở dài, kỳ thực hắn lúc sớm nhất cùng Tô Minh Lễ cũng sống như vậy. Chỉ bất quá hắn là phụ trách Tô gia to to nhỏ nhỏ tạp vụ. Tỉ như Tô gia cần một ít dược liệu Tô gia không có, chỉ có thể đi bên ngoài tìm kiếm. Tô Minh Viễn thì sẽ có lý do chính đáng rời đi Ninh Viễn đường, đi trên giang hồ lang bạt. Chính là bởi vì ở trên giang hồ lang bạt thời gian dài, Tô Minh Viễn mới biết bọn họ Tô gia thiếu hụt đến tột cùng ở nơi nào. Lấy bọn họ Tô gia loại này trạng thái, nếu là mậu tùy tiện đi ra Tô gia, e sợ dễ dàng bị những kia giang hồ tông môn cho trực tiếp đùa chơi chết. Nhìn thấy Tô Minh Viễn nổi giận, Tô gia lão tổ ho khan hai tiếng nói. Chúng ta Tô gia tài nguyên xác thực là tài khô cạn, Vì lẽ đó hiện tại khẩn thiết nhất chính là hóa vào này trong giang hồ. Chuyện này liền toàn quyền giao cho Tô Minh Viễn đến làm. Những người khác không được quấy rầy. Có ý kiến gì chờ sau đó lại nói. Nghe được Tô gia lão tổ nói như vậy, những người khác nhất thời yến hội kỳ cổ chỉ được coi như thôi. Nhưng Tô Minh Viễn nhưng là trong bóng tối thở dài một hơi. Bọn họ Tô gia vị lão tổ này kỳ thực cũng là có chút dao động bất định. Hắn nếu là thật toàn diện giúp đỡ chính mình những này phe cải cách, kia trực tiếp đem hiện tại Tô gia hết thảy đại quyền đều giao cho trong tay của chính mình là được rồi. Nhưng để hắn nhưng chỉ là tạm thời đem chuyện này giao cho mình đến làm. Tương đương với là một cái thăm dò. Kết quả đến cuối cùng Tô Minh Lễ chờ nhân nhưng vẫn có để ý kiến tư cách. Có phải là bọn hắn hay không ý kiến lớn hơn? Nhóm người mình kế hoạch còn muốn bị kêu dừng. Tô Minh Viễn hơi có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ được bé ngoan nghe. Bọn họ vị này Tô gia lão tổ hiện tại không chỉ có riêng là bọn họ Tô gia tuổi tác bối phận to lớn nhất một cái. Tương tự cũng là bọn họ Tô gia cuối cùng ô dù. Nếu là không có dương thần cảnh võ giả tỏa chấn, bọn họ Tô gia nhưng là triệt để mất đi ở trên giang hồ đặt chân thực lực. E sợ đến cuối cùng cho dù có thể tìm tới vừa ra ngủ yên vị trí, cũng không cách nào cùng những kia hàng đầu võ lâm tông môn tranh đấu. Nhị sự tản đi sau khi, Tô Minh Viễn bỗng nhiên cảm giác mình giới tử túi ở trong ngọc bội phát sinh từng tia ánh sáng. Trong mắt của hắn nhất thời sáng ngời. Lập tức chạy tới Thỉnh Kinh Thành. Bọn họ Tô gia lánh đời nơi cách Thỉnh Kinh Thành tuy rằng có đoạn khoảng cách. Nhưng Tô Minh Viễn lấy dung thần cảnh võ giả tốc độ chạy đi. Chỉ dùng không tới 10 ngày thời gian liền lần thứ 2 chạy tới Thỉnh Kinh Thành. Lần thứ 2 nhìn thấy Tô Tín sau, Tô Minh Viễn hỏi. Ngươi cánh nhiên đã trở thành tứ đại thần bộ. Tô Tín tiếp kiến hắn địa phương chính là nguyên bản Lưu Phượng Vũ vị trí làm công địa điểm. Lục phiến môn trong tổng bộ. Vì lẽ đó Tô Minh Viễn nhất thời liền phản ứng lại. Tuy rằng đương sơ Tô Tín đã nói hắn sẽ tranh cử tứ đại thần bộ. Bất quá khi đó Tô Minh Viễn cũng không cho là Tô Tín liền thật sự có thể thành công. Luận công tích, luận trong tay quyền thế Tô Tín xác thực là tại đông đảo dự bị thần bộ ở trong xem như là kiêu sở. Nhưng vấn đề là Tô Tín thực lực nhưng là một cái ngạnh thương. Dù sao hắn mới chỉ có hóa thần cảnh thực lực mà thôi. Nhưng không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày trôi qua, Tô Tín dĩ nhiên thật sự thành công đoạt được tứ đại thần bộ vị trí. Tô Minh Viễn âm thầm có chút hưng phấn, Tô Tín vị trí càng cao đối với bọn hắn Tô gia trợ giúp cũng lại càng lớn. Tô Tín gật gật đầu nói. Tô tiền bối, chúng ta hiện tại có thể thương lượng một chút làm sao có thể để ngươi Tô gia hóa vào giang hồ. Ngươi phóng tâm. Ta Tô Tín luôn luôn đều rất coi trọng chữ Tín. Lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi Tô gia chịu thiệt. Tô Minh Viễn lén lút thở dài một hơi. Tô Tín vẫn là gọi hắn là Tô tiền bối. Nhìn dáng dấp hắn đối với Tô gia độ thiện cảm hầu như là số không. Chuyện này căn bản là một hồi giao dịch. Giải quyết việc chung thái độ. Bất quá ngấm lại cũng bình thường. Tô Tín phụ thân là bọn họ Tô gia bức tử. Tô Tín từ nhỏ cũng không có từ Tô gia chiếm được chỗ tốt gì. Hiện tại hắn tuổi còn trẻ liền thân là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Hắn càng là đối với Tô gia không cái gì khẩn cầu. Vì lẽ đó cứ như vậy. Tô Tín không có bởi vì chuyện lúc ban đầu oán hận bọn họ Tô gia là tốt lắm rồi. Nơi nào còn có thể có cái gì muốn hóa vào Tô gia ý nghĩ. Tô Minh Viễn đáng tiếc lắc lắc đầu. Tô Tín không tới 30 tuổi liền ngã ngồi tứ đại thần bộ vị trí. Nếu như hắn chịu chân tâm chân ý toàn lực trợ giúp Tô gia, vậy bọn họ Tô gia lần này một lần nữa ở trên giang hồ đặt chân khẳng định là muốn thuận lợi rất nhiều. Dứt bỏ những kia ý nghĩ, Tô Minh Viễn hỏi. Chúng ta Tô gia hiện tại cần nhất chính là một khối phong thủy tốt nhất cư trú nơi. Tốt nhất là tại Bắc Nguyên đảo bên trong. Bất quá tùy tiện động tác. Chúng ta sợ kích thích đến những kia giang hồ thế lực, khiến cho bọn họ đồng thời nhằm vào ta Tô gia. Toàn bộ giang hồ chính là một chiếc bánh lớn. Mỗi cái hàng đầu thế lực đều ở địa bàn của mình ăn đồ ăn, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như một cái tam lưu hoặc là nhị lưu võ lâm thế lực quật khởi cũng là thôi. Bởi vì bọn họ bản thân thế lực tiểu, cũng ăn không được bao nhiêu đồ vật, sẽ không ảnh hưởng địa phương những kia hàng đầu tông môn lợi ích. Nhưng Tô gia không giống nhau. Một cái có trên trăm nguyên thần cảnh võ giả, trong đó còn có một vị dương thần cảnh võ giả tồn tại, Tô gia thực sự là quá mạnh mẽ. Chuyện này căn bản là cướp thực. Vì lẽ đó Tô gia một khi đặt chân giang hồ, thế tất sẽ khiến cho giang hồ chấn động. Tô Tín lấy ra Đại Chu 49 đạo địa đồ nói: những này ta đều cho ngươi cân nhắc được rồi, ngay ở Bắc Nguyên đạo cùng Hà Nam đạo chỗ giao giới, Ngô Đồng Sơn. Nói đến nơi này lai lịch còn không nhỏ. Chính là ngày trước có thể cùng Thái Hành Sơn trải tranh đấu thiên hạ để nhị đạo phỉ thế lực Ngô Đồng Sơn căn cứ địa. Lưu Phượng Vũ chính là Ngô Đồng Sơn cuối cùng một đời đại đương gia. Chỉ có điều Ngô Đồng Sơn đến hắn này nhất đại đã là suy sụp tới cực điểm. Cuối cùng hoàn toàn bị Thái Hành Sơn trải phá hủy. Lưu Phượng Vũ thoát được một mạng, gia nhập lục phiến môn. Lẽ ra này Ngô Đồng Sơn hẳn là bị Thái Hành Sơn trải chiếm cứ mới đúng. Chỉ có điều Ngô Đồng Sơn cùng Thái Hành Sơn trải cách quá xa. Vì lẽ đó Thái Hành Sơn những kia đạo phỉ liền trực tiếp đem từ bỏ. Ngô Đồng Sơn có thể dựng dục ra ngày trước cùng Thái Hành Sơn trải tranh đấu đạo phỉ thế lực, tự nhiên cũng là một chỗ bảo địa, dễ thủ khó công, thiên địa nguyên khí nồng nặc. Vì lẽ đó đã từng có không ít nhị lưu tông môn, thậm chí là nhất lưu tông môn đều như muốn chiếm cứ. Chỉ bất quá khi đó Ngô Đồng Sơn tuy rằng không còn, nhưng Lưu Phượng Vũ nhưng còn sống. Ngô Đồng Sơn làm sao cũng coi như là hắn tổ nghiệp, hắn làm sao có khả năng để cho người khác chia sẻ. Vì lẽ đó tại Lưu Phượng Vũ can thiệp hạ, những kia muốn đánh Ngô Đồng Sơn chủ ý thế lực đều dồn dập bị cảnh cáo, làm cho chỗ này bảo địa đúng là không người hỏi thăm. Hiện tại Lưu Phượng Vũ chết rồi, Tô Tín liền muốn đem Ngô Đồng Sơn giao cho Ninh Viễn Đường Tô ra. Hơn nữa chỗ này chu vi cũng không có cái gì cường đại thế lực, cách Thỉnh Kinh thành đủ xa, ở vào Hà Nam đảo cùng Bắc Nguyên đảo biên giới, cách Thiếu Lâm tự cùng Thái Hành Sơn trải cũng là đủ xa. Bất quá Tô Minh Viễn nhưng là có chút bất mãn ý. Bắc Nguyên đảo Đông Phương nơi chính là dãy núi Long Mạch chi nhánh vị trí, thiên địa nguyên khí nồng nặc, vì sao không đem chúng ta sắp xếp đến Đông Phương? Tô Tín phủi một chút Tô Minh Viễn nói: Đông Phương chính là sáu đại thế gia một trong Bắc Nguyên Độc Cô Thị địa bàn. Các ngươi Tô gia nếu là có niềm tin từ Bắc Nguyên Độc Cô Thị trong miệng cướp thực, vậy ta không ý kiến. Chỉ có điều ta sẽ không giúp các ngươi đối phó Độc Cô Thị. Nghe Tô Tín vừa nói như thế, Tô Minh Viễn nhất thời hiểu rõ, hắn lúng túng cười cười nói: tốt lắm, phần này kế hoạch ta đồng ý. Vừa vặn lần này ngươi cũng đi với ta Tô gia một chuyến, ta chính thức để ngươi nhận tổ quy tông, đồng thời để Tô gia mở ra bí cảnh cung ngươi tu luyện. Tô Tín gật gật đầu. Tô gia hắn hay là muốn đi một chuyến, tuy rằng hắn biết phỏng chừng Tô gia bên trong nhìn chính mình không hợp mắt rất nhiều người, nhưng có thể tăng lên trên diện rộng chính mình tu vi địa phương, Tô Tín đương nhiên sẽ không bỏ qua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0461. Dòng chính cùng bàng hệ. Mặc dù nói Tô Tín quyết định đi Tô gia là muốn nhận tổ quy tông, nhưng kỳ thực Tô Tín đối với Tô gia nhưng là nửa điểm tán đồng cảm đều không có. Nhìn Tô Trọng Uy chờ nhân thái độ liền biết rồi, này người của Tô gia hầu như đều đã không cứu. Bất quá Tô Tín cũng không lo lắng Tô gia sẽ có người trong bóng tối tính kế hắn. Tô gia vẫn có người rõ ràng, tỉ như Tô Minh Viễn, nhân vật như vậy, bọn họ nên tính là Tô gia phe cải cách. Những người này khá là hiểu chuyện, biết bọn họ Tô gia muốn thuận lợi ở trên giang hồ đặt chân, nhất định phải muốn tìm một cách đầy đủ phân lượng minh hữu. Mà Tô Tín thân là tứ đại thần bộ một trong, hiển nhiên cách này phân lượng là đầy đủ nặng. Vì lẽ đó tại Tô gia bên trong, Tô Minh Viễn là bất luận làm sao đều phải bảo vệ hắn Tô Tín. Lục phiến môn tạm thời không cái gì đại sự, huống hồ thân là tứ đại thần bộ, bọn họ lẽ ra phần lớn thời giờ liền đều tại Đại Chu các nơi chạy. Bởi vì mỗi người đều có yêu cầu tuần tra địa bàn cùng nhiệm vụ. Quãng thời gian này tứ đại thần bộ đều tụ tập tại Thịnh Kinh Thành vẫn là bởi vì hoàng chữ chi tranh náo động đến có chút quá nghiêm trọng. Vì lẽ đó không thể không tất cả đều ở tại Thịnh Kinh Thành trấn áp. Bằng không những hoàng tử này thủ hạ nguyên lai có thể đều là có mấy tên hóa thần cảnh võ giả. Bọn họ nếu là thật đánh ra hỏa khí có thể không phòng. Bất quá hiện tại nguy cơ giải trừ đúng là không nhiều như vậy hạn chế. Tô Tín hiện tại thân là tứ đại thần bộ. Hắn muốn rời đi cũng không cần với ai xin nghỉ. Thậm chí ngay cả Thiết Ngạo cũng không cần nói một tiếng. Trực tiếp rời đi chính là Lục Phiến môn mật thám trải rộng toàn bộ giang hồ. Mỗi vị tứ đại thần bộ đại thể ở đâu hàng đơn vị trí bọn họ vẫn là biết được. Vì lẽ đó Tô Tín cũng yên lòng theo Tô Minh Viễn đi tới Ninh Viễn đường Tô Gia. Nhìn thấy Tô Gia bên ngoài những kia sương mù, Tô Tín có chút tò mò hỏi. Vạn nhất có nhân đi nhầm vào các ngươi Tô Gia, vậy phải làm thế nào? Tô Minh Viễn lạnh nhạt nói. Chúng ta Tô Gia tồn tại tuy rằng người giang hồ có đã sớm biết. Nhưng Tô Gia tình huống cặn kẽ nhưng là không thể bộc lộ ra đi. Truyền cờ. Ta đốt nè vì lẽ đó những kia đi nhầm vào ta người của Tô Gia. Thành thật một chút liền thu làm người hầu. Không thành thật trực tiếp giết liền là. Tô Tín gật gù cũng không cảm giác có cái gì không đúng. Ngược lại Tô Gia điểm ấy làm đúng là rất quả quyết. Dù sao lánh đời lánh đời. Như Tô Gia như vậy. Những người khác đều chỉ là đại thể biết có như vậy một cái gia tộc. Thậm chí lúc ẩn lúc hiện mơ hồ biết Tô Gia thực lực. Đây mới gọi là lánh đời. Những người khác cũng sẽ kiêng kỵ Tô Gia. Dù sao chuyện gì đều chỉ có nhân vật bí ẩn mới là đáng sợ nhất. Nếu là Tô Gia chuyện gì đều bị ngoại giới lột sạch, mất đi tầng này thần bí tính cũng là không có gì đáng sợ. Tiến vào Tô Gia sau khi bên trong cảnh sắc sắc thực thập phần xinh đẹp tuyệt trần, có chút thế ngoại đào nguyên cảm giác. Bất quá kia Ninh Viễn đường cổng chào bên dưới, nhưng là rất nhiều Tô Gia tộc nhân dùng đủ loại ánh mắt đánh giá Tô Tín. Dù sao này vẫn là qua nhiều năm như vậy, bọn họ Tô Gia lần thứ nhất chính thức có người ngoài bị mời đi vào. Những ánh mắt này ở trong phần lớn chính là hiếu kỳ. Một số ít là mang theo một số ngạo nghễ cùng xem thường ánh mắt nhìn Tô Tín. Những người này đều là Tô Gia dòng dõi đích tôn. Đang đối mặt bàng hệ huyết thống thời điểm. Mặc kệ người kia là ai. Bọn họ dĩ nhiên là có chứa một luồng hơn người một bậc mùi vị. Tô Minh Viễn nhíu nhíu mày quát lớn nói. Đều nhìn cái gì vậy? Trở lại tu luyện đi. Thân là dung thần cảnh gia lão. Tô Minh Viễn tại đông đảo Tô Gia võ giả ở trong vẫn rất có uy tín. Hắn vừa nói. Vây xem những người này lập tức tản đi. Tô Tín mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Nhưng trong lòng là ám đạo này Tô Gia tình thế bây giờ cũng thật là hai cực phân hóa rất nghiêm trọng. Tô Minh Viễn đem hiện tại Tô Gia chia làm phe cải cách cùng thủ thành phái. Nhưng Tô Tín xem nhưng là không phải vậy. Hiện tại Tô Gia nên chia làm bàng hệ cùng dòng chính mới đúng. Những này bàng hệ Tô Gia đệ tử nhìn về phía Tô Tín ánh mắt là tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Dù sao Tô Tín hiện tại chính là dẫn dắt bọn họ đi ra này Ninh Viễn đường lánh đời nơi bước thứ nhất. Tại này Ninh Viễn đường bên trong. Bọn họ những này bàng hệ đệ tử mãi mãi cũng là làm ra công việc nặng nhọc nhất. Hưởng thụ nhưng là xa xa muốn thấp hơn dòng chính đệ tử đãi ngộ. Tại Ninh Viễn đường bên trong, phàm là trồng trọt thảo dược, luyện đan, luyện khí chờ tạp vụ đều là do bàng hệ đệ tử đến làm ra. Dòng chính đệ tử chỉ để ý hưởng thụ là được rồi. Những này bàng hệ đệ tử đều không phải bản nhân. Bọn họ biết, nếu là tiếp tục ở tại Ninh Viễn đường ở trong, bọn họ cả đời đều chỉ có thể là lệ thuộc, chỉ có đi ra ngoài. Lấy bọn họ những này bàng hệ đệ tử số lượng ở bên ngoài rộng lớn giữa bầu trời. Bọn họ mới có thể đi càng xa hơn. Mà Ninh Viễn đường dòng chính đệ tử thì lại phần lớn đều là thủ thành phái. Ngược lại đối với bọn hắn tới nói. Tại này Ninh Viễn đường ở trong hưởng thụ muốn cái gì có cái đó sinh hoạt. Chìm đắm tại Tô Gia vinh quang ngày xưa bên dưới cũng rất tốt. Ngoại trừ Tô Minh Viễn loại này thường thường tiếp xúc ngoại giới người, những người khác đều không thế nào muốn thay đổi. Bất quá cho dù nhìn ra Tô gia hiện tại mầm họa, Tô Tín cũng không có đi cho Tô Minh Viễn nhắc nhở cái gì. Hắn cùng Tô gia không muốn liên lụy quá sâu. Hắn lần này đến vậy chỉ là vì hoàn thành một việc giao dịch mà thôi. Vì lẽ đó thứ khác Tô Tín không muốn quản, cũng đồng dạng chẳng muốn quản. Tô Minh Viễn cho Tô Tín sắp xếp đến một bên trong phòng sau, gọi tới một tên Tô gia đệ tử trẻ tuổi hầu hạ Tô Tín. Chính hắn nhưng là đi đầu đi theo Tô gia lão tổ cùng gia lão môn câu thông. Dù sao Tô Tín kế hoạch tuy rằng lấy ra, nhưng cũng phải Tô gia mọi người tán thành mới được. Hơn nữa Tô Tín muốn đi vào Tô gia bí cảnh tu luyện cũng tiên muốn tế tổ. Tô gia những khác không có, nhưng cái trò này rườm rà nghi thức nhưng là truyền thừa từ thượng cổ, phiền phức vô cùng. Hầu hạ Tô Tín chính là một tên chỉ có không tới 20 tuổi Tô gia đệ tử, tên là Tô Tử Thần, đã có tiên thiên khí hải cảnh tu vi. Ở bên ngoài ở độ tuổi này liền có khí hải cảnh tu vi đã xem như là nhất lưu thiên tư. Nhưng ở này Tô gia, nhưng chỉ có thể coi là tầm thường mà thôi. Tên kia Tô gia người trẻ tuổi nhìn Tô Tín, há miệng muốn nói điều gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Theo bối phận tới nói, Tô gia hiện tại có ngũ đại. Tô gia lão tổ kia nhất đại liền chỉ còn dư lại hắn một người. Tô Minh Viễn chờ, Minh, tự bối chính là đời thứ hai, hầu như cũng đã đạt đến dung thần cảnh. Tô gia đệ tam đại. Trọng, tự bối chính là Tô Tín phụ thân kia nhất đại là đệ tam đại, phổ biến đều là hóa thần cảnh. Tô gia đời thứ bốn chính là Tô Tín này nhất đại, hẳn là Lâm. Tự bối có chút đã đột phá đến hóa thần cảnh, nhưng phần lớn đều là thần cung cảnh. Tô gia đời thứ năm chính là Tô Tử Thần này nhất đại. Phần lớn còn đều là thiếu niên cùng thanh niên. Cũng không có hóa thần cảnh võ giả tại. Dựa theo bối phận tới nói, Tô Tử Thần hẳn là muốn xen vào Tô Tín gọi đường thúc. Bất quá hiện tại Tô Tín còn chưa từng nhận tổ quy tông. Thật sống gọi cái này có chút không thích hợp. Nhưng hắn từ nhỏ liền tại này Ninh Viễn Đường bên trong lớn lên. Hầu như đều chưa có tiếp xúc qua ngoại giới người. Trong khoảng thời gian ngắn tại xưng hô trên, hắn dĩ nhiên không biết cai Tô Tín tên gì được rồi. Nhìn thấy Tô Tử Thần dáng vẻ, Tô Tín cười cười nói: ngươi liền gọi ta tiền bối là có thể. Tô Tử Thần vội vàng nói: tiền bối, ngươi vừa tới Ninh Viễn Đường, có cần hay không ta đi vì ngươi chuẩn bị một ít cơm nước? Tô Tín lắc lắc đầu thuận miệng hỏi: ngươi từ nhỏ đến lớn chính là tại này Ninh Viễn Đường bên trong lớn lên? Tô Tử Thần vội vàng gật đầu nói: dĩ nhiên muốn. Vì sao? Tô Tử Thần có chút chần chờ. Nếu là Tô gia người bên ngoài hỏi hắn lời này hắn khẳng định là sẽ không nói. Bất quá người này là Tô Tín. Nghe Tô gia trưởng bối nói, phụ thân hắn liền đã từng chạy ra quá Tô gia mấy năm. Hắn càng là ở bên ngoài lớn lên. Lần này hắn cũng là có thể dẫn dắt bọn họ Tô gia rời đi này Ninh Viễn Đường người. Vì lẽ đó Tô Tử Thần chỉ là chần chờ một chút liền nói rằng: ta nghe qua quá bên ngoài những kia tộc huyên nói, ngoại giới võ giả muốn quá so với chúng ta đặc sắc nhiều lắm. Hơn nữa ở bên ngoài chỉ cần ngươi có tiên thiên cảnh giới thực lực liền coi như là cao thủ được nhân tôn kính. Không giống tại Ninh Viễn Đường. Chúng ta liền chỉ biết là tu luyện rồi tu luyện. Cho dù tu luyện tới hóa thần cảnh, cũng chỉ có điều là ở nhà lão an bài xuống phụ trách luyện đan hoặc là luyện khí các loại công việc mà thôi. Tô Tử Thần nói không sai. Ở bên ngoài võ giả xem ra, tiên thiên cảnh giới võ giả xác thực được cho là cao thủ. Hóa thần cảnh võ giả nhưng là cao thủ trong cao thủ. Võ đạo tông sư cấp bậc nhân vật. Xem này Tô Tử Thần dáng vẻ, hiển nhiên là đối với Tô gia hiện tại sắp xếp bất mãn đã lâu. Đúng rồi, ta có thể đi bên ngoài nhìn một chút sao? Tô Tín đột nhiên hỏi. Tô Tử Thần gật gật đầu nói: đương nhiên có thể, bất quá có nhiều chỗ là ta Tô gia cấm địa, chỉ có dòng chính đệ tử mới có thể vào bên trong. Tô Tín gật gù, Tô Tử Thần liền dẫn Tô Tín tại Ninh Viễn Đường bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Ninh Viễn Đường diện tích cũng không lớn, tối đa chỉ có ngoại giới một cái tiểu hình châu trong phủ một cái phố chợ lớn như vậy. Một cái tiểu hình châu phủ phố chợ có thể chứa đựng mấy vạn người là không sai. Nhưng vấn đề là những chỗ này không thể toàn bộ đều dùng đến chủ nhân. Còn cần có loại thực một ít đồ ăn. Thảo dược địa phương. Bằng không ăn cái gì. Tu luyện lấy cái gì. Vì lẽ đó cứ như vậy toàn bộ Ninh Viễn Đường liền có vẻ hơi không đủ dùng. Tô Tử Thần chỉ vào phía trước nhất một tòa cử đại thanh đồng cung điện nói. Đó là ta Tô gia tàng kinh các. Cũng là ta Tô gia cấm địa một trong. Chỉ có dòng dõi đích tôn có thể tiến vào bên trong. Ninh Viễn Đường Tô gia tàng kinh các có thể nói là Tô gia ngoại trừ huyết mạch của bọn họ ở ngoài trọng yếu nhất tồn tại. Tô gia tại thời đại thượng cổ cũng đã ẩn cư tỷ thí. Bọn họ tàng kinh các bên trong nắm giữ một ít mạnh mẽ thượng cổ công pháp vô số. Liền ngay cả Tô Tín đều mơ hồ vì đó động lòng. Các ngươi cũng đều là Tô gia đệ tử. Mặc dù là bảng hệ. Nhưng vì sao không thể tiến vào tàng kinh các? Các ngươi sở học công pháp đều là từ đâu tới? Tô Tín hỏi. Tô Tử Thần nói. Chỉ có dòng chính đệ tử mới có tư cách tiến vào tàng kinh các tự đi chọn lựa công pháp. Mà chúng ta những này bàng hệ đệ tử công pháp tu luyện đều là do gia lão môn chọn xong sau khi cho chúng ta. Chúng ta căn bản cũng không có lựa chọn quyền lợi. Nghe được Tô Tử Thần nói như vậy, Tô Tín nhất thời nhíu nhíu mày. Này Tô gia dòng chính cùng bàng hệ phân chia so với hắn tưởng tượng đều còn nghiêm trọng hơn. Võ đạo công pháp nhưng là một tên võ giả quan trọng nhất đồ vật, chính mình cần muốn công pháp gì chỉ có tự mình biết. Kết quả những này bàng hệ đệ tử thậm chí ngay cả điểm này đều không thể tự kiềm chế làm chủ. Này Tô gia dòng chính, làm thật có chút quá đáng. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là lạnh lùng truyền đến. Tô Tử Thần, ai bảo ngươi đến đây? Này tàng kinh các cũng là ngươi có tư cách đến địa phương sao? Không quy củ đồ vật. Tô Tín quay đầu nhìn lại. Một tên cùng Tô Tử Thần tuổi gần như Tô gia thanh niên chính lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Một chút vẻ chán ghét. Mà Tô Tử Thần nhìn thấy người trẻ tuổi kia nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng lên. Đáy mắt còn có một tia vẻ cừu hận. Nhưng là không có tránh được Tô Tín nhãn tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 462. Võ đạo tông sư tôn nghiêm. Tô Tử Ngọc. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Tử Thần lạnh lùng nói. Tô Tử Ngọc cười lạnh nói. Nói ngươi là không quy củ đồ vật làm sao? Tàng kinh các loại này trọng địa cũng là ngươi phối đến địa phương sao? Ta lại chưa tiến vào, tại sao không được? Hai cái tiểu bối trong lúc đó đấu tranh Tô Tín cũng không có quản. Này Tô Tử Ngọc rõ ràng chính là cố ý tìm đến cha. Hơn nữa nhìn Tô Tử Thần trong mắt kia tia hận ý. Hiển nhiên hai người bọn họ trước kết làm thù hận có thể không cản. Chỉ có điều Tô Tín có chút ngạc nhiên này Tô Tử Ngọc thân là dòng chính đệ tử. Vì sao nhất định phải tìm Tô Tử Thần một cách bàng hệ đệ tử phiền phức? Tô Tử Ngọc cười lạnh nói. Ta nói ngươi không được, ngươi liền không được. Còn có bên cạnh ngươi người này là ai? Cũng tương tự là có ta Tô gia huyết thống con hoang. Người như thế không an bài cho hắn đến tạp vật phòng đi, mang theo hắn đến tàng kinh các loại này trọng địa lắc lư cái gì? Các ngươi lẽ nào là mưu đồ gây rối? Tô Tín đi tới Tô gia sự tình Tô Minh Viễn cũng không có gạt, nhưng như thế cũng không có công khai. Cho nên đối với Tô Tử Ngọc như vậy không quá quan tâm Tô gia sự vụ đệ tử tới nói cũng không biết Tô Tín đi tới tin tức. Tô gia dòng chính đệ tử cùng bàng hệ đệ tử liền nhiều như vậy, hắn hầu như đều biết. Cho nên nhìn thấy Tô Tín như thế một cái người xa lạ ở đây. Hắn liền theo bản năng cho rằng Tô Tín là bọn họ Tô gia từ ngoại giới mang đến. Có Tô gia huyết thống một ít đệ tử. Những người này nồng độ dòng máu đều rất thấp. Nói là một tiếng con hoang cũng không quá đáng. Bọn họ tại Tô gia bên trong thậm chí ngay cả bàng hệ đệ tử cũng không bằng. Chỉ có thể phụ trách một ít tạp vụ. Bất quá nguyên bản xem trò vui Tô Tín sắc mặt nhưng là chìm xuống trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Tô Tử Ngọc cười lạnh nói. Nói ngươi là con hoang ngươi còn không vui. Những gia lão kia cũng thật đúng. Tựa như các ngươi loại này làm bẩn Tô gia huyết thống con hoang. Liền nên tha các ngươi ở bên ngoài tự sinh tự diệt. mang về Tô gia đến thì có ít lợi gì. Bất quá tiếng nói của hắn vừa ra, Tô Tín liền một cái tay dò ra. Mạnh mẽ chân khí ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ trực tiếp đem Tô Tử Ngọc một cái kéo đến trước người. Một cái lòng bàn tay phiến ra. Nhất thời Tô Tử Ngọc một ngụm máu tươi phun ra. Bên trái mặt sưng lên thật cao. Phảng phất không dám tin tưởng Tô Tín dám đánh hắn sống như vậy, Tô Tử Ngọc hét lớn. Khốn nạn! Một cái liền bàng hệ huyết thống cũng không bằng con hoang cũng dám đánh ta. Đùng! Tô Tín trực tiếp lại một cái tát phiến ra, để kia Tô Tử Ngọc một mặt khác mặt cũng thúng lên. Mắt thấy này Tô Tử Ngọc còn muốn phí lời. Tô Tín tiếp theo một cái tát phiến ra. Vẫn đánh tới Tô Tử Ngọc mặt đã không thấy được chút nào nhân dạng. Thậm chí ngay cả mắng đều mắng không ra mới thôi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay tiên giáo ngươi một cách đạo lý. Đối với mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại. Đầu tiên muốn học được tôn trọng. Bằng không coi như ngươi chân chính đặt chân giang hồ. Không thể thiếu cũng phải gặp phải mầm họa đến. Hắn không biết này Ninh Viễn Đường Tô gia là làm sao giáo dục đệ tử. Lại có thể dưỡng ra tới đây sao một cái kỳ hoa đến. Này Tô Tử Ngọc thực lực không đủ. Vì lẽ đó hắn không thể như Tô Minh Viễn như vậy nhìn ra Tô Tín trên người huyết thống nồng độ. Bất quá hiện tại Tô Tín một thân hóa thần cảnh võ giả khí thế nhưng là không có một chút nào che lấp. Này Tô Tử Ngọc lại vẫn dám như thế nhục mạ mình. Này ở bên ngoài quả thực không thể nào tưởng tượng được. Ở trên giang hồ. Coi như là đại phái thế gia đệ tử đích truyền ngươi nhìn thấy người nào dám chỉ vào hóa thần cảnh võ giả mũi mở mắng. Coi như là một cái giang hồ tán tu hoặc là một cái nhị lưu thế lực trưởng môn nhân. Bọn họ cũng sẽ không như vậy đối xử. Cho dù lấy những này đại phái đệ tử thân phận. Đầy đủ để những này hóa thần cảnh võ giả khách khí hầu hạ. Này chính là thực lực chinh lịch cũng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư nên có đãi ngộ. Như Hà Hưu, Tiêu Hoàng như vậy ngày trước thân phận cao quý không tả nổi nhân bảng cường giả đang đối mặt hóa thần cảnh võ giả thời điểm bọn họ có lẽ sẽ cường thế. Nhưng tuyệt đối sẽ không như này Tô Tử Ngọc như thế chỉ vào người khác mũi chửi ầm lên. Có thể ở trên giang hồ một đường tu luyện tới hóa thần cảnh võ giả không phải là Tô gia loại này chỉ biết là một lòng tu luyện võ giả. Dù cho là danh môn chính phái xuất thân. Trong tay bọn họ tiên huyết cũng là tuyệt đối sẽ không thiếu. Như Tô Tử Ngọc như vậy ác liệt nhục mạ. Đụng với cái tính khí không tốt tại chỗ liền dám giết hắn. Bởi vì hóa thần cảnh võ đạo tông sư tôn nghiêm. Không thể khinh nhục. Vì lẽ đó Tô Tín mới vừa nói kia lời nói có thể tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nhưng vào lúc này. Một tên hóa thần cảnh võ giả vội vàng vàng đi tới. Nhìn thấy Tô Tử Ngọc sáng vẻ nhất thời giận dữ nói, Tô Tín, ngươi thật là to gan. Vừa tới ta Tô gia liền đả thương ta Tô gia đệ tử. Ngươi thật sự cho rằng ta Ninh Viễn Đường Tô gia là ngươi lục phiến môn hay sao? Đến người vẫn là Tô Tín người quen cũ. Chính là trước tại Côn Luân bí cảnh ở trong bị Tô Tín trọng thương cái kia Tô Trọng Uy. Nhìn thấy là Tô Trọng Uy đến rồi, Tô Tín lạnh nhạt nói. Ninh Viễn Đường Tô gia không phải được xưng là truyền thừa ngàn vạn năm lánh đời đại tộc sao? Như thế lâu đời truyền thừa liền giáo dục ra như thế một tên chỉ biết là miệng đầy phun phần đệ tử. Ta hiện tại hào hào giáo dục hắn một hồi. Cho hắn nhớ lâu một chút. Cũng đỡ phải hắn tương lai đặt chân giang hồ sau bị người một cái tát đập chết. Ta Tô gia đệ tử chưa dùng tới ngươi để giáo huấn. Mau đưa Tử Ngọc cho ta thả ra. Tô Trọng Uy phẫn nộ quát. Cho dù hắn biết Tô Tín là Tô Trọng Sơn nhi tử. Trong cơ thể có một nửa Tô gia huyết mạch. Nhưng hắn đáy lòng nhưng là vẫn cứ không đem Tô Tín coi như là hắn người của Tô gia. Dưới cái nhìn của hắn ngoại trừ trong cơ thể hoàn toàn có lưu lại Tô gia huyết thống người. Còn lại bàng hệ đệ tử cũng không thể xem như là chân chính Tô gia huyết mạch. Chớ nói chi là này Tô Tín thái độ quá như vậy càn rỡ. Ta nếu không thả ngươi có thể làm sao? Tô Tín lạnh nhạt nói. Ngươi dám? Tô Trọng Hải phẫn nộ quát. Có gì không dám? Bại tướng dưới tay cũng dám nói dũng. Ngay ở Tô Trọng Hải phẫn nộ nhưng không thể làm gì thời gian. Tô Minh Viễn cùng Tô Minh Lễ chờ dung thần cảnh Tô Gia Gia lão nhưng là cũng đã chạy tới. Nhìn thấy ở đây tình cảnh, Tô Minh Lễ sắc mặt nhất thời chính là chìm xuống, Tô Minh Viễn cũng là xoa xoa đầu nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Tín đem Tô Tử Ngọc ném tới một bên lạnh nhạt nói. Không có gì, chỉ có điều là có người nói năng lỗ mãng, ta thuận tiện giáo huấn hắn một hồi mà thôi. Nghe được Tô Tín nói như vậy, Tô Minh Viễn cũng nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nếu Tô Tín nói là Tô Tử Ngọc nói năng lỗ mãng, vậy khẳng định chính là hắn nói năng lỗ mãng. Tô Minh Viễn tuy rằng không có cùng Tô Tín tiếp xúc qua mấy lần, nhưng hắn nhưng cẩn thận giải quá Tô Tín. Tô Tín tuyệt đối không phải loại kia nhàn đến phát chán sẽ đi theo một tên tiên thiên võ giả phân cao thấp người. Tô Minh Lễ lạnh lùng nói. Ngươi Tô Tín đúng là uy phong thật to, vừa tới ta Ninh Viễn Đường liền đánh ta người của Tô ra. Chưa kịp Tô Tín trả lời, Tô Minh Viễn liền quát lớn nói. Cái gì ngươi Tô ra ta Tô ra? Lão Tổ đã đồng ý để Tô Tín tiến hành nhận Tổ Quy Tông, sau đó hắn cũng là ta người của Tô ra. Hiện tại Lão Tổ nơi đó chờ đây, ngươi còn phải ở chỗ này dây dưa xuống sao? Tô Minh Lễ hừ lạnh một tiếng trực tiếp xoay người rời đi. Tô Minh Viễn đối với Tô Tín nói. Đi thôi. Ta cũng đã cùng Lão Tổ nói xong. Gặp Lão Tổ sau khi chúng ta liền có thể chuẩn bị tiến hành nhận Tổ Quy Tông. Tô Minh Viễn mang theo Tô Tín rời đi. Mà Tô Tử Ngọc còn có một chút Tô ra dòng chính đệ tử nhưng là mang theo không cam lòng cùng không rõ ánh mắt nhìn Tô Minh Viễn. Hắn Tô Minh Viễn cũng tương tự là Tô ra dòng chính, nhưng vì sao phải giúp những kia bàng hệ huyết thống nói chuyện. Tô ra trong phòng nghị sự, đông đảo Tô ra nguyên thần cảnh võ giả đều tại. Trên trăm tên nguyên thần cảnh võ giả tụ hội xác thực rất chấn động. Ngoại trừ lần trước Côn Luân bí cảnh. Cái này cũng là Tô Tín lần thứ hai nhìn thấy có nhiều như vậy nguyên thần cảnh võ giả tụ tập một đường. Tô gia vị lão tổ kia ngồi ngay ngắn tại trên cùng, Tô Tín chắp tay nói. Xin chào lão tổ. Hắn này thanh lão tổ không phải là bởi vì hắn là Tô gia lão tổ, mà là bởi vì thực lực của hắn. Dương thần cảnh võ giả tự nhiên có tư cách để Tô Tín tôn kính, nhưng tiền đề là đối phương cũng đồng dạng tôn kính chính mình. Kỳ thực Tô Tín gặp dương thần cảnh võ giả cũng không thiếu. Địa phủ mạnh bà. Hậu thổ. Còn có vị kia khí thế vô song Tần Nhiễm Vương. Quyền khuyên một phương Thiết Ngạo. Thậm chí liền ngay cả chân võ cảnh cường giả Tô Tín đều gặp. Bất quá vị này Tô gia lão tổ với bọn hắn so với nhưng là cảm giác muốn kém một chút. Không phải kém tại về mặt thực lực mặt. Mà là kém chung khí thế mặt trên. Tô Tín luôn cảm giác này Tô gia lão tổ trên người có một luồng mộ khí. Rõ ràng tuổi thọ còn chưa tới. Nhưng cũng có một luồng chập tối khí tức. Mà lúc này Tô gia lão tổ cũng là quay về Tô Tín gật đầu nói. Ngồi đi. Hắn đối với Tô Tín thái độ vẫn tính là thỏa mãn. Mặc dù nói đương sơ Tô Tín phụ thân Tô Trọng Sơn đem hắn chọc giận quá mức. Bất quá Tô gia lão tổ cũng biết. Tô Trọng Sơn là Tô Trọng Sơn. Tô Tín là Tô Tín. Hai người ngoại trừ huyết thống. Còn lại cũng không có quan hệ gì. Tô gia lão tổ trầm giọng nói. Ngươi lựa chọn Ngô Đồng Sơn làm ta Tô gia tương lai căn cứ địa. Chỗ này ta vẫn tính thỏa mãn. Bất quá ta Tô gia còn có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Tô Tín gật đầu nói. Chư vị nói thẳng liền là. Đối với Tô gia chuyện lần này. Tô Tín vốn là tại coi như một cái chuyện làm ăn tới làm. Nếu là chuyện làm ăn, kia khách hàng đưa ra nghi vấn gì đến, chính mình đương nhiên muốn giải quyết. Đương nhiên tiền đề là đối phương chớ quá mức. Bất quá này vấn đề để Tô gia lão tổ nhưng là không có tự mình vấn đề, mà là giao cho Tô Minh Lễ chờ Tô gia dòng chính đệ tử nhắc tới hỏi. Hiện tại Tô gia đi ra Ninh Viễn Đường đã trở thành chắc chắn. Tô Minh Lễ trở nhân không ngăn trở được, cũng chỉ được tiếp thu. Bất quá tiếp thu quy tiếp thu. Nếu chuẩn bị muốn đặt chân giang hồ, vậy bọn họ vị trí hoàn cảnh nhất định phải so với này Ninh Viễn Đường còn tốt hơn mới được. Bằng không bọn họ phí khí lực lớn như vậy một lần nữa hóa vào giang hồ làm gì? Tô Minh Lễ đứng lên đến lạnh lùng nói. Ngô Đồng Sơn vị trí này chúng ta tiếp nhận rồi. Bất quá tại sao trên địa đồ chúng ta Tô gia phạm vi hoạt động cũng chỉ có Ngô Đồng Sơn chu vi mấy chục sắm to nhỏ. Này chẳng phải là cùng một ít nhị lưu tiểu thế lực gần như. Tô Tín lạnh nhạt nói. Bởi vì các ngươi một khi lướt qua phạm vi này, liền có thể cùng Ngô Đồng Sơn chu vi thế lực lên xung đột. Vì lẽ đó ta mới họa ra một cái phạm vi, để cho các ngươi chỉ ở phạm vi này bên trong hoạt động. Tô Minh Lễ cười lạnh nói. Ngươi là có ý gì? Ngươi là nói ta Tô gia hiện tại liền một cái nhị lưu thế lực cũng không sánh bằng sao? Lại vẫn sợ với bọn hắn lên xung đột. Tô Tín nhìn Tô Minh Lễ, lắc lắc đầu. Mà ở đây Tô gia mọi người hiển nhiên đều là đoán không được Tô Tín như thế làm dụng ý. Liền ngay cả Tô Minh Viễn đều là một mặt mờ mịt. Điều này làm cho Tô Tín càng là trong bóng tối thở dài. Này người của Tô gia cũng không tránh khỏi quá không còn dùng được một chút. Nhiều như vậy năm không xuất thế, đầu óc của bọn họ đều thoái hóa rơi mất sao? Nghĩ chuyện liền không thể hướng về nơi sâu xa suy nghĩ một chút sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0463. Huyết thống đại trận. Đối mặt Tô Minh Lễ chất vấn, Tô gia những người khác cũng là một bộ tán thành dáng dấp. Tô Tín chỉ được lấy ra địa đồ nói. Ngô Đồng Sơn chu vi xác thực không có cái gì có thể uy hiếp đến các ngươi thế lực. Bất quá giang hồ thế lực trong lúc đó đan xen chẳng chịt. Ngươi chọc một cái không đáng chú ý tiểu thế lực, khả năng sẽ đắc tội một cái đại thế lực. Liền tỉ như này Ngô Đồng bên dưới ngọn núi Trần Gia Trang chỉ là một cái phổ thông nhị lưu thế lực mà thôi. Nhưng này Trần Gia Trang trang chủ nữ nhi nhưng là gả cho Bắc Nguyên Độc Cô Thị một tên dòng chính đệ tử. Các ngươi nếu là đồng hắn, ai biết Bắc Nguyên Độc Cô Thị không đối với các ngươi đồng thủ. Tô gia hiện tại muốn một lần nữa hóa vào giang hồ. Nếu là biểu hiện ra mãnh liệt xâm lược tính, e sợ sẽ đưa tới rất nhiều người bất an. Độc Cô Thị chính là một người trong đó. Tô Minh Lễ cười lạnh nói. Ngày trước ta Ninh Viễn Đường Tô gia tung hoành thiên hạ thời gian, kia Độc Cô Thị tổ tiên còn không biết ở đâu cái tiểu quốc bên trong phí thời gian lắm. Tô Tín nhún nhún vai nói. Nếu chư vị tự tin như thế, vậy coi như ta lời này không nói. Ngô Đồng Sơn từ nay về sau chính là các ngươi Tô gia. Chu vi địa vực cũng tùy tiện các ngươi xâm chiếm. Ngược lại chỉ cần đừng động ta Lục Phiến Môn địa phương là được. Tô gia lão tổ ho khan một tiếng nói. Liền theo Tô Tín nói làm, Ngô Đồng Sơn chu vi địa vực chúng ta là sẽ không đi chạm. Nói. Tô gia lão tổ còn sâu sắc nhìn Tô Minh Lễ một chút. Nhất thời để còn muốn nói điều gì hắn ngay lập tức sẽ nín trở lại. Tô gia lão tổ dù sao sống nhiều năm như vậy cũng là có chút quyết đoán. Hắn cũng biết Tô Tín nói không sai. Bọn họ Tô gia hiện tại xác thực không thích hợp biểu hiện như thế cường thế. Bằng không rất dễ dàng gây nên Độc Cô Thị kiêng kỵ. Do đó tiên hạ thủ vi cường. Phải biết một núi không thể chứa hai cọp. Đại Chu 49 đạo. Một đạo bên trong chứa đựng hai cái hàng đầu thế lực đã xem như là nhiều. Liền tỉ như Kiếm Nam đạo liền chỉ có Dịch Kiếm Môn cùng Danh Kiếm Sơn Trang. Hà Nam đạo có Thiếu Lâm Tự cùng không kém hơn hàng đầu thế lực Thái Hành Sơn Trại. Mà Như Nam đạo tắc là có Thất Hùng Hội cùng Như Nam Thượng Quan Thị. Bắc Nguyên đạo tuy rằng chỉ có Độc Cô Thị một nhà hàng đầu thế lực, nhưng Thịnh Kinh Thành nhưng cũng là tại Bắc Nguyên đạo. Vì lẽ đó toàn bộ Bắc Nguyên đạo phần lớn địa vực đều là thuộc về Thịnh Kinh Thành phạm vi quản hạt. Độc Cô Thị chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ. Bọn họ cũng biết quy củ. Tuyệt đối sẽ không càng lôi trì một bước. Vì lẽ đó những năm gần đây cùng Đại Chu cũng coi như là tường an vô sự. Bất quá Độc Cô Thị chiếm cứ địa phương vốn là rất nhỏ. Kết quả hiện tại Ninh Viễn Đường Tô gia rồi lại đến xía vào một chân. Có thể tưởng tượng được hiện tại Độc Cô Thị là cái gì cảm thụ. Tô Tín dám cam đoan. Nếu như Tô gia thật làm xảy ra điều gì quá đáng cử động, Độc Cô Thị là tuyệt đối sẽ xuất thủ. Những này hàng đầu nhất lưu thế lực đều quả quyết vô cùng. Bọn họ dễ dàng trong lúc đó là tuyệt đối sẽ không làm lớn chuyện. Nhưng một khi đồng thủ, sự tình liền tuyệt đối không dễ như vậy chấm dứt. Thật giống như đương sơ Dịch Kiếm Môn cùng Cản Thi Phái như vậy. Cản Thi Phái chạm được Dịch Kiếm Môn điểm mấu chốt kia chính là không chết không thôi kết cục. Mà bây giờ đối với Độc Cô Thị tới nói, Bắc Nguyên Đạo địa bàn cũng đồng dạng là bọn họ điểm mấu chốt. Tương tự cũng không cho phép người khác tới xâm phạm. Nhưng bây giờ nhìn Tô gia những người này, bọn họ rời xa giang hồ thời gian quá dài, đang làm người xử sự trên cảnh giác tính thậm chí còn không bằng một ít tiểu thế lực tiên thiên võ giả. Tô Tín yêu thích cùng người thông minh giao thiệp với. Hiển nhiên Tô gia những người này thực lực tuy rằng mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không tính là người thông minh. Vì lẽ đó Tô Tín cảm giác cùng người như thế đánh giao đạo tâm rất lui. Nếu như lần này tại Tô gia trong bí cảnh mặt hắn không chiếm được chỗ tốt gì, vậy này thứ không thể nghi ngờ là thiệt thòi lớn rồi. May mà người của Tô gia vẫn tính coi trọng chữ Tín. Tô gia lão tổ lập tức sắp xếp Tô Tín tiến hành nhận tổ quy tông nghi thức. Đối với một cái nghi thức, Tô Tín cũng không phải làm sao mâu thuẫn. Chỉ có điều này Tô gia truyền thừa cửu viễn, các loại hữu dụng vô dụng rườm rà nghi thức nhưng là quá nhiều rồi. Hơn nữa còn muốn bái vài vị Tô gia tổ tiên. Một bộ nghi thức dùng nửa ngày thời gian, có vẻ khô khan đến cực điểm. Nhưng lại kia chút Tô gia nhân nhưng còn có vẻ cực kỳ chính thức cùng thần thánh. Nghi thức sau khi hoàn thành, Tô Tín tại Tô gia trong mắt mọi người này mới không coi là người ngoài, đạt đến có thể sử dụng Tô gia bí cảnh tư cách. Đồng thời Tô gia cũng là quyết định hướng ra phía ngoài di chuyển, ngay lập tức sẽ sắp xếp người tay rời khỏi chỗ này bí cảnh. Bất quá cũng chỉ là rời khỏi. Chỗ này Tô gia ở lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm tổ địa có thể không thể bỏ bê. Tầm thường thời điểm nhưng là còn cần có người đến trông coi. Tô gia di chuyển do tiểu bối đệ tử đến phụ trách là có thể. Mà còn lại Tô gia hóa thần cảnh võ giả nhưng là tụ hội Tô gia bí cảnh nơi sâu xa nhất, chuẩn bị mở ra Tô gia huyết mạch bí cảnh. Tô gia chỗ này huyết thống bí cảnh có thể nói là toàn bộ Tô gia đồ vật quý giá nhất. Bất kỳ nắm giữ Tô gia huyết thống đệ tử tiến vào bên trong tu luyện sau, đều có tăng lên nồng độ dòng máu, đồng thời tăng cường tu vi hiệu quả. Thế nhưng này huyết thống bí cảnh kỳ thực cũng coi như là một loại tiêu hao phẩm. Chính là do mấy đời tổ tiên tinh huyết luyện chế thành một tòa đại trận biến thành. Mỗi tăng lên một tên võ giả độ đậm của huyết thống, tăng lên tu vi của hắn, đại trận lực lượng sẽ tiêu hao không ít. Vì lẽ đó sau đó người của Tô gia liền có quy định. Bằng hệ huyết thống mỗi đột phá một đại cảnh giới mới có tư cách tiến vào trong đó tu luyện một lần. Mỗi lần nhiều nhất một ngày. Mà dòng dõi đích tôn mỗi 3 năm có thể tiến vào bên trong tu luyện một lần, mỗi lần nhiều nhất 3 ngày. Mà Tô Tín lần này bởi vì cùng Tô Minh Viễn đạt thành giao dịch, hắn có thể tiến vào bên trong vẫn tu luyện tới độ đậm của huyết thống đạt đến mức tận cùng sau mới thôi. Phỏng chừng muốn hơn 10 ngày thời gian. Điều này làm cho ở đây một ít dòng chính đệ tử đều chảy ra ước ao đố kỵ vẻ. Dù sao liền coi như bọn họ đều là Tô gia dòng chính đệ tử, cũng là không thể một lần tại huyết mạch bí cảnh ở trong tu luyện cách đủ. Tô gia bí cảnh nơi sâu xa nhất, trong này là một tòa chu vi có tới ngàn trượng cự trận pháp lớn. Chu vi dùng thanh đồng trụ làm trận cơ, mặt trên khắc đầy các loại huyền ảo phù văn. Mà tại đại trận kia trung ương, một viên to bằng nắm tay, ứng ánh long lanh hồng bảo thạch đang không ngừng lóe lên chói mắt hào quang. Này chính là Tô gia huyết thống đại trận trận nhãn. Này trong mắt trận chính là Tô gia mấy đời tổ tiên ngưng tụ tinh huyết tạo thành tinh hoa, làm chống đỡ toàn bộ đại trận tồn tại. Chỉ có điều Tô Tín kinh ngạc chính là như thế một tòa quý giá đại trận, dĩ nhiên chỉ là ở bên ngoài bố trí hai tên đệ tử trông coi, còn lại thậm chí ngay cả một điểm phòng hộ biện pháp đều không có. Bất quá Tô Tín ngấm lại cũng là thoải mái. Tòa này huyết thống đại trận chính là Tô gia vật quý giá nhất, cũng ẩn giấu ở Tô gia bí cảnh nơi sâu xa nhất. Nếu như này huyết thống đại trận cũng sẽ gặp phải nhân hủy hoại, vậy thì chứng minh bọn họ Tô gia cách diệt tộc không xa. Đến thời điểm nhiều hơn nữa phòng hộ biện pháp cũng là vô dụng. Tô ra năm tên dung thần cảnh võ giả đi ra. Hai tay viết ấm. Nặn ra một cái lại một cái kỳ dị ấm huyết. Đại trận bên trong thanh đồng trụ bắt đầu rung động. Cả tòa huyết thống đại trận nhất thời phát sinh một trận tia sáng chói mắt. Tô Minh Viễn nói. Đi, ngươi có thể đi vào. Tô Tín gật gù trực tiếp đi vào huyết thống trong đại trận ngồi xếp bằng lui ra. Mà cùng lúc đó, kia trận nhãn nhất thời bùng nổ ra một luồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Một luồng kỳ dị lực lượng tràn vào Tô Tín trong cơ thể. Dĩ nhiên tại Tô Tín trên thân thể hình thành từng cái kỳ dị huyết sắc phù văn. Nhìn thấy bộ dáng này, ngoại giới Tô gia mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Tô Tín thiên phú tốt có chút vượt quá dự liệu của bọn họ. Tô gia huyết mạch đại trận chính là vì tăng lên bọn họ Tô gia nhân nồng độ dòng máu mà kiến tạo. Bình thường chỉ cần ngươi có thể gây ra động tính càng lớn, vậy thì chứng minh ngươi tự thân nồng độ dòng máu liền càng dày đặc, có thể thu được tăng lên cũng lại càng lớn. Hiện tại Tô Tín tạo thành uy thế đã với bọn hắn Tô gia dòng dõi đích tôn gần đủ rồi. Thậm chí càng so với một phần dòng dõi đích tôn đều mạnh hơn. Cái này cũng là bọn họ không rõ địa phương. Tô Tín phụ thân là Tô gia dòng dõi đích tôn, nhưng mẫu thân hắn chỉ là một người bình thường. Hắn truyền thừa xuống độ đậm của huyết thống làm sao có khả năng cũng như thế cường. Bình thường tới nói nên bị suy yếu 3 phần 10 thậm chí là 5 phần 10 mới đúng. Đi thôi. Ninh Viễn đường bí cảnh nơi này tiên lưu mấy người thủ hộ. Những người khác đều đồng thủ. Tranh thủ tại trong vòng nửa tháng đem có thể chuyển đồ vật đều chuyển tới Ngô Đồng Sơn đi. Tô Minh Viễn phân phó nói. Một đám Tô gia đệ tử gật gật đầu. Đều là mang theo ước ao cùng đố kỵ tâm tình rời đi. Xem Tô Tín bộ dáng này, không có cái nửa tháng trở lên sợ là xong không xong rồi. Nồng độ dòng máu càng dày đặc, có thể ở bên trong ngốc thời gian cũng là càng dài. Cái này cũng là vì sao Tô gia quy định bàng hệ huyết thống cũng chỉ có thể ở chỗ này một ngày nguyên nhân. Này đến cũng không riêng là Tô gia nhằm vào những kia bàng hệ huyết thống, mà là huyết mạch của bọn họ nồng độ thấp. Phần lớn đều chỉ có thể ngốc một, hai ngày mà thôi. Huyết thống đại trận chỉ cần mở ra sẽ tiêu hao năng lượng. Có một ít bàng hệ đệ tử rõ ràng thời gian một ngày cũng đã thu nạp đầy đủ huyết thống đại trận lực lượng. Còn lại một ngày hắn nhưng không muốn chủ động ra đến. Như vậy liền tạo thành lãng phí. Dù sao nhân đều là ích kỷ. Đối với bọn họ đây cả đời đều chỉ có thể dùng tới mấy lần huyết mạch đại trận. Bọn họ đương nhiên không nỡ liền như thế uổng phí hết. Chờ đến sở hữu nhân đều sau khi rời đi. Tô Tín lúc này lại là đã triệt để chìm đắm ở trong cơ thể mình huyết mạch thăng hoa ở trong. Kỳ thực Tô Tín nguyên bản đối với huyết thống thứ này lý giải là rất mơ hồ. Thật giống như trước Tạ Chỉ Yến nói Hinh Nhi là trời sinh kiếm tâm giống như vậy. Hắn chỉ biết là trời sinh kiếm tâm rất mạnh. Nhưng cũng không biết loại này cường là làm sao mà đến. Thậm chí hiện tại giang hồ ở trong đã rất ít người sẽ đi luận cùng huyết thống. Tiêu gia chờ sáu đại thế gia huyết mạch có lẽ rất mạnh. Nhưng ở này mấy ngàn năm dung hợp ở trong, cái gọi là huyết mạch cũng sớm đã làm nhạt. Do đó đã biến thành thiên phú tư chất. Tô gia loại này ẩn thế gia tộc thông qua không cùng ngoại giới thông hôn đến duy trì huyết thống thuần túy. Mà tiêu gia trở thế gia nhưng là thông qua không ngừng cùng mạnh mẽ võ giả thông gia hoặc là cùng còn lại thế gia thông gia đến duy trì tiêu gia tự thân thiên phú tư chất siêu quần. Dù sao hai người bình thường đời sau chỉ có rất nhỏ tỷ lệ là thiên tài. Mà hai cái võ đạo thiên tư xuất chúng võ giả sinh ra đời sau, nhưng có 8 phần 10 xác suất thiên phú sẽ rất không tệ. Huyết thống đại trận hiện tại làm chính là đang tăng lên Tô Tín mạch máu trong người cường độ, mà không phải tư chất. Cảm nhận được này huyết thống trong đại trận lực lượng, Tô Tín đối với này huyết thống truyền thừa hơi có chút suy đoán. Này cái gọi là huyết mạch tại Tô Tín xem ra, hẳn là một loại công pháp. Một loại lạc ấn tại trong huyết mạch có thể vĩnh cửu truyền thừa tiếp công pháp. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0464. Tô Minh Viễn tâm tư. Tại võ giả tầm thường xem ra, Huyết thống hẳn là một loại tư chất trên truyền thừa, từ một cách nào đó tộc thủy tổ trên người truyền lưu đến nay. Bất quá trong này liền có một cách không nghĩ ra địa phương. Vậy thì là bộ tộc này thủy tổ là từ nơi nào thu được cách này huyết thống? Trời sinh mà thành. Nếu như đúng là trời sinh mà thành, liền tỉ như Tô gia vị này thủy tổ liền nên tìm hiểu đến kia nhân tộc sinh ra viễn cổ man hoang thời đại đi, mà không nên đến nhân hoàng thành lập nhất thế hoàng triều thời điểm mới bắt đầu hưng thịnh. Vì lẽ đó Tô Tín cho rằng này huyết thống lực lượng chính là một loại lạc ấm tại tự thân trong huyết mạch bộ công pháp truyền thừa. Tô gia thủy tổ đem một môn kỳ dị công pháp tu luyện tới cực hạn. Huyết mạch của hắn ở trong liền dẫn có nguồn sức mạnh này, có thể thông qua tự thân hậu duệ huyết thống không ngừng truyền thừa tiếp. Vì đó trúc cơ, khiến cho trời sinh khởi điểm liền muốn cao hơn tầm thường võ giả. Này chính là Tô Tín đối với này Tô gia huyết thống truyền thừa suy đoán. Mà kia huyết thống đại trận lực lượng cũng xác thực là dường như công pháp tu luyện giống như vậy, đang không ngừng cải thiện Tô Tín thể chất, khiến cho càng thêm hoàn mỹ. Tô Tín trên người kia từng cái phù văn gần giống như đại diện cho thiên địa lực lượng giống như vậy, điên cuồng tràn vào Tô Tín trong cơ thể, khiến cho tại tinh thần, nhục thân, chân khí trên đều không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Nhưng càng quan trọng chính là nơi này lực lượng có thể để cho Tô Tín nguyên thần không trở ngại chút nào hóa vào vùng thế giới này ở trong. Đây mới là Tô gia huyết thống chân chính mạnh mẽ địa phương. Tại võ đạo không có hệ thống hóa trước, viễn cổ những võ giả kia cất bước chính là nguyên thần cảnh. Lúc nào ngươi có thể chân chính đạt đến lấy nguyên thần chi lực câu thông thiên địa, lúc nào ngươi mới có thể chân chính xem như là võ giả. Mà này Tô gia huyết mạch chi lực cũng nhắm thẳng vào bản nguyên, tăng cường chính là Tô Tín phương diện này ưu thế, để cho cùng vùng thế giới này độ khớp càng cao hơn. Tại Tô gia bên trong, một ít tuổi trẻ Tô gia đệ tử tại sao tu luyện nhanh như vậy? Kỳ thực nguyên nhân căn bản chính là bọn họ mới vừa lúc mới sinh ra huyết mạch chi lực cũng đã để bọn họ có thể cấp tốc tiếp xúc được thiên địa chi lực, tức khiến cho bọn họ không có chủ động đi hấp thụ những này thiên địa chi lực. Nhưng thiên địa chi lực cũng sẽ theo bản năng với bọn hắn sự hòa hợp. Có thể nói những người này vừa sinh ra liền đứng cùng thiên nhân hợp nhất nửa bước nguyên thần cảnh võ giả như thế khởi điểm. Vì lẽ đó việc tu luyện của bọn họ tốc độ mới sẽ kinh người như vậy. Chỉ có điều đến Tô Tín nơi này, Tô gia huyết mạch thật giống phát sinh cái gì biến gì. Hắn cùng Hinh Nhi kế thừa huyết mạch lực lượng cùng Tô gia đều không giống nhau. Tô Tín chỗ cường đại ở chỗ việc tu luyện của hắn bình cảnh rất yếu. Người bình thường tại một cảnh giới bình cảnh ở trong muốn thẻ trên thời gian rất lâu. Nhưng Tô Tín nhưng là dễ như ăn cháo liền có thể đột phá. Cho tới Hinh Nhi trời sinh kiếm tâm cũng là một cách ghê gớm thiên phú. Tô Tín chỉ có thể suy đoán là nhân vi mẹ của bọn họ cũng không phải Tô thị tộc nhân, chỉ là người bình thường. Cho nên mới để Tô gia huyết mạch sản sinh một loại nào đó biến dị. Ngay ở Tô Tín tại huyết thống trong đại trận tu luyện thì người của Tô gia nhưng là đã bắt đầu di chuyển. Lãnh đời tam tộc một trong Tô gia bỗng nhiên ra hiện tại giang hồ ở trong. Này cho toàn bộ võ lâm mang đến chấn động không nhỏ. H.T.T.B.Z.U.A.T.U.N.E. Dù sao Tô gia thực lực có thể không yếu, có dương thần cảnh võ giả tỏa chấn, trong đó còn có trên trăm hóa thần cảnh bên trên võ giả. Loại này đội hình đủ rất khủng bố. Trung nguyên võ lâm địa phương lại lớn như vậy, thêm một cái thế lực liền nhiều tới một người cướp địa bàn. Tô gia xuất hiện nhất định sẽ để mấy người sinh ra lòng kiêng kỵ. Bất quá Tô gia dựa theo Tô Tín sẵn dò, đúng là biểu hiện rất có quy củ, vẻ vô hại hiền lành. Điều này cũng làm cho một khoảng cách nhỏ khá xa võ lâm thế lực thở phào nhẹ nhõm, không còn quan tâm. Bất quá Độc Cô Thị nhưng là vẫn luôn không có đối với Tô gia thả lỏng cảnh giác. Dù sao Tô gia ngay ở Bắc Nguyên Đạo, nếu như đối phương chân chính muốn tại Bắc Nguyên Đạo phát triển thế lực, kia hai phe không thể thiếu muốn có một ít xung đột. Nửa tháng sau, Tô gia bí cảnh bên trong, Tô Minh Lễ chờ một đám Tô gia phần lớn dòng dõi đích tôn tụ hội một đường, sắc mặt đều là có chút nghiêm nghị. Ngô Đồng Sơn đã thành lập gần đủ rồi, bọn họ Tô gia phần lớn tộc nhân cũng đều chuyển đến Ngô Đồng Sơn chu vi. Bởi vì chuyện này là Tô Minh Viễn vẫn đang phụ trách, vì lẽ đó hiện tại Tô gia cũng là do Tô Minh Viễn đến trưởng quản. Tại Tô gia không có quyết định đặt chân giang hồ trước, kỳ thực Tô gia còn thật không có cái gì tranh quyền đoạt lợi tình huống. Coi như là có một ít ma sát, vậy cũng chỉ là cùng thế hệ giữa các võ giả tranh cường háo thắng mà thôi. So đấu cũng chỉ là thực lực của chính mình, mà không phải cách gọi là quyền lực. Dù sao toàn bộ Tô gia toàn tộc tính cả bàng hệ đệ tử mới như vậy mấy ngàn người. Dòng chính đệ tử lại có tuyệt đối chỗ tốt bảo đảm. Có cái gì có thể tranh? Coi như là sau đó Tô Minh Lễ cùng Tô Minh Viễn bởi vì cải cách vẫn là bảo thủ vấn đề kết oán, lẫn nhau nhằm vào. Nhưng này cũng chỉ là lý niệm không giống mà thôi. Còn thật không có tranh quyền đoạt lợi ý tứ ở trong đó. Bất quá đợi được bọn họ chuyển ra Ninh Viễn đường bí cảnh, chính thức đặt chân giang hồ sau khi, Tô Minh Lễ chờ nhân nhưng là sinh ra một chút còn lại ý nghĩ đến. Tô Minh Lễ chờ nhân chỉ là quanh năm tại Tô gia bí cảnh bế quan tu luyện. Vì lẽ đó đầu não có chút cứng ngắc, có thể nói không có bất kỳ kinh nghiệm giang hồ. Nhưng ngươi nhưng không thể nói bọn họ ngốc. Tại đi tới Ngô Đồng Sơn sau khi Tô Minh Viễn làm Tô gia tạm thời người quản lý, hắn trực tiếp đứng ra mời Ngô Đồng Sơn chu vi đông đảo nhị lưu thế lực đến gặp mặt. Cũng lại nói rõ chính mình Tô gia chỉ là một lần nữa đặt chân giang hồ. Đồng thời hướng bọn họ đồng ý. Bọn họ Tô gia là tuyệt đối không có chiếm đoạt ý của bọn họ. Điều này làm cho những kia tiểu thế lực trưởng môn gia chủ đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng là đối với Tô Minh Viễn nịnh nọt khen tặng không ngớt. Điều này cũng làm cho bất ngờ thấy cảnh này Tô Minh Lễ rất cảm giác khó chịu. Trước đây tại Ninh Viễn đường thời điểm, Tô gia trong bí cảnh mặt những thứ đó xác thực là không có cái gì tốt tranh quyền đoạt lợi. Chỉ có điều hiện tại nếu đến ngoại giới, vậy bọn họ Tô gia bàng hệ đệ tử số lượng nhất định sẽ tăng nhiều. Tương tự cũng sẽ chiêu thu không ít ngoại giới võ giả đến đảm đương môn khách mới có thể bỏ thêm vào bọn họ Tô gia lực lượng. Chiếu như thế xem ra, hiện tại thống lĩnh Tô gia Tô Minh Viễn, uy tín nhất định có thể rất lớn tăng. Tương lai này Tô gia vị trí gia chủ rất khả năng cũng là hắn. Đây đối với Tô Minh Lễ tới nói không phải là chuyện tốt lành gì. Bởi vì này chủ nhà họ Tô vị trí, hắn cũng muốn giành giật một hồi. Tô gia trước đây liền vẫn luôn không có gia chủ. Tô gia lão tổ chỉ để ý tu luyện. Những chuyện khác vụ đều là do Tô Minh Viễn chờ vài tên dung thần cảnh võ giả từng người quản lý nhất than. Trừ phi có tương đương việc trọng yếu, bọn họ mới sẽ thông báo cho Tô gia lão tổ, do hắn đến định đoạt. Bất quá hiện tại bọn họ Tô gia vừa nhưng đã quyết định muốn hóa vào giang hồ ở trong. Kia tuyển ra một tên gia chủ chính là tất yếu sự tình. Bằng không Tô gia sạp hàng một khi phô đến quá lớn. Nhưng còn giống như kiểu trước đây các quản nhất than. Không có một vị có thể ở giữa điều động gia chủ tại. Rất dễ dàng sẽ tạo thành hỗn loạn. Tô Minh Lễ muốn tranh người gia chủ này, nhưng đáng tiếc hắn cũng biết mình xác thực là không chiếm ưu thế gì. Tô Minh Viễn trước đây thường thường xông xáo bên ngoài. Đối với trên giang hồ quy củ giải cũng phải so với hắn nhiều. Kinh nghiệm thứ này quang học nhưng là không học được. Huống hồ lần này bọn họ Tô gia có thể thuận lợi chuyển ra Ninh Viễn đường ở trên giang hồ đặt chân. Cũng là nhờ có Tô Minh Viễn tìm đến rồi Tô Tín. Lúc này mới lợi dụng lục phiến môn lực lượng thuận lợi chiếm cứ Ngô Đồng Sơn. Bằng không bọn họ Tô gia nếu là tự ý chiếm đoạt một khối địa bàn, sợ là sớm đã cùng còn lại võ lâm thế lực đánh tới đến rồi. Tô gia hóa thần cảnh võ giả ở trong, trước đây tối cường chính là Tô Tín phụ thân Tô Trọng Sơn, mà hiện tại nhưng là Tô Trọng Hải. Lúc này Tô Trọng Hải cũng là sắc mặt âm trầm. Nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cái gì gia chủ vị trí, mà là bởi vì Tô Tín. Lúc trước Tô Trọng Sơn tại thời điểm hắn liền không tranh nổi Tô Trọng Sơn, mà hiện tại Tô Trọng Sơn chết rồi, hắn nhưng là liền đối với mấy nhi tử đều đánh không lại. Lần trước kia bởi vì nói năng lỗ mãng mà bị Tô Tín giáo huấn Tô Tử Ngọc kỳ thực chính là hắn đời cháu. cũng là hắn mạch này kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi. Bất quá Tô Tín đối với Tô gia trợ giúp hầu như sở hữu nhân đều là tận mắt có thể thấy được. Nếu là không có Tô Tín, bọn họ Tô gia sẽ không như thế dễ dàng liền có thể hóa vào giang hồ ở trong. Vì lẽ đó Tô Tử Ngọc mặc dù là bị đánh cũng chỉ có thể là uổng công chịu đựng đánh. Điều này làm cho Tô Trọng Hải dị thường bực mình. Bất quá lúc này nhìn thấy Tô Minh Lễ sáng vẻ, Tô Trọng Hải nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trầm tư chốc lát, hắn đối với Tô Minh Lễ trầm giọng nói: "Gia lão, thứ ta nói thẳng, hiện tại trong tộc những kia bàng hệ đệ tử đều đối với Minh Viễn gia lão cảm kích vô cùng. Dù sao có Minh Viễn gia lão, bọn họ mới có đặt chân giang hồ cơ hội. Vì lẽ đó tại trong tộc lòng người phương diện này ngài là không sánh bằng hắn. Huống hồ hắn lần này cùng Tô Tín đạt thành giao dịch, dẫn dắt chúng ta Ninh Viễn Đường Tô gia đi ra bí cảnh đặt chân giang hồ. Tất cả những thứ này công lao cũng đều là của hắn. Tại hai điểm này trên, ngài là tuyệt đối so với không được Minh Viễn gia lão." Tô Minh Lễ sắc mặt âm trầm nói: "Này còn cần ngươi nói sao?" Tô Trọng Hải lời nói này hoàn toàn chính là tại hết vết sẹo của hắn, điều này làm cho Tô Minh Lễ gì thường khó chịu. Tô Trọng Hải vội vàng nói: "Gia lão ngươi tiên hãy nghe ta nói hết. Tô Minh Viễn cũng là bởi vì cùng Tô Tín đạt thành giao dịch, lúc này mới có thể thuận lợi để chúng ta Tô gia hóa vào giang hồ ở trong. Hắn cái này tứ đại thần bộ một trong thân phận ở trên giang hồ bên trên rất đặc thù. Đừng xem hắn chỉ có hóa thần cảnh, nhưng hắn có thể phát huy được tác dụng nhưng là dung thần cảnh cũng không sánh bằng. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ này Tô Tín, để hắn đến giúp chúng ta. Lấy hắn lục phiến môn tứ đại thần bộ thân phận, nhưng là có thể vì chúng ta Tô gia mang đến không ít tiện lợi. Mà những kia công lao tự nhiên cũng sẽ ghi vào ngài trên người." Tô Minh Lễ cau mày nói: "Điểm ấy ta đương nhiên biết, bất quá ngươi cùng này Tô Tín tiếp xúc qua, ngươi hẳn phải biết hắn là cái thế nào làm người. Người này đại nghịch bất đạo, coi như là đã nhận tổ quy tông gia nhập ta Tô gia, nhưng đáy lòng nhưng vẫn là đối với ta Tô gia không có một chút nào tán đồng cảm. Hắn lần này cùng Tô Minh Viễn đạt thành cũng vẹn vẹn là giao dịch mà thôi. Tô Minh Viễn đồng ý để hắn tiến vào huyết thống trong đại trận đi tu luyện. Mà hắn nhưng là bang giúp chúng ta Tô gia ở trên giang hồ đặt chân. Cho nên nói hiện tại chúng ta Tô gia với hắn chỉ là quan hệ hợp tác. Sau đó hắn có thể hay không lại giúp chúng ta Tô gia vẫn là ẩn số. Huống hồ ta cùng trong lúc đó cũng không tính vui vẻ. Ngươi để hắn giúp thế nào ta?" Tô Minh Lễ trước biểu hiện kém cỏi như thế không phải là bởi vì hắn ngớ ngẩn, mà là bởi vì hắn trên trăm năm thời gian đều dùng đến tiến hành tu luyện khô khan. Tiếp xúc người ngoại trừ Tô gia chút người này, người ngoài hầu như không có. Kinh nghiệm giang hồ cũng hầu như là số không. Cho nên muốn sự tình, hắn chỉ có thể nghĩ đến tối ngoài bên ngoài kia một tầng. Nhưng Tô Tín biểu hiện như thế rõ ràng, Tô Minh Lễ chỉ cần hướng về phương hướng này tự cân nhắc tỉ mỉ một hồi, rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến hiện tại Tô Tín đối với Tô gia thái độ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0465. Bất an. Tô Trọng Hải trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm. Này Tô Tín rõ ràng có ta Tô gia huyết thống, nhưng cũng đối với ta Tô gia loại thái độ này, quả thực tâm có thể chu. Nếu như không có ta Tô gia huyết mạch, hắn Tô Tín làm sao có thể đi đến một bước này. Kết quả hiện tại hắn nhưng là một bộ theo ta Tô gia phân rõ giới hạn dáng vẻ. Mọi người ở đây đều gật gật đầu. Bọn họ đều là Tô gia dòng dõi đích tôn, đối với huyết thống là coi trọng nhất. Tô Tín động tác này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực hãy cùng kẻ phản bội không khác. Bọn họ đối với Tô Tín cũng là không có một chút nào hảo cảm. Tô Trọng Hải cười lạnh nói: "Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần với hắn phí lời. Này Tô Tín với hắn kia phụ thân như thế, đều là dưỡng không quen bạch nhãn lang nhi. May mà vận dụng mê tâm sâu độc, trực tiếp khống chế hắn." Tô Trọng Hải ngẩng đầu đến, nhìn mọi người nói. Mê tâm sâu độc vật kia, chúng ta Tô gia nên còn bảo đảm giữ đi. Mọi người ở đây tất cả giật mình, không nghĩ tới Tô Trọng Hải đã vậy còn quá tàn nhẫn, lại muốn vận dụng vật kia. Cái gọi là mê tâm sâu độc chính là truyền thừa từ Miêu Cương một loại tà dị cổ trùng. Có thể mê hoặc tâm lý người ta. Đem đối phương triệt để biến thành con rối của mình. Chỉ có điều vật này công hiệu quá mức tà dị. Tại thời đại thượng cổ Miêu Cương một cách nào đó tộc đem này mê tâm sâu độc nghiên chế ra sau đã từng ở trên giang hồ gây sóng gió. Nhấc lên sóng gió rất lớn. Nhưng rất đáng tiếc thời đại kia nhất thế hoàng triều uy thế thiên hạ, nhân hoàng oai không người dám cùng với chống đỡ. Vì lẽ đó tại kia Miêu Cương bộ tộc vừa gây ra một chút động tĩnh thời điểm. Nhân hoàng trực tiếp liền hạ lệnh để Ninh Viễn Đường Tô gia lão tổ mang người đem bộ tộc kia trực tiếp toàn bộ tru diệt. Này mê tâm sâu độc luyện chế thủ đoạn cũng thuận theo thất truyền. Bất quá bởi vì đương sơ xuất thủ tiêu diệt bộ tộc kia chính là Tô gia lão tổ. Vì lẽ đó hắn nhưng là từ bộ tộc kia được vài con mê tâm sâu độc. Làm chiến lợi phẩm một con đều bảo tồn tại Tô gia. Đồng thời dặn dò Tô gia nhất định không nên dùng vật này. Bởi vì vật ấy quá mức tà dị hung hiểm. Một cái sơ sẩy lưu truyền đi khiến người ta nghiên cứu ra này mê tâm sâu độc phương pháp luyện chế. Vậy coi như sẽ tạo thành tương đương khủng bố tai nạn. Chỉ có điều Tô gia truyền thừa trải qua ngàn vạn tái. Bọn họ thu gom đồ vật nhiều vô số kể. Nếu là Tô Trọng Hải không đề cập tới. Bọn họ suýt chút nữa còn quên gia tộc ở trong có mê tâm sâu độc thứ đó. Tô Minh Lễ nhíu nhíu mày nói. Mê tâm sâu độc không nhìn cảnh giới. Chỉ cần đối phương tâm cảnh tinh thần tu vi không đủ cũng có thể bị cáo chế. Nhưng vấn đề là lão tổ bên kia nói thế nào? Tại Tô gia. Tô gia lão tổ mới là bọn họ chân chính hạt nhân. Cũng chỉ có Tô gia lão tổ tại. Bọn họ Ninh Viễn Đường mới có thể duy trì địa vị bây giờ. Tô Minh Lễ trong lòng đối với bọn hắn Tô gia đời trước duy nhất lưu giữ lão tổ nhưng là thập phần kính nể. Cho nên lúc ban đầu tại nghị sự thời điểm, Tô gia lão tổ mở miệng đồng ý Tô Minh Viễn cách làm. Tô Minh Lễ cho dù trong lòng lại không đồng ý, hắn cũng chỉ được nhìn xuống. Thậm chí trong bóng tối đến liền chút nào mờ ám cũng không dám làm. Tô Trọng Hải vội vàng nói. Gia lão, ngươi đừng quên. Lão tổ nhưng cũng là ta Tô gia dòng dõi đích tôn. Chúng ta làm như thế cũng là vì tăng cường ta Tô gia thực lực a. Bằng không bày đặt một tên tứ đại thần bộ cấp bậc Tô gia đệ tử nhưng không thể lợi dụng. Chuyện này là sao? Nghe nói như thế, Tô Minh Lễ nhất thời động lòng. Tuy rằng hắn đồng Tô Tín xác thực là vì Tô gia tranh quyền đoạt lợi, nhưng hắn cùng Tô Minh Viễn ý nghĩ đều là giống nhau. Bất kể là cải cách vẫn là thủ thành, kỳ thực bọn họ đều là Tô gia suy nghĩ. Cái này kế hoạch ta tạm thời đồng ý, bất quá ta muốn tiên đi Ngô Đồng Sơn tham nhất tham lão tổ ý tứ. Tô Minh Lễ đạo. Nghe được Tô Minh Lễ nói như vậy, Tô Trọng Hải gần như liền biết Tô Minh Lễ kỳ thực đã đồng ý. Thân là Tô gia huyết mạch, còn lại bàng hệ đệ tử đều đang vì Tô gia một lần nữa quật khởi phát huy tác dụng. Người Tô Tín rõ ràng người mang Tô gia huyết thống nhưng cũng muốn không đếm xỉa đến. Cái này sao có thể được? Huyết thống trong đại trận. Tô Tín đã liên tục tu luyện một tháng. Thời gian này đầy đủ dài ra. Tô Tín trong cơ thể huyết mạch chi lực đã phát huy đến đỉnh cao. Đương nhiên điểm ấy hiện tại là không thể hiện được đến. Mà mắt thường có thể nhìn thấy chỗ tốt nhưng là Tô Tín tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh hậu kỳ trình độ. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn đạt đến đại viên mãn. Mãi đến tận cũng không còn cách nào thu nạp này huyết thống trong đại trận một tia lực lượng sau. Tô Tín lúc này mới mở mắt ra. Cảm thụ trong cơ thể mình tân sinh lực lượng. Chỗ này ngược lại không tệ. Tô Tín thấp giọng lầm bầm một câu. Chuẩn bị nếu là có cơ hội. Hắn muốn thử một chút để Hinh Nhi cũng tiến vào trong đó đến tu luyện. Hinh Nhi là với hắn huyết thống tương liên em gái ruột. Tô Tín nếu đều có thể có được lớn như vậy chỗ tốt. Nói vậy Hinh Nhi cũng là kém không đi nơi nào. Chỉ có điều xem Ninh Viễn Đường Tô ra dáng vẻ. Bọn họ đối với này huyết thống đại trận nhưng là quý giá vô cùng. nhìn thấy chính mình tiến vào bên trong tu luyện. Có chút phòng chính đệ tử thậm chí đều lộ ra thịt đau vẻ mặt. Chính mình lần này cùng Tô gia giao dịch cũng coi như là Tô gia chính nơi đang nóng nảy thời không. Lúc này mới để Tô Minh Viễn đáp ứng yêu cầu của hắn. Để hắn tiến vào huyết thống trong đại trận tu luyện. Muốn lại để Hinh Nhi cũng một lần tiến vào bên trong tu luyện cách đủ, e sợ muốn trả giá cũng không ít. Tô Tín bên này vừa dừng lại tu luyện. Đại trận lực lượng không lại tràn vào Tô Tín trong cơ thể. Bên ngoài phụ trách trông coi đại trận đệ tử lập tức liền phát hiện. Tô Tín vừa định phải đi ra ngoài, một tên trông coi đại trận võ giả lập tức nhân tiện nói. Tiền bối ngài xin đợi chờ một hồi, chờ ra lão sau khi đến đóng trận pháp ngài mới có thể đi ra ngoài. Tô Tín nhíu nhíu mày, chính mình không đi ra được cùng đóng không đóng trận pháp có quan hệ gì. Chỉ bất quá đối với trận pháp vật này Tô Tín vốn là một cái tay ngang. Vì lẽ đó nếu tên đệ tử này nói như vậy, kia Tô Tín may mà liền ở trong đó chờ một chút cũng không có gì. Thế nhưng không biết vì sao, Tô Tín nhưng trong lòng là bỗng nhiên bay lên một tia không đúng cảm giác. Nhưng là lạ ở chỗ nào, Tô Tín nhưng cũng là không nói ra được. Tô gia bí cảnh lại lớn như vậy. Chỉ chốc lát Tô Minh Lễ liền dẫn Tô Trọng Hải chờ vài tên hóa thần cảnh võ giả tới rồi. Nhìn thấy đến chính là mấy người bọn họ, Tô Tín cảm giác thì càng thêm không đúng. Đồng thời trong lòng dĩ nhiên bay lên một cỗ cảm giác bất an. Này không phải một loại nào đó cảm ứng, mà là trực giác. Từ khi đặt chân giang hồ tới nay, Tô Tín giết người vô số. Tương tự tự thân cũng là gặp được vô số hiểm tình. Trong đó thời khắc nguy hiểm nhất, liền tỉ như bị Giang Hạc Lưu truy sát lần kia, Tô Tín suýt chút nữa lên trời không đường xuống đất không cửa. Cầu tử nhất sinh. Vì lẽ đó nhiều như vậy thứ tử giết chóc đến, Tô Tín nhưng là nuôi thành một luồng trực giác, một luồng liên quan với an nguy trực giác. Tuy rằng rất huyền diệu, nhưng cũng rất đáng tin. Nhìn trận pháp bên ngoài trông coi trận pháp hai tên Tô gia đệ tử, Tô Tín dường như nghĩ tới điều gì giống như vậy. Trong đầu ký ức đang không ngừng tìm tòi. Hầu như là trong nháy mắt hắn liền nhận ra được trong này không đúng. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mang đến tinh thần lực lượng cộng thêm bị ngạn hoa tăng cường làm cho Tô Tín tinh thần lực cường hãn đến một cái có thể nói biến thái trình độ. Tinh thần lực tác dụng không chỉ có riêng là lúc đối chiến hữu dụng tại những nơi khác nhưng cũng là rất hữu dụng. Liền tỉ như hiện tại, mạnh mẽ tinh thần lực làm cho Tô Tín đầu não gì thường rõ ràng. Chỉ cần là hắn gặp mặt một lần người, Tô Tín liền có thể 100% nhớ lại đối phương âm dung tiếu mạo. Điểm ấy là rất khủng bố. Tô Tín hầu như là trong nháy mắt đã nghĩ thông chính mình cảm giác bất an giác ứng ở nơi đó. Chính là kia hai tên trông coi Tô gia trận pháp phòng chính đệ tử. Nguyên bản Tô gia nhân đối với này huyết thống đại trận xác thực là rất coi trọng. Lúc mới bắt đầu cũng phái đại lượng nhân lực cùng đến giữ gìn. Chỉ có điều đến cuối cùng Tô gia phần lớn người đều cho rằng phái nhiều như vậy nhân đến trông coi này huyết thống đại trận rất không có ý nghĩa. Chỉ cần Tô gia không lõm vào, ai có thể uy hiếp được này huyết thống đại trận. Mà Tô gia tổng cộng liền ngần ấy nhân. Muốn đi vào này huyết thống bên trong đại trận chỉ có 5 tên dung thần cảnh võ giả liên thủ mới có thể mở ra. Vì lẽ đó trông coi tự trộm độ khả thi cũng chỉ có thể là số 0. Vì lẽ đó bình thường tới nói huyết thống đại trận bình thường chỉ có 2 tên bàng hệ đệ tử đến trông coi đã đủ rồi. Những kia dòng chính đệ tử có loại này thời gian còn không bằng dùng để tu luyện. Làm sao có khả năng làm loại này lãng phí thời gian khổ sai sự. Tô Tín trong đầu ký ức 10 phân rõ ràng. Tại hắn tiến vào này huyết thống đại trận thì nơi này trông cửa chính là 2 tên bàng hệ đệ tử. Tuyệt đối không phải này 2 tên dòng chính đệ tử. Bây giờ nhìn thủ huyết thống đại trận người bỗng nhiên đã biến thành này 2 tên dòng chính đệ tử là có ý gì? Tô Tín rõ ràng cảm giác được một tia không đúng đến. Lúc này Tô Minh Lễ đám người đã đi tới. Nhìn thấy Tô Tín trên người tản mát ra hóa thần cảnh đại viên mãn khí tức. Tô Minh Lễ khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn tại này huyết thống trong đại trận ở lại nhưng là có tới 1 tháng. Huyết thống thiên phú tăng lên không nói. chỉ là thực lực hắn cũng đã lên cấp đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Hắn đến tột cùng là hấp thu bao nhiêu huyết thống đại trận lực lượng. Bất quá chính vì như thế, Tô Minh Lễ mới càng phải đem Tô Tín khống chế lại. Không chống trơn là bởi vì phải cùng Tô Minh Viễn tranh quyền đoạt lợi. Hắn còn muốn bảo đảm bọn họ Ninh Viễn Đường Tô ra sẽ không có chút lực lượng tiết ra ngoài. Tô Minh Lễ hai tay kết ấm. Huyết thống trong đại trận huyết mạch chi lực dần dần suy yếu đi. Trận pháp một lần nữa bình tĩnh lại. Đi, ngươi có thể đi rồi. Tô Minh Lễ lạnh nhạt nói. Cho dù Tô Minh Lễ đời này trên căn bản sẽ không có theo người câu tâm đấu giác kinh nghiệm. Nhưng dung thần cảnh cường giả đối với thân thể mình mỗi một khối bắp thịt sức khống chế cũng đã đạt đến cực hạn. Vì lẽ đó Tô Minh Lễ nhìn về phía Tô Tín vẻ mặt vẫn là như trước kia như thế. Mang theo một chút căm ghét cảm giác. Căn bản là không thấy được hắn là tại ngụy trang. Ngay ở Tô Tín đi qua Tô Minh Lễ bên người thì Tô Minh Lễ bỗng nhiên quay về Tô Tín một trường vỗ ra. Sớm cũng cảm giác được không đúng. Tại mọi thời khắc đều tại phòng bị Tô Tín trong nháy mắt dưới chân gió mạnh rúng động. Thân hình trong nháy mắt hướng về phía sau huyết thống đại trận phương hướng lui nhanh mà đi. Để Tô Minh Lễ một trưởng này đập không. Dung thần cảnh võ giả xuất thủ tốc độ nhanh bao nhiêu Tô Minh Lễ tự nhiên biết. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Tín nhưng là so với hắn còn nhanh hơn. Dĩ nhiên để hắn tránh thoát một trưởng này. Bất quá Tô Minh Lễ sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Trong lòng bàn tay của hắn một con tỏa ra ánh vàng hồ điệp bỗng nhiên bay ra. Dường như một đạo ánh vàng giống như vậy. Trong giây lát hướng về Tô Tín vọt tới. Tô Tín quanh thân vô hình kiếm khí ầm ầm bạo phát, bất quá lần này nhưng là phòng ngự. Nhưng này màu vàng hồ điệp nhưng là phảng phất không nhìn tầng này vô hình kiếm khí giống như vậy. Trực tiếp sâu vào. Trong nháy mắt dung nhập vào Tô Tín trong đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0466. Lộ ra kế hoạch. Nhìn thấy Tô Tín thành công chúng rồi mê tâm sâu độc, Tô Minh Lễ khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đến. Này mê tâm sâu độc có thể tại thời kỳ thượng cổ liền gây ra lớn như vậy nhiễu loạn. Thậm chí để nhân hoàng tự mình phái người đến rào sát bộ tộc này. Nó đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Mê tâm sâu độc khủng bố liền khủng bố tại ngươi căn bản là không cách nào phòng ngự. Loại này cổ trùng dùng sức mạnh vốn là không cách nào rào sát tồn tại. Chỉ có dùng tinh thần lực mới có thể chân chính xúc phạm tới nó. Vì lẽ đó trên lý thuyết tới nói. Liền ngay cả tinh thần lực nhược một ít xương thần cảnh võ giả nó đều có thể khống chế. Mà lúc này Tô Tín nhưng trong lòng là cả kinh. Hắn linh cảm đến Tô Minh Lễ không có ý tốt. Trong này chỉ sợ là có vấn đề. Tô Tín thậm chí đã làm tốt sử dụng tiêu hao phẩm một kích tâm tư. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Tô Minh Lễ dĩ nhiên sẽ dùng ra mê tâm sâu độc như vậy kỳ dị cổ trùng đến. Tô Tín tuy rằng không quen biết mê tâm sâu độc. Nhưng hắn nhưng là có thể cảm giác rõ rệt ra tới đây mê tâm sâu độc lực lượng. Một luồng mạnh mẽ tinh thần lực đang không ngừng ăn mòn đầu óc của hắn. Kia màu vàng hồ điệp như thế mê tâm sâu độc vỗ cánh. Một luồng ánh sáng màu vàng ấm hiện lên. Chợt bắt đầu đem Tô Tín tinh thần lực đồng hóa. Trong giây lát này Tô Tín liền rõ ràng. Này Tô Minh Lễ chờ nhân mưu đồ cũng không nhỏ. Dĩ nhiên là muốn trực tiếp khống chế hắn. Tô Tín trong mắt lập lòe lạnh lùng vẻ. Hắn dám khẳng định. Tô Minh Lễ động cách này tâm tư thời điểm nhất định không có cẩn thận nghiên cứu qua hắn tư liệu. Bằng không hắn thì sẽ không lựa chọn vận dụng loại này cổ trùng đến khống chế chính mình. Tô Tín trong đầu biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng vận chuyển. Sức mạnh tinh thần vô hình hóa thành cuồng loạn bão táp tinh thần trực tiếp đem kia mê tâm sâu độc rào sát. Mê tâm sâu độc toái liệt. Dĩ nhiên hóa thành thuần túy nhất tinh thần lực xung nhập vào Tô Tín trong đầu. Trái lại để Tô Tín tinh thần lực tăng vọt một đoạn. Mà bên kia đã đem mê tâm sâu độc triệt để luyện hóa Tô Minh Lễ nhưng là rên lên một tiếng. Mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi nhìn Tô Tín. Đây chính là thượng cổ truyền thừa xuống mê tâm sâu độc. Này Tô Tín đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Lại có thể đem trực tiếp rào sát. Phải biết tại thời đại thượng cổ, coi như là dương thần cảnh cường giả có lúc đều không nhất định có thể phòng ngự được này mê tâm sâu độc lực lượng. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Ta ngược lại thật ra coi khinh các ngươi Tô gia. Truyền thừa ngàn vạn năm đại tộc, cũng chỉ sẽ dùng loại này thấp hèn thủ đoạn sao? Tô Tín đến Tô gia trước bởi vì có Tô Minh Viễn người bảo đảm. Hắn vẫn chưa cảm giác được có gì nguy hiểm. Người của Tô gia đỉnh thiên liền chỉ là bởi vì thân phận của hắn nhằm vào hắn một hồi mà thôi. Huống hồ Ninh Viễn Đường Tô gia loại này truyền thừa ngàn vạn năm đại tộc đều có chút cổ hủ. Không giống trên giang hồ những kia võ lâm tông môn như thế luôn yêu thích chơi một ít âm mưu dự kế. Bọn họ muốn nhằm vào người nào đó trực tiếp trên là được rồi. Đối với người ngoài dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, phỏng chừng chính bọn hắn đều thật không tiện. Nhưng Tô Tín lần này nhưng là muốn sai rồi, tại Tô gia trong mắt những người này, Tô Tín có thể không coi là người ngoài. Bên trong cơ thể ngươi có ta Tô gia huyết mạch, vậy ngươi chính là ta người của Tô gia. Ngươi liền nên vì ta Tô gia làm việc, hơn nữa còn không thể đòi lấy bất kỳ thù lao. Bằng không ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Vì lẽ đó tại Tô Minh Lễ trở nhân xem ra, ta coi như là dùng loại này thấp hèn biện pháp tới đối phó ngươi, vậy cũng là tại xử lý ta Tô gia sự vụ của chính mình mà thôi. Tô Tín, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chủ động ăn vào mê tâm sâu độc, trở thành ta Tô gia đệ tử chân chính. Bằng không ngày hôm nay này Ninh Viễn Đường, ngươi là nhất định không ra được. Vừa nhưng đã bị nhìn thấu, kia Tô Minh Lễ may mà cũng sẽ không phí lời. Lại từ giới tử túi ở trong lấy ra mặt khác một con mê tâm sâu độc đến. Bọn họ Tô gia cất giấu mê tâm sâu độc, không chỉ có riêng chỉ có một con. Tô Tín nhìn Tô Minh Lễ lãnh đạm nói, ta muốn gặp Tô Minh Viễn. Tô gia hiện tại không phải Tô Minh Lễ một người làm chủ, mà là tại bàng hệ đệ tử ở trong uy vọng rất cao Tô Minh Viễn làm chủ. Người ở chỗ này đều là một ít sòng chính đệ tử, hiển nhiên Tô Minh Lễ cử động Tô Minh Viễn căn bản liền không biết. Đương nhiên lấy Tô Minh Viễn tâm cơ, hắn cũng không làm được chuyện như vậy đến. Tô Minh Lễ lạnh lùng nói, ngươi không cần nghĩ Tô Minh Viễn. Hết thảy bàng hệ đệ tử cùng Tô Minh Viễn đều tại Ngô Đồng Sơn bên đó đây. Hiện tại Ninh Viễn Đường bên trong, chỉ có ta cùng Tô gia những này dòng dõi đích tôn. Tô Tín, ta không biết ngươi vì sao chống cự trở thành ta Tô gia đệ tử. Ta Ninh Viễn Đường Tô gia truyền thừa ngàn vạn tái, vinh quang vô hạn. Hiện tại coi như là thực lực hơi có sa sút, nhưng cũng có thể cùng trên giang hồ hàng đầu thế lực tranh đấu. Lấy thân phận của ngươi trở thành ta Tô gia đệ tử, dù cho chỉ là bàng hệ, nhưng chỉ cần có ta Tô gia ở sau lưng chống đỡ, vậy cũng có thể cho ngươi tại lục phiến môn bên trong đi càng xa hơn. Huống hồ ngươi có thể đi tới hôm nay, ta Tô gia huyết mạch cho ngươi bao nhiêu trợ giúp. Nếu là không có ta Tô gia huyết thống trợ giúp, đừng nói là tứ đại thần bộ, ngươi coi như là liền lục phiến môn cũng không vào được. Tô Tín cười gằn một tiếng nói, ngươi hỏi ta vì sao không gia nhập các ngươi Tô gia. Ngươi đều nói ta chỉ là bàng hệ huyết thống, vậy ta còn gia nhập ngươi Tô gia làm gì? Cho ngươi Tô gia làm cẩu sao? Nếu là Tô gia thật có thể dành cho Tô Tín dòng dõi đích tôn đãi ngộ, Tô Tín vẫn đúng là không ngại chân chính gia nhập Tô gia. Thậm chí hắn còn ôm mặt khác một loại tâm tư. Vậy thì là đợi được Tô gia chân chính suy nhược kia một ngày, cướp Tô gia gia chủ vị trí. Chỉ có điều Tô Tín tại nhìn thấy Tô gia dòng dõi đích tôn cùng bàng hệ huyết thống trong lúc đó quan hệ sau, liền lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Đối với Tô gia tới nói, bàng hệ huyết thống cũng chỉ là Tô gia dưỡng một con chó mà thôi. Đỉnh thiên xem như là cái tôi tớ. Tuy rằng bàng hệ huyết thống số lượng là dòng dõi đích tôn hơn 10 lần, nhưng Tô gia tốt nhất tài nguyên mãi mãi cũng là nắm giữ tại những kia dòng dõi đích tôn trong tay. Mà cái gì tảng hoạt lui hoạt nhưng toàn bộ đều là giao cho những kia bàng hệ huyết thống đến làm. Tô Tín nếu là thật trở thành Tô gia bàng hệ huyết thống, kia muốn đối mặt khẳng định chính là Tô gia vô hạn chế nghiền ép. Căn bản là đừng nghĩ từ Tô gia được một chút xíu chỗ tốt. Hơn nữa Tô Tín muốn lấy bàng hệ huyết thống vị trí đoạt được Tô gia gia chủ vị trí cũng là không thể. Tô gia quyền lực toàn bộ đều tại dòng dõi đích tôn trong tay. Bàng hệ huyết thống người liền cái quản sự vị trí đều không vứt được. Chớ nói chi là Tô gia gia chủ vị trí. Ngu xuẩn mất khôn. Tô Minh Lễ hừ lạnh một tiếng trực tiếp chuẩn bị động thủ. Hắn tuy rằng không biết Tô Tín là dùng phương pháp gì đem mê tâm sâu độc rào sát. Nhưng chỉ cần đem Tô Tín bắt giữ. Hắn có nhất vạn loại phương pháp cho Tô Tín gieo xuống này mê tâm sâu độc. Tô Minh Lễ. Ngươi muốn động thủ, lục phiến môn lửa giận ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Tô Tín lạnh lùng hỏi. Tô Minh Lễ cười lạnh nói. Ta lại không phải muốn giết ngươi. Chờ cho ngươi gieo xuống mê tâm sâu độc sau khi. Ngươi như thường có thể trở về đến lục phiến môn khi ngươi tứ đại thần bộ. Chỉ có điều từ nay về sau. Ngươi chỉ có điều là đã biến thành ưu tiên nghe theo ta Tô gia mệnh lệnh tứ đại thần bộ mà thôi. Tô Tín sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên. Mê tâm sâu độc thứ này hắn là nghe nói qua. Hiện tại vừa nhìn. Vừa mới kia màu vàng hồ điệp quả nhiên cùng mê tâm sâu độc miêu tả cực kỳ tương tự. Này Tô gia người lần này đúng là học thông minh, dĩ nhiên nghĩ đến như thế một cách tàn nhẫn biện pháp. Tô Minh Lễ không muốn cùng Tô Tín tiếp tục phí lời. Hắn trực tiếp một trường nổ ra. Trong nháy mắt chu vi ngàn trượng bên trong tối tăm không mặt trời. Dường như hết thảy ánh sáng đều bị Tô Minh Lễ một trưởng này hút lấy vào trong đó. Đại ám hắc thiên. Chỉ có kia một trưởng mang theo vô tận hào quang hướng về Tô Tín hạ xuống. Thân là dung thần cảnh cường giả. Tô Minh Lễ thực lực tuyệt đối không yếu. Huống hồ trên người hắn nhưng là có Tô gia từ thượng cổ truyền thừa xuống vô số công pháp bí kỹ. Tuy rằng tại sức chiến đấu, này Tô Minh Lễ cùng thiết chiến loại này trải qua bách chiến. Một đường bác xếp tới dung thần cảnh võ giả quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng ở tuyệt đối cảnh giới dưới áp chế, ít nhất Tô Tín cho dù kinh nghiệm chiến đấu siêu quần. Nhưng cũng không cách nào cùng đắt là dung thần cảnh đại viên mãn Tô Minh Lễ gắng chống đỡ. Vì lẽ đó tại Tô Minh Lễ một trường rơi xuống thời điểm. Tô Tín nhưng là làm ra một cách ai cũng không nghĩ tới động tác. Hắn trực tiếp toàn lực triển khai phong thần thối. Thân hình lui nhanh. Dĩ nhiên đi tới Tô gia huyết mạch đại trận trung ương. Đem kia huyết thống đại trận trận nhãn. Kia do Tô gia mấy đời cường giả tinh huyết ngưng tụ tinh thạch cầm trong tay. Thấy cảnh này Tô Minh Lễ nhất thời trong lòng hoảng hốt. Khẩn cấp bên dưới vội vã thu tay lại. Làm cho chân khí nghịch phản. Để hắn nhất thời rên khẽ một tiếng. Tô Tín, ngươi muốn làm gì? Tô Minh Lễ quát lên. Tô Tín nắm chặt tinh thạch cười lạnh nói. Ngươi nói ta muốn thập làm chi? Các ngươi lui về phía sau để ta rời đi. Bằng không ta liền bóp nát tinh thạch này. Không có huyết thống đại trận. Các ngươi Tô gia thực lực ít nhất muốn giảm xuống 3/10. Đồng thời đời sau nhất đại có thể so với nhất đại yếu. Dùng ta cái mạng này để đổi các ngươi Tô gia sau này suy yếu. Các ngươi cho rằng này có đáng giá hay không? Tô Tín, ngươi dám. Ta vì sao không dám? Tô Tín trong mắt lộ ra lạnh lùng vẻ, nhưng ai cũng có thể từ đáy mắt của hắn nhìn thấy kia mặt cực hạn điên cuồng. Mọi người ở đây đều biết. Tô Tín dám ngay ở thiếu lâm tự mặt của mọi người hành hạ đến chết hóa thần cảnh giác nghiêm. Đây chính là tương đương với đem thiếu lâm tự mặt đánh sưng lên sau khi lại đè xuống đất mạnh mẽ giấm hai chân. Chuyện như vậy Tô Tín đều có thể làm được, hắn còn có cái gì không dám. Huống hồ lần này Tô Tín vẫn đúng là không phải đang hù dọa bọn họ. Mà là hắn thật sự chuẩn bị tại toái liệt tinh thạch sau khi liền vận dụng tiêu hao phẩm liều mạng nhất bác. Tô Minh Viễn không ở nơi này. Tô ra bí cảnh tại Bắc Nguyên đảo phía đông nhất. Mà Ngô Đồng Sơn nhưng là tại Bắc Nguyên đảo tối phía nam. Coi như là Tô Minh Viễn nhận được tin tức sau lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi e sợ cũng phải 10 ngày nửa tháng. Huống hồ chuyện lớn như vậy. Tô gia lão tổ có biết hay không còn chưa chắc chắn đây. Nói không chắc đây chính là hắn ngầm đồng ý. Vào lúc này Tô Minh Viễn căn bản là không thể tới cứu hắn. Tô Tín chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Lúc này Tô Minh Lễ nhưng là hối hận rồi. Không phải hối hận đối với Tô Tín xuất thủ, mà là hối hận ngay ở huyết thống trận môn lớn trước xuất thủ. Hắn hẳn là chờ Tô Tín nhanh muốn đi ra Ninh Viễn đường thời điểm động thủ nữa. Tô Minh Lễ cũng là quán tính gây ra. Tô gia huyết mạch đại trận xưa nay đều không có bất kỳ phòng hộ. Nếu để cho kẻ địch đều đánh tới nơi sâu xa nhất huyết mạch đại trận nơi này đến rồi, vậy bọn họ Tô gia cũng là cách diệt tộc không xa. Nhiều hơn nữa phòng hộ cũng không dùng. Mà Tô gia nhân chính mình sử dụng thời điểm chính mình cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ còn đến không kịp đây. Ai có thể nghĩ tới muốn đi phá hoại huyết thống đại trận hạt nhân. Nhưng kết quả hiện tại nhưng là bị Tô Tín bắt được nhược điểm triệt để cưới hổ khó xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0467. Hậu quả bờ sờ. Chương này là vì thư hữu Hàn Đàm cơm trắng ngư nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng bù càng. Cùng Tô Tín mệnh so với, đương nhiên là bọn họ Tô gia huyết mạch đại trận trọng yếu hơn. Cho dù là dòng chính đệ tử, cũng phải dùng huyết thống đại trận tăng lên huyết mạch của chính mình nồng độ mới có thể đem huyết mạch của chính mình duy trì đến cao nhất trạng thái. Bằng không coi như là không cùng người ngoài thông gia, bọn họ Tô gia độ đậm của huyết thống cũng sẽ nhất đại suy sụp xuống. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín cầm huyết thống đại trận uy hiếp bọn họ, Tô Minh Lễ còn thật không dám làm bừa. Coi như hắn là dung thần cảnh, nhưng cũng không chắc chắn tại Tô Tín bóp nát kia tinh thạch trước đem chế phục. Tô Tín lạnh lùng nói, ta chỉ cho các ngươi 10 tức cơ hội. 10 tức sau khi các ngươi nếu là lại không để cho mở, vậy ta liền bóp nát tinh thạch. Các ngươi có thể thử xem ta có phải là đang hư trương thanh thế. Tô Minh Lễ bọn người là hung tợn nhìn Tô Tín, chuyện như vậy ai dám đi thử. Thả hắn đi. Tô Minh Lễ hừ lạnh một tiếng, nhường đường ra. Tô Tín cầm tinh thạch từng bước một đi ra ngoài, nhìn như ung dung, nhưng kỳ thực tinh thần đã căng thẳng tới cực điểm. Mà Tô Minh Lễ chờ nhân nhưng cũng là treo ở Tô Tín phía sau không rời đi. Vạn nhất chờ Tô Tín rời đi Tô ra sau khi bóp nát tinh thạch hoặc là trực tiếp đem tinh thạch cho mang đi sẽ làm thế nào? Nhưng kỳ thực Tô Minh Lễ lo lắng vẫn đúng là không sai, Tô Tín vẫn đúng là có ý nghĩ này. Dù sao này Tô ra huyết thống trên đại trận tinh thạch chính là Tô ra mấy đời tổ tiên tinh huyết ngưng tụ. Cũng coi như là một cái chí bảo. Tô Tín vừa mới tại này huyết thống trong đại trận tu luyện một tháng, liền đem tự thân huyết mạch chi lực đẩy hướng hoàn mỹ trình độ, đồng thời còn lên cấp một cái cảnh giới nhỏ. Có thể tưởng tượng được này một khối tiểu tinh thạch ở trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Tuy rằng Tô Tín tạm thời không biết làm sao mới có thể tại không dựa vào Tô gia huyết thống đại trận điều kiện tiên quyết đem tinh thạch này ở trong lực lượng lấy ra. Bất quá địa phủ cường giả nhiều chính là quá mức Tô Tín nắm đồ vật với bọn hắn trao đổi. Xem bọn họ có biện pháp gì hay không có thể lấy ra tinh thạch này ở trong lực lượng. Bất quá dưới mắt xem Tô Minh Lễ chờ nhân dáng vẻ nhưng là không bắt được tinh thạch bọn họ chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Tô Tín đã rời đi Tô ra bí cảnh có tới mấy dặm khoảng cách. Nhưng đối với Phương nhưng là vẫn cứ rất xa điếu ở sau người hắn không rời đi. Tỷ sơ vũ e nơ cơ vũ a tê vũ y nơ e tê. Tô Tín thở dài một hơi. Xem ra chính mình muốn lấy đi tinh thạch này là không có khả năng lắm. Coi như là trực tiếp bóp nát tinh thạch này cũng không có khả năng lắm. Tô Tín tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đường dài bôn tập nhưng là kém xa tít tắp Tô Minh Lễ vị này dung thần cảnh võ giả. Phỏng chừng chạy không xa lắm sẽ bị phẫn nộ Tô Minh Lễ cho nắm về. Vì lẽ đó Tô Tín trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Tô gia chứng sau này mình lại toán. Đối phương dám tính kế chính mình. Chuyện này không dễ như vậy giải quyết. Còn có Tô gia huyết mạch đại trận. Tô Tín cũng đồng dạng muốn nắm trong lòng bàn tay. Nhìn chậm chậm hướng về chính mình áp sát Tô Minh Lễ chờ nhân. Tô Tín trực tiếp cầm trong tay tinh thạch hướng về một hướng khác trong giây lát ném đi. Lần này nhất thời dọa Tô Minh Lễ giật mình. Bọn họ Tô gia này huyết thống tinh thạch chỉ là dùng tinh huyết ngưng tụ mà thành. Bên trong lực lượng xác thực rất kinh người. Nhưng cũng không thể như kim thiết như vậy kiên cố. Lấy Tô Tín sức mạnh thân thể. Hơn nữa hắn vẫn là vận dụng chân khí đem tinh thạch này ném ra. Này nếu như rơi trên mặt đất 100% sẽ toái liệt. Lúc này Tô Minh Lễ cũng không kịp nhớ đi mắng Tô Tín. Vội vã vận dụng chính mình tốc độ nhanh nhất. Thân hình phảng phất lưu quang bình thường hướng về Tô Tín ném ra kia tinh thạch phương hướng vội vã mà đi. Mà lúc này Tô Tín cũng là lập tức toàn lực triển khai phong thần thối, xoay người liền chạy. Còn lại vài tên Tô gia hóa thần cảnh võ giả hai mặt nhìn nhau. Tô Tín tốc độ bọn họ lĩnh giáo qua. Trong giây lát này cũng đã không còn bóng. Làm sao truy? Chờ đến Tô Minh Lễ mặt tối sầm lại đem tinh thạch tìm trở về thì hắn nhìn mấy người phẫn nộ quát. Tô Tín người đâu? Các ngươi làm sao không đuổi theo? Tô Trọng Hải chờ nhân cười khổ nói. Kia Tô Tín trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ quá mức kinh người. Này một hồi đã không còn bóng. Chúng ta căn bản không đuổi kịp. Đáng chết. Tô Minh Lễ hừ lạnh một tiếng cũng chỉ được coi như thôi. Hắn hiện tại coi như là muốn đuổi theo cũng là không đuổi kịp. Bọn họ liền chút người này. Ai biết Tô Tín ở đâu bên trong. Hơn nữa Tô Tín khẳng định là phải về Thịnh Kinh Thành. Bọn họ nếu là đi Thịnh Kinh Thành vây chặt Tô Tín thoại đó mới gọi muốn chết đây. Liền coi như bọn họ là người của Tô gia. Dám ở Thịnh Kinh Thành đối với Lục Phiến Môn Tứ Đại Thần Bộ đồng thủ. Vậy bọn họ kết cục như lần trước tìm đến Tô Tín thảo muốn thuyết pháp huyền thông cũng sống như vậy. Mà lúc này tại Ngô Đồng trên núi, bọn họ Tô gia các loại phòng ốt kiến trúc gần như đã làm tốt. Trước sơn môn cũng treo lên Ninh Viễn Đường bảng hiệu. Vừa mới vừa đặt chân giang hồ một tháng, bọn họ Tô gia liền mời chào đến rồi có tới hơn 1.000 danh võ giả coi như là môn khách cùng hạ nhân. Ninh Viễn Đường Tô gia tên tuổi không phải hàng đầu giang hồ thế lực căn bản liền không biết. Những tán tu kia đến đầu bôn Ninh Viễn Đường lý do cũng rất đơn giản. Bọn họ tuy rằng không biết Ninh Viễn Đường là cái gì lai lịch, nhưng bọn họ chỉ biết một chút. Vậy thì là Ninh Viễn Đường có dương thần cảnh võ giả. Này đã đủ rồi. Tại cái giang hồ này bên trên, dương thần cảnh cường giả liền có thể đẩy lên một cái hàng đầu võ lâm thế lực. Có thể nhờ vả như thế một cách mạnh mẽ võ lâm thế lực. Bọn họ đương nhiên không chịu thiệt. Nhìn đã mới hiện ra phồn hoa Ngô Đồng Sơn. Tô Minh Viễn thỏa mãn gật gật đầu. Còn lại bàng hệ đệ tử cũng rất hài lòng. Đối với Tô Minh Viễn cũng là trong bóng tối cảm kích. Bọn họ Tô gia lần này mời chào đến rồi nhiều như vậy võ giả. Kỳ thực được lợi to lớn nhất hay là bọn hắn những này bàng hệ đệ tử. Trước đây tại Ninh Viễn Đường bí cảnh thời điểm, bọn họ những này bàng hệ đệ tử coi như là hóa thần cảnh võ giả cũng như thế muốn tuân thủ Ninh Viễn Đường quy củ. Vì dòng chính đệ tử phục vụ, quả thực hãy cùng người hầu như thế. Mà hiện tại Tô Minh Viễn mời chào đến rồi những tán tu này võ giả sau. Những kia vụn vặt công tác tự nhiên cũng phải chuyển giao cho bọn họ. Cứ như vậy cho dù là bàng hệ đệ tử cũng có thể chống không ra thời gian dài đến tu luyện. Đồng thời những tán tu này võ giả cung kính thái độ cũng là để những kia bàng hệ đệ tử rốt cuộc cảm giác nhìn thấy gì mới gọi làm nhân thượng nhân cảm giác. Đây chính là tại Tô gia Ninh Viễn Đường bí cảnh ở trong không cảm giác được. Vì lẽ đó hiện tại Tô Minh Viễn tại Tô gia uy vọng nhưng là cao vô cùng. Hắn hầu như chính là Tô gia tân một đời gia chủ. Mà lúc này Tô Minh Viễn nhưng là bỗng nhiên nhận được một cái tin tức. Tô gia loại này truyền thừa từ thượng cổ đại gia tộc. Khẳng định có một ít cách không bí mật truyền tin thủ đoạn. Gần giống như lần trước Tô Minh Viễn cho Tô Tín cái kia ngọc bội. Mà lần này Tô Minh Viễn nhận được tin tức nhưng là từ Tô gia bí cảnh nơi đó truyền đến. Điều này làm cho Tô Minh Viễn cảm giác hơi có chút cổ quái. Tô Minh Viễn tuy rằng tại bàng hệ trong các đệ tử uy vọng cao, nhưng cũng không đại biểu hắn tại dòng chính đệ tử ở trong sẽ không có một cái tâm phúc. Lấy ra một khối ngọc bội, mặt trên thình lình hiện ra lít nha lít nhít chữ viết. Này chính là hắn tại Ninh Viễn Đường bên kia tâm phúc cho hắn lan truyền đến tin tức. Nhìn thấy phía trên này chữ viết sau, Nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm, Tô Minh Viễn sắc mặt nhất thời trở nên đen kịt một mảnh. Trực tiếp một chưởng nổ nát bên cạnh mình bàn. Quanh thân cương khí lấm liệt. Một bộ người sống chớ tiến vào dáng vẻ. Những này ngớ ngẩn. Tô Minh Viễn lúc này hận không thể giết Tô Minh Lễ những này ngớ ngẩn. Ai cũng biết Tô Tín Tứ Đại Thần Bộ thân phận đối với bọn hắn Tô ra chỗ tốt. Nhưng vấn đề là dưa hái xanh không ngọt. Tô Minh Viễn nguyên lai còn chuẩn bị để Tô Tín tăng cường với bọn hắn Tô ra hợp tác. Chậm rãi đi đem Tô Tín cho hóa vào Tô ra đây. Kết quả Tô Minh Lễ bên kia nhưng đến rồi như thế vừa ra. Đối với Tô Minh Viễn tới nói. Tô Tín có phải là bị cổ trùng khống chế hắn mặc kệ. Thậm chí nếu như có cơ hội. Không có bất kỳ di chứng về sau. Tô Minh Viễn đều sẽ không nhịn được dùng này một chiêu. Nhưng vấn đề là Tô Minh Lễ đám người này quá mức ngớ ngẩn. Bọn họ dĩ nhiên không cân nhắc đến vạn nhất thất bại nên làm gì. Huống hồ coi như là thành công. Tô Tín hoàn toàn bị mê tâm sâu độc khống chế. Vậy bọn họ Tô gia thu hoạch cũng chỉ là một tên thiên phú không tệ hóa thần cảnh võ giả mà thôi. Mà không phải lục phiến môn tứ đại thần bộ. Mê tâm sâu độc thứ này cũng không phải mười phân vẹn mười. Bằng không thời kỳ thượng cổ Miêu Cương bộ tộc kia làm ra sự tình cũng sẽ không bị người nhận ra được mà bị nhân hoàng hạ lệnh rảo sát. Vì lẽ đó tức khiến cho bọn họ thật sự đã khống chế Tô Tín. Nhưng chỉ cần trở lại lục phiến môn bên trong. Vẫn có rất lớn tỷ lệ sẽ bị lục phiến môn cường giả phát hiện. Đến vào lúc ấy. Bất kể là triều đình vẫn là lục phiến môn. Đều sẽ không cho phép một tên đã bị những người khác khống chế trở thành khôi lỗi Tô Tín tiếp tục đảm đương lục phiến môn tổng bộ đầu. Mà đồng dạng bọn họ Tô gia dám lớn mật đối với triều đình tứ đại thần bộ xuất thủ. Chuyện này triều đình nhất định sẽ nhớ tới. Tương lai tuyệt đối sẽ thanh toán. Tô Minh Lễ cho rằng bọn họ đối với Tô Tín đồng thủ chỉ là nhằm vào bọn họ Tô gia bên trong sự vụ. Nhưng không biết tại triều đình xem ra các ngươi đây chính là tại động người của triều đình, tại cùng triều đình không qua được. Tô gia bên kia tin tức truyền đến đã nói rồi. Tô Tín thành công chạy trốn. Nhưng Tô Minh Viễn biết. Lần này bọn họ Tô gia nhưng là thật sự cùng Tô Tín kết thành tử thủ. Tô Minh Viễn tỉ mỉ nghiên cứu qua này Tô Tín tính cách, hắn tuyệt đối không phải loại kia chịu nuốt giận vào bụng người. Lần này Tô gia như vậy đối với hắn. Có thể tưởng tượng được sau này Tô gia sẽ chọc cho tới một người ra sao khó chơi kẻ địch. Tô Minh Viễn muốn đem chuyện này nói cho Tô gia lão tổ. Bất quá chưa kịp hắn đi ra cửa đi. Hắn liền lại lui trở về. Khóe miệng lộ ra một tia cay đắng ý cười. Chuyện này đã không cần nói cho Tô gia lão tổ. Bởi vì Tô gia lão tổ khẳng định biết. Hơn nữa còn là hắn thụ ý hoặc là hắn đồng ý. Lấy Tô gia lão tổ tại Tô gia uy thế. Vận dụng mê tâm sâu độc chuyện lớn như vậy Tô Minh Lễ là tuyệt đối không thì ra kỷ làm chủ. Huống hồ ngay ở nửa tháng trước. Tô Minh Lễ bỗng nhiên đi tới Ngô Đồng Sơn một chuyến. Đem bọn họ Tô gia dòng chính đệ tử đều dồn dập mang về đến Ninh Viễn đường bí cảnh bên trong. Lẽ ra Tô Minh Viễn còn tưởng rằng bọn họ là cảm giác ở đây làm giám công nhìn mấy người ở đây xây dựng Tô gia trụ sở cảm giác thấy hơi tẻ nhạt. Cho nên liền trở lại Tô gia bí cảnh ở trong tu luyện đi tới. Nhưng kỳ thực e sợ sớm vào lúc đó Tô Minh Lễ chờ nhân cũng đã tính toán kỹ. Hơn nữa chuyện này Tô gia lão tổ cho dù không có xuất thủ cũng khẳng định là gật đầu đồng ý Tô Minh Lễ cử động. Bằng không Tô Minh Lễ không lá gan lớn như vậy tự ý đi lấy mê tâm sâu độc. Hắn cũng tương tự mệnh lệnh không được nhiều như vậy dòng chính đệ tử. Vừa nghĩ tới chính mình lão tổ rõ ràng đều là như vậy thiện cận, Tô Minh Viễn liền có chút đau đầu. Nếu như hiện tại Tô gia vẫn là trước đây cái kia Tô gia, có thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả. Bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng nắm đấm định đoạt. Vậy cũng không cần đóng kín cửa bận tâm. Nhưng hiện tại bọn họ Tô gia nhưng là ở vào suy yếu nhất thời điểm. Vì lẽ đó bất cứ chuyện gì đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Một bước sai. Liền có thể đúc thành sai lầm lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0468. oan oan tương báo khi nào. Tô Tín toàn lực triển khai phong thần thối hướng về Thỉnh Kinh thành phương hướng bỏ chạy. Nửa đường rồi lại thay đổi mấy lần phương hướng, cố ý lưu lại một chút dấu vết. Cuối cùng nhưng là ẩn giấu ở một chỗ trong rừng rậm tạm thời khôi phục chân khí. Cứ như vậy, người của Tô gia hầu như liền không thể tìm được hắn. Kỳ thực Tô Tín đúng là cả nghĩ quá rồi, người của Tô gia nguyên bản cũng không đuổi theo hắn. Chỉ có điều tại Tô Tín mới vừa bước vào Tô gia thời điểm, cũng đã có một cái lưới lớn hướng về hắn bao phủ đến rồi. Hơn một tháng trước, Huyền Minh tại Thỉnh Kinh thành cùng Thiết Ngạo sau khi giao thủ lui ra Thỉnh Kinh thành tin tức đã truyền khắp giang hồ. Dù sao hiện tại Trung Nguyên võ lâm vẫn tính là bình tĩnh. Dương thần cảnh cường giả giao thủ thời điểm rất ít. Lần này một phương là La Hán Đường thủ tọa, một phương là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu. Chuyện này đương nhiên sẽ khiến cho giang hồ chấn động. Vì giác nghiêm sự tình, Huyền Minh đường đường dương thần cảnh cường giả xuất thủ đã đầy đủ cho thấy thiếu lâm tự thái độ. Tuy rằng này kỳ thực không có cho Tô Tín mang đến cái gì tính thực chất uy hiếp. Tàng kinh các bên trong, Huyền Minh nhìn trước mắt phảng phất vừa già vài tuổi huyền quan thở dài nói. Tô Tín sự tình tạm thời để xuống đi. Thiết Ngạo lần bị thương này sau khi dường như có lính ngộ. Hắn bây giờ cách chân võ chỉ có cách xa một bước. Ta không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ coi như không còn Thiết Ngạo, Đại Chu mấy vị cao thủ kia cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Huyền quan trắng như tuyết lông mày rủ xuống quay về Huyền Minh thấp giọng nói. Sư đệ, chuyện lần này đa tạ ngươi xuất thủ, bất quá sau lần đó ngươi liền không cần lại tham dự. Huyền Minh nhíu nhíu mày nói. Sư huynh, ngươi còn không muốn từ bỏ. Phương trưởng là sẽ không cho phép. Lấy thiếu lâm tự tình huống bây giờ, không cách nào cùng triều đình ăn thua đủ. Chuyện này ta tự mình tới giải quyết, thiếu lâm tự không cần tham dự. Huyền quan lạnh nhạt nói. Người lão tăng này tuy rằng đàm luận sát Tô Tín báo thù, nhưng trong mắt hắn nhưng là không có một chút nào hận ý. Huyền Minh cao mày nói. Sư huynh, ngươi chính là người của thiếu lâm tự, ngươi xảy ra chuyện gì thiếu lâm tự làm sao có khả năng không tham dự. Nhẫn nhất thời, nếu là có cơ hội, ta thiếu lâm tự khẳng định là sẽ không bỏ qua kia Tô Tín. Giác nghiêm cửu sớm muộn đều sẽ báo. Không nóng lòng này nhất thời. Huyền quan thở dài một hơi nói. Ta đổ để kia là tại một chọi một ở trong bị Tô Tín giết chết. Trong chùa không tìm được tốt cớ. Vì lẽ đó phương trưởng không muốn đi cùng triều đình cứng đối cứng. Điểm ấy ta biết. Cũng lý giải. Vì lẽ đó ta chuẩn bị tự mình động thủ. Có thể hay không giết Tô Tín, đều mời sư để ngươi giúp ta bẩm báo phương trưởng, đem ta khai trừ ra thiếu lâm tự. Huyền quan tại thiếu lâm tự ở một đời. Thiếu lâm tự đối với hắn mà nói chính là ngoại trừ trong lòng Phật ở ngoài quan trọng nhất tồn tại. Lúc trước thiếu lâm tự dựa vào cái gì thân là võ lâm chí tôn? Rằng cũng bất quá là một cái lý tự mà thôi. Ngươi làm ác, ta liền trấn áp ngươi. Ngươi sát ta thiếu lâm tự người, ta thiếu lâm tự cũng đồng dạng sẽ không đối với ngươi có mang lòng từ bi. Như thế muốn giết ngươi. Thiếu lâm tự tiên lấy lý phục nhân, dùng lý giảng không thông, vậy sẽ phải lấy lực ép người. Nhưng chuyện lần này thiếu lâm tự vẫn đúng là giảng không xuất lý đến. Dù sao giác nghiêm là cùng Tô Tín tại một chọi một ở trong bị giết. Như vậy bọn họ lấy cái gì đi tìm triều đình nhân vật chủ yếu? Nói Tô Tín không có hạ thủ lưu tình sao? Nếu như lý do này thật sự nói ra, vậy bọn họ thiếu lâm tự nhưng là thật sự trở thành giang hồ trò cười. Chính là bởi vì cũng không đủ lý do. Vì lẽ đó thiếu lâm phương trưởng Huyền Khổ không muốn đi vì giác nghiêm để lên toàn bộ thiếu lâm tự đi uy bức triều đình giao ra Tô Tín. Huống hồ quan hệ đến mặt mũi. Triều đình cũng chưa chắc sẽ sao. Xin mời Huyền Minh xuất thủ. Huyền quan để lên chính là chính mình ngày trước tình cảm. Bất quá hiện tại, hắn nhưng không nghĩ muốn liên lụy đến thiếu lâm tự. Oan oan tương báo khi nào. Huyền quan tu cả đời Phật Pháp, đáng tiếc hắn nhưng vẫn không có hiểu được điểm này. Huyền quan chính mình cũng biết. Nhưng hắn nhưng không thể thờ ơ không động lòng. vì lẽ đó hắn muốn dùng hết chính mình chút sức lực cuối cùng tới làm chút gì. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, câu nói này có thể không trống trơn là đối với đồ đệ nói. Chính mình coi như thân tử đồ đệ bị người giết, không người nào có thể nhìn xuống. Huyền Minh nhìn tuy rằng vẻ mặt hờ hững, nhưng cũng tâm ý đã quyết Huyền Quan, có chút đau đầu xoa xoa đầu. Huyền Quan mạch này người suy nghĩ đều có chút trực. Tô Tín giết Giác Nghiêm không trống trơn là giết ngươi đồ đệ. Vẫn là đánh Thiếu Lâm tự mặt. Món nợ này sớm muộn đều sẽ có thanh toán một ngày. Ngươi lại cần gì phải gấp gáp? Huyền Minh khuyên can nói. Sư huynh, không được động sân niệm, ta nói rồi, Tô Tín sự tình trong chùa nhất định sẽ tìm cái thời cơ thanh toán. Huống hồ lời nói không êm tai, coi như là ngươi tự mình động thủ, cũng là có nhất định nguy hiểm tính. Ngươi đã có sắp tới 10 năm không có theo người động tới một lần tay. Giác Nghiêm Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại thành. Nói vậy ngươi cũng hẳn phải biết thực lực của hắn làm sao. Coi như là lấy ngươi thực lực bây giờ, ngươi liền có thể bảo đảm mình nhất định có thể phá tan Giác Nghiêm Kim Cương Bất Hoại Thần Công giết hắn sao? Ngươi không thể, nhưng Tô Tín có thể, vì lẽ đó hắn hiện tại đứng hàng địa bảng. Ta Thiếu Lâm tự đã có một cái nguyên thần cảnh võ giả chết ở Tô Tín trong tay. Vì lẽ đó ta không muốn ngươi là thứ hai. Huyền Quan đứng lên nói, sân niệm. Vật này ta vẫn luôn có, bất quá hiện tại muốn đưa nó triệt để tiêu trừ, nhưng là đã chậm. Sư để ngươi không cần lo lắng. Chuyện của chính ta, ta tự mình biết. Khả năng cùng Tô Tín sau khi giao thủ, ta còn không có giết hắn. Chính ta liền muốn chết già. Vì lẽ đó ta chuẩn bị lại tìm một ít những người khác đến giúp đỡ. Trong này cần mượn dùng một chút Thiếu Lâm tự tên tuổi. Bất quá không liên quan. Chờ sau đó sư để ngươi liền báo cáo phương trưởng. Đem hết thảy tội danh đều ném tới trên người ta. Đồng thời để phương trưởng đem ta khai trừ ra Thiếu Lâm tự. Như vậy là có thể. Huyền Minh nhìn Huyền Quan bóng lưng lắc đầu thở dài nói. Sư huynh ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tương giao mấy trăm năm, hắn biết mình là không khuyên nổi Huyền Quan. Hiện tại bên trong Thiếu Lâm tự đệ tử trẻ tuổi đều biết vị này Huyền Quan đại sư rất hòa ái. Trong ngày thường ở võ đạo mặt có bất kỳ vấn đề khó Huyền Quan đều sẽ cho bọn họ tỉ mỉ giải đáp. Chỉ bất quá bọn hắn không biết chính là tại Huyền Quan lúc còn trẻ. Tính tình của hắn nóng nảy thậm chí muốn so với Giác Nghiêm càng sâu. Cũng là quật cường có thể. Sư đệ bảo trọng. Huyền Quan để lại một câu nói liền trực tiếp rời đi Tàng Kinh Các, đi ra Thiếu Lâm tự. Lần này hắn quyết định muốn đi giết Tô Tín, bất luận thành công hay không, hắn đều không thể còn sống. Lấy hắn hiện tại loại này trạng thái cùng Tô Tín đồng thủ. Lại như Huyền Minh nói như vậy, hắn khả năng còn không có giết Tô Tín. Chính mình trước hết chết ra. Huống hồ coi như là hắn thật sự tìm đến nhân giết Tô Tín, chính hắn cũng như thế muốn chết. Tô Tín thân là lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong, hắn là tuyệt đối sẽ không liền như thế chết vô ích. Đến thời điểm triều đình tất nhiên muốn tới Thiếu Lâm tự đòi một câu trả lời hợp lý. Bất quá lấy hiện tại Thiếu Lâm tự tình huống thực sự là không thích hợp lại dựng đứng một cái cường địch. Coi như là triều đình không cách nào diệt tuyệt Thiếu Lâm tự, nhưng cũng sẽ làm Thiếu Lâm tự rất khó chịu. Vì lẽ đó Huyền Quan mới cần tử, hắn chính là Thiếu Lâm tự cho triều đình lời giải thích. Lại như trước hắn nói như vậy, để Thiếu Lâm tự khai trừ hắn, đem hết thảy đều đẩy lên trên người hắn. Một mạng đổi một mạng. Dùng hắn mệnh đi chống đỡ Tô Tín mệnh. Để trong triều đình tử cùng mặt mũi đều có. Chuyện này mới xem như là xong xuôi. Oan oan tương báo khi nào. Huyền Quan từ bước ra Thiếu Lâm tự một khắc đó bắt đầu. Hắn cũng đã chuẩn bị muốn kết này cọc thù hận. Tô Tín chết rồi, Huyền Quan chính mình cũng làm tốt chịu chết chuẩn bị, đồng quy vô tận, thù hận chấm dứt. Huyền Minh cũng là lắc đầu thở dài rời đi Tàng Kinh Các, trong lòng cũng là không nhịn được bay lên một tia bi thương cảm giác. Dĩ vãng bọn họ Thiếu Lâm tự làm sao đến mức này. Đừng nói là Giác Nghiêm như vậy một vị hóa thần cảnh võ giả bị giết. Coi như là một tên tiên thiên võ giả bị giết. Thiếu Lâm tự đều sẽ truy xét được để. Nhất định phải làm cho đối phương cho một câu trả lời hợp lý. Kết quả hiện tại Thiếu Lâm tự muốn báo thù nhưng không thể quang minh chính đại xuất thủ. Lại muốn để Huyền Quan như thế một cách đã tuổi thọ sắp tới lão tăng đi theo Tô Tín đồng quy vu tận. Điều này làm cho Huyền Minh trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tuy rằng đây là Huyền Quan sự lựa chọn của chính mình. Ra Thiếu Lâm tự sau khi Huyền Quan trực tiếp dùng chính mình tốc độ nhanh nhất chạy đi tới Như Nam Đảo. Ở trên giang hồ, Tô Tín cùng rất nhiều võ lâm thế lực đều có cừu oán. Bất quá khoảng cách Bắc Nguyên Đảo tương đối gần cùng có thể xuất thủ. Liền chỉ có hai nhà. Một nhà là Như Nam Đảo Thất Hùng Hội. Một nhà là Sơn Nam Đảo Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Thất Hùng Hội bên trong, năm tên hội chủ vừa vặn đều tại. Nghe nói Huyền Quan tới đây, bọn họ đều là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Thất Hùng Hội năm vị hội chủ ở trong, ngoại trừ tuổi tác ít nhất, Tham Hải Dạ Xoa, Đái Mạc Ngôn, còn lại bốn người kia đều nghe nói qua ngày trước Huyền Quan tên gọi. Đặc biệt Thất Hùng Hội đại hội chủ Bình Thiên Vương Thẩm Vô Danh, hắn cùng Huyền Quan tuy rằng không phải nhất đại nhân, nhưng hắn thời điểm thành niên Huyền Quan đã ở trên giang hồ dương danh. Cho nên nói Thẩm Vô Danh tuy rằng thực lực mạnh, nhưng hắn kỳ thực vẫn tính là Huyền Quan hậu bối. Bất quá hiện tại giang hồ lấy thực lực luận giao, cái gọi là bối phận căn bản là chỉ là chuyện cười mà thôi. Thất Hùng Hội tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, đã thoái ẩn giang hồ hơn 10 năm Huyền Quan bây giờ làm hà bỗng nhiên xuất quan. Lại vẫn đi tới bọn họ Thất Hùng Hội. Đi đem Huyền Quan đại sư mời tới đến. Thẩm Vô Danh phân phó nói. Bất luận Huyền Quan là vì sao mà đến, nhưng nên có lễ nghi. Thất Hùng Hội nhưng là muốn làm đủ. Đối phương dù sao cũng là người của Thiếu Lâm tự. Tuy rằng Thất Hùng Hội thân vì thiên hạ bảy bang một trong, cùng Thiếu Lâm tự đều là trên giang hồ hàng đầu thế lực, nhưng hai người trong lúc đó nhưng là còn có chênh lệch rất lớn. Huyền Quan bị Thất Hùng Hội người mang vào phòng nghị sự, Thẩm Vô Danh trước tiên cười to chắp tay nói. Hơn 10 năm không thấy, Huyền Quan đại sư lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Thẩm Vô Danh tướng mạo thập phần cuồng dã hào phóng, nhưng cũng không hiện ra thô bỉ, chỉ làm cho nhân một loại hào phóng bá khí cảm giác. Ở trên giang hồ, Thẩm Vô Danh bằng hữu cũng là rất nhiều. Hắn trước đây tuy rằng cùng Huyền Quan giao tình không sâu, thậm chí ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần, nhưng gặp mặt vẫn như cũ có thể quen thuộc chào hỏi. Huyền Quan hai tay tạo thành chữ thập thi lễ nói. Thẩm Thiên Vương, bần tăng đến muốn tìm ngươi liên thủ. Thời gian cấp bách, Huyền Quan không biết Tô Tín lúc nào sẽ rời đi Tô ra. Vì lẽ đó hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói thẳng. Thẩm Vô Danh sườn sốt nói. Liên thủ cái gì? Liên thủ sát Tô Tín. Huyền Quan trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, Thất Hùng Hội mấy vị khác hội chủ nhất thời đều giật mình. Thẩm Vô Danh tuy rằng ở bề ngoài xem rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng chấn động tột đỉnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Huyền Quan dĩ nhiên vừa mở miệng chính là muốn sát Tô Tín. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0469. Liên thủ. Thẩm Vô Danh nhìn Huyền Quan, hào phóng trên mặt xả ra một nụ cười đến. Huyền Quan đại sư, ngươi này không phải đang nói đùa chứ? Huyền Quan lạnh nhạt nói. Bần tăng xưa nay đều sẽ không nói cười. Thẩm Vô Danh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn trầm giọng nói. Nếu như là như vậy kia thứ tại hạ không thể ra sức. Ta Thất Hùng Hội xác thực là cùng Tô Tín có ăn oán. Bất quá đó chỉ là ngày trước tiểu bối trong lúc đó xung đột. Ta coi như là muốn tìm Tô Tín tính sổ, cũng không phải vào lúc này đi toán. Hiện tại Tô Tín là lục phiến môn tứ đại thần bộ, địa bảng cao thủ. Giết hắn, phần này nhân quả ta Thất Hùng Hội không gánh vác được, cũng không muốn gánh chịu. Nếu như muốn nói hận, Thẩm Vô Danh xác thực là phi thường hận Tô Tín. Thẩm Thiên Giao là hắn thương yêu nhất tiểu nhi nữ. Kết quả lần trước nhưng là bị Tô Tín cho đà kích, vẻ mặt hốt hoảng. Đã qua đến mấy năm, vẫn chưa hoàn toàn đi ra kia bóng tối ở trong. Nhìn thấy con gái của chính mình dáng dấp như vậy, Thẩm Vô Danh làm sao có khả năng không hận Tô Tín. Nếu như có cơ hội, Thẩm Vô Danh là nhất định sẽ không bỏ qua Tô Tín. Bất quá tiền đề là có cơ hội, mà không phải như thế trắng trợn đi bắt nguyên đạo sát Tô Tín. Thất Hùng Hội xác thực là hắn Thẩm Vô Danh tối cường, nhưng Thất Hùng Hội cũng không phải hắn Thẩm Vô Danh một người. Tự tiện giết Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ, đây là cùng triều đình kết thành tử thủ. Liền dường như vừa mới Thẩm Vô Danh nói như vậy. Chuyện này nhân quả quá lớn. Thất Hùng Hội không gánh nổi. Cũng không muốn đi gánh. Vì hắn ăn oán cá nhân đem Thất Hùng Hội kéo xuống nước. Đừng nói hắn không làm được. Coi như là còn lại bốn vị hội chủ cũng là sẽ không đồng ý. Huyền Quan trầm giọng nói. Phần này nhân quả không cần Thất Hùng Hội đến gánh. Không cần ta Thất Hùng Hội đến gánh, lẽ nào là Thiếu Lâm tự đến gánh sao? Thẩm Vô Danh khóe miệng lộ ra một tia châm chọc ý cười đến. Tự tiện giết Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ. Phần này nhân quả coi như là Thiếu Lâm tự đều không gánh nổi. Bởi vì bọn họ sắp sửa trực tiếp đối mặt triều đình lửa giận. Thiếu Lâm tự không phải người ngu đương nhiệm phương trưởng. Độ ác la hán. Huyền Phổ cũng là một vị có thể ẩn nhẫn cao thủ. Vì giác nghiêm mệnh liền muốn đem Thiếu Lâm tự lôi tiến vào cùng triều đình đấu tranh ở trong. Này ở trên giang hồ ai tới xem đều là tương đương bất trí lựa chọn. Huống hồ nếu như ngươi Thiếu Lâm tự thật sự muốn chính mình đến gánh phần này nhân quả. Vậy ngươi trả lại tìm ta Thất Hùng Hội liên hợp làm gì? Lấy Thiếu Lâm tự thực lực. Trực tiếp điều động vài tên dung thần cảnh võ giả liền có thể giết Tô Tín. Bảo đảm để hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Vì lẽ đó tại Thẩm Vô Danh xem ra. Huyền Quan tìm đến hắn Thất Hùng Hội vốn là muốn đo ra mấy cái thế lực đồng thời động thủ. Nếu như cuối cùng triều đình truy cứu hạ xuống. Này Tô Tín là mấy người bọn hắn thế lực đồng thời sát. Đến thời điểm pháp không trách chúng. Triều đình cũng không có cách nào đồng thời đối với mấy cái trên giang hồ hàng đầu thế lực đồng loạt ra tay. Thiếu Lâm tự đánh nên chính là ý đồ này. Bất quá lúc này Huyền Quan nhưng lắc lắc đầu nói. Thẩm Thiên Vương hiểu lầm ý của ta, phần này nhân quả Thiếu Lâm tự sẽ không gánh, mà là do ta một người đến giang. Việc này qua đi bất luận Tô Tín tử cùng chưa chết, ta cũng sẽ không tiếp tục là người của Thiếu Lâm tự. Thẩm Vô Danh có chút khiếp sợ nhìn Huyền Quan. Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng Huyền Quan là có ý gì. Hắn dĩ nhiên muốn cùng Tô Tín lấy mạng đổi mạng. Trầm mặc chốc lát, Thẩm Vô Danh bỗng nhiên nói, đáng giá không? Tuy rằng thế gian này nói mình kẻ không sợ chết rất nhiều. Nhưng chân chính luận hạ xuống. Lại có mấy người là thật sự không sợ chết. Hơn nữa hoạt càng lâu, thực lực càng mạnh, trong tay quyền lực càng lớn, loại người như vậy, bọn họ nhưng là sợ chết nhất. Như Thẩm Vô Danh người như thế, quật khởi giang hồ, ngồi ở vị trí cao, cũng đồng dạng chinh chiến một đời. Hắn không thiếu liều mạng nhất bác chi tâm, nhưng cũng không muốn liền như thế chết đi. Vì lẽ đó hắn rất khâm phục Huyền Quan, khâm phục hắn có thể vì mình đã chết rồi đổ để làm ra loại này lựa chọn. Phải biết đừng xem hiện tại Huyền Quan đã lão hủ, nhìn dáng dấp lúc nào cũng có thể tuổi thọ tiêu hao hết. Nhưng Thiếu Lâm tự các loại công pháp bí điển ở trong nhưng là có mấy môn chuyên môn dùng để dưỡng sinh bí điển. Phối hợp kinh Phật sử dụng. Tẩy đi một thân sát phạt khí. Chỉ cần không dùng tới võ công. Liền có thể để võ giả sống được càng lâu. Huống chi Thiếu Lâm tự Dược Vương Viện chính là giang hồ ở trong có tiếng đan đạo thánh địa. Thiếu Lâm tự sản xuất một ít đan dược có chút cũng có thể tăng cường tuổi thọ. Trì hoãn già yếu. Như Huyền Quan loại này tuổi tác. Thực lực như vậy lão tăng tại Thiếu Lâm tự trên căn bản chính là coi như bảo bối như thế cung cấp. Thiếu Lâm tự là tuyệt đối sẽ không để hắn liền như thế chết rồi. Vì lẽ đó các loại đan dược cái gì Huyền Quan cũng không thiếu. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huyền Quan ít nhất sống thêm hơn 10 năm là không thành vấn đề. Nhưng kết quả Huyền Quan nhưng là nên vì cho đồ đệ mình báo thù. Dĩ nhiên tình nguyện từ bỏ chính mình này hơn 10 năm tuổi thọ. Như vậy lựa chọn. Thẩm Vô Danh tự nhận chính mình là làm không được. Có một số việc ngươi cho rằng chỉ, hắn liền chỉ. Huyền Quan cười cười nói. Thẩm Thiên Vương, ngươi cân nhắc xong chưa? Thẩm Vô Danh gật gật đầu nói. Có thể. Bất quá ta Thất Hùng hội nhiều nhất phái vài tên hóa thần cảnh võ giả đi vào. Hơn nữa đối ngoại chúng ta cũng sẽ không thừa nhận chuyện này ta Thất Hùng hội tham dự. Tất cả mọi chuyện ta đều sẽ đẩy lên trên đầu ngươi. Hắn tuy rằng khâm phục Huyền Quan hành động, nhưng hắn là Thất Hùng hội hội chủ. Làm việc đầu tiên nên vì Thất Hùng hội cân nhắc. Huyền Quan gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, Bần Tăng đã nói, việc này nhân quả, Bần Tăng một người gánh chịu. Thẩm Vô Danh gật gù, lập tức để Đái Mạc Ngôn mang theo 5 tên hóa thần cảnh võ giả cùng Huyền Quan đồng thời đi vào. Ra Thất Hùng hội sau khi, Huyền Quan trực tiếp mang theo Thất Hùng hội người đi tới Sơn Nam đảo Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Bích Huyết Thanh Sơn Đường bên trong, Cửu Biến Thần Quân Hàn Thiên Sơn đang bế quan, bất dung quấy rối. Bích Huyết Thanh Sơn Đường bên trong hết thảy sự vụ thì lại do Cửu Chiến Nguyên Long Trần Thiên Đông chờ dung thần cảnh võ giả đến quản lý. Bích Huyết Thanh Sơn Đường hành trình muốn so với Thất Hùng hội dễ nói chuyện nhiều lắm. Bởi vì Huyền Quan đã đem Thất Hùng hội người cho thuyết phục. Trực tiếp mang theo Thất Hùng hội người tìm đến Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Này tự nhiên để Bích Huyết Thanh Sơn Đường có một loại cùng phong tâm tư. Nhân đều là như vậy. Tại đơn độc hạ quyết định thời điểm đều có chút gian nan. Nhưng một khi trước mặt mình có người làm ra quyết định, kia thứ hai sẽ ung dung nhiều lắm. Vì lẽ đó đang nhìn đến Thất Hùng hội đã tỏ thái độ, đồng thời còn phái gia nhân theo Huyền Quan cùng đi sau. Bích Huyết Thanh Sơn Đường người cũng gật đầu đồng ý. Tô Tín thủ hạ Cao Trường Thanh giết Ma La nhận Thượng Quan Đường nhi tử, mối thù này cũng không nhỏ. Nguyên bản Thượng Quan Đường còn muốn tìm cơ hội báo thù, nhưng là nghe được Tô Tín trở thành tứ đại thần bộ, đồng thời còn đứng hàng địa bảng sau, hắn liền triệt để không còn phần này tâm tư. Nhưng chuyện lần này nhưng là cho hắn một cơ hội, một cái có thể làm cho hắn cơ hội báo thù. Vì lẽ đó Thượng Quan Đường chủ động thỉnh anh đi vào, cùng Thất Hùng hội như thế, chỉ dẫn theo 5 tên hóa thần cảnh võ giả đến đây. Thất Hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường hai người gộp lại có tới 12 tên hóa thần cảnh võ giả. Cộng thêm Huyền Quan tên này tuy nhưng đắt lão hủ, nhưng cũng nhưng có sức đánh một trận dung thần cảnh võ giả. Loại này đội hình đừng nói là Tô Tín một cái hóa thần cảnh võ giả, coi như là một cái dung thần cảnh võ giả đều có thể bị chém giết. Bất quá Huyền Quan nhưng vẫn cứ không yên lòng, hắn còn muốn lại đi tìm một người, hoặc là nói là một cái thế lực. Thất Hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường tuy rằng đều phái người đến rồi, nhưng Huyền Quan biết, bọn họ kỳ thực vốn là ôm đánh Thuận Phong Trưởng tâm tư đến. Một khi xảy ra điều gì sai lầm hoặc là bất ngờ, này hai phái người tuyệt đối sẽ cái thứ nhất bỏ chạy. Vì lẽ đó Huyền Quan muốn đi tìm bọn hắn, chỉ có bọn họ mới xem như là người mình, cũng là sẽ chân tâm thực lòng mang Huyền Quan người xuất thủ. Huyền Quan để Thất Hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường đi đầu đi Bắc Nguyên đảo, chính hắn nhưng là đi vòng đi tới Quảng Lăng đảo. Đại Chu 49 đảo ở trong, Quảng Lăng đảo là rất không nổi bật một đảo. Tọa lạc ở đây hàng đầu thế lực cũng chỉ có Tà Đạo Tám Môn một trong Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc đệ tử chuyên tâm chế thuốc, luôn luôn đều không tham dự giang hồ phân tranh. Vì lẽ đó không đại Quảng Lăng đảo cũng là có vẻ rất bình tĩnh. Duy có một ít buôn bán dược liệu, đan dược thương nhân có thêm chút. Quảng Lăng đảo Ninh Châu phủ ngoại, một chỗ rậm rạp rừng đào tỏa lạc ở đây. Cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ. Bất quá nhưng cũng không ai ở đây đạp thanh ngắm cảnh. Bởi vì Quảng Lăng đảo người đều biết, nơi này là một vị cường giả ẩn cư nơi. Hắn cụ thể mạnh bao nhiêu có rất ít người biết. Bất quá Quảng Lăng đảo võ lâm thế lực đều nhắc nhở chính mình đệ tử, tuyệt đối không nên đi chỗ đó đảo lâm chu vi loanh quanh. Bằng không một khi xảy ra chuyện gì, bọn họ không chỉ sẽ không quản, ngược lại sẽ trực tiếp đem kia không nghe khuyến cáo gây sự đệ tử cho trục xuất tông môn. Mà lúc này Huyền Quan liền đi tại kia đã mấy năm không người đặt chân quá trong rừng đào hướng về nơi sâu xa đi ra. Rừng đào nơi sâu xa nhất, một tòa thấp bé nhà lá ra hiện tại huyền quan trước mặt. Kia nhà lá trước có người tại pha trà. Đó là một tên nhìn dáng sấp có hơn 40 tuổi bên ngoài người đàn ông trung niên. Tóc dài không có buộc lên. Chỉ là tùy ý rối tung ở phía sau. Mà trên người hắn lại vẫn ăn mặc một thân rộng rãi màu xanh nhạt tăng bào. Này người trung niên tướng mạo nho nhã ngay ngắn. Khí chất công chính ôn hòa. Nhưng trên mặt của hắn nhưng là từ bên phải thái dương mãi cho đến má phải giáp nơi. Có một đạo dữ tợn vết sẹo. Cảnh này khiến hắn kia ôn hòa khí chất lập tức bị phá hỏng hầu như không còn. Có chút dữ tợn. Huyền quan đi tới, ngồi ở trước người của hắn, nhưng không hề lên tiếng. Kia người trung niên đưa cho huyền quan một chén trà, cười nói. Ngươi không ở thiếu lâm tự chờ chết, tới chỗ của ta làm gì? Huyền quan không có uống trà, cũng không có để ý kia người trung niên ác liệt ngữ khí, chỉ là nhẹ giọng nói. Giác Nghiêm bị Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ một trong Tô Tín giết chết. Ta nghĩ mấy ngươi xuất thủ. Đồng thời triệu tập giải giác ở ngoại tục ra đệ tử. Giúp ta chém giết Tô Tín. Nghe được huyền quan kia người trung niên trên mặt lộ ra một luồng vẻ châm chọc. Các ngươi thiếu lâm tử cũng thật là không ngại ngùng ai, nhưng theo chúng ta là cái gì? Cái bô sao? Dùng đến chúng ta thời điểm sách tới trước người. Không cần chúng ta thời điểm nhưng hiểm xú trực tiếp ném đến một bên. Hận không thể để chúng ta lăn càng xa càng tốt. Hiện tại các ngươi dĩ nhiên nếu muốn giết Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ, lá gan này cũng không nhỏ a. Nhưng loại này chuyện phiền toái các ngươi không tự mình ra tay. Nhưng còn muốn để chúng ta cho ngươi làm. Tạng hoạt lui hoạt đều là chúng ta. Cuối cùng nhưng còn muốn bị các ngươi thiếu lâm tự nói thành là giang hồ bại hoại. Các ngươi lấy vì bọn ta đều là ngớ ngẩn sao? Kia người đàn ông trung niên vừa ngẩng đầu. Trên mặt vết sẹo rung động. Nhất thời một luồng kinh người sát cơ kéo tới. Đem trước hắn này điểm ôn hòa khí chất triệt để phá hủy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0470. Yến vô tà. Tại kia người trung niên lạnh lẽo sát cơ bên dưới. Huyền quan nhưng là không có nửa điểm phản ứng. Hắn chỉ là khinh khẽ thở dài. Là thiếu lâm tử có lỗi với các ngươi. Tại thiếu lâm tử ở trong. Huyền quan chỉ là thuần túy nhất võ giả. Bất luận trước đây vẫn là hiện tại. Hắn đều là như vậy. Đối với thiếu lâm tử các loại lựa chọn. Hắn không hiểu. Cũng không muốn tham dự. Thế nhưng tại liên quan với tục gia đệ tử phương diện này, hắn nhưng cảm giác thiếu lâm tử là thật sự làm sai. Đời trước phương trưởng, gia diệp tôn giả, huyền đàm thiết lập tục gia đệ tử này một chính sách vốn là vì muốn bổ sung thiếu lâm tử trung cấp thấp sức chiến đấu. Thiếu lâm tử không thiếu công pháp, không thiếu tài nguyên, khuyết chỉ là nhân mà thôi. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ những này tục gia đệ tử tố chất làm sao. Ít nhất bọn họ năm đó xác thực là vì thiếu lâm tử cống hiến ra sức mạnh rất lớn. Để thiếu lâm tử thoát khỏi tạo hóa đạo môn áp chế. Đáng tiếc sau đó bởi vì thiếu lâm tử những kia thế hệ trước cao tăng can thiệp. Thiếu lâm tử tuyên bố trục xuất tục gia đệ tử. Phương trưởng huyền đàm cũng là tự đi tới phương trưởng vị trí. Kia người đàn ông trung niên cười gằn một tiếng nói. Một tiếng xin lỗi liền xong. Chúng ta khuyết. Lẽ nào chính là ngươi thiếu lâm tử một tiếng xin lỗi sao? Nhìn thấy huyền quan trầm mặc không nói kia người đàn ông trung niên chỉ mình trên mặt đạo kia giữ tợn vết sẹo giọng căm hận nói. Đương sơ ta vì thiếu lâm tử chém giết mấy trăm ma đạo áp đồ. Càng là dẫn sắt một đám tục gia đệ tử đi theo tạo hóa đạo môn tranh đấu. Kết quả những kia ma đạo áp đồ không bị thương ta. Tạo hóa đạo môn đạo sĩ không phải là đối thủ của ta. Nhưng liền bởi vì ta ngộ sát một người, giới luật đường liền tại trên mặt ta lưu lại như thế một đạo mãi mãi cũng không xuống được vết sẹo. Thiếu lâm tử nợ ta liền đồ vật, lẽ nào cũng chỉ là một tiếng xin lỗi sao? Sư phụ, theo sư phụ hai chữ hô lên. Kia người đàn ông trung niên trên người khí thế trong giây lát tăng vọt. So với huyền quan mạnh hơn ra mấy lần đến. Hắn dĩ nhiên là một vị dung thần cảnh đỉnh cao cao thủ. Này danh người đàn ông trung niên là thiếu lâm tử tục gia đệ tử. phải nói hắn là Thiếu Lâm tự đời thứ nhất tục gia đệ tử. Vì lẽ đó hắn mới có thể bái Huyền Quan vi sư. Hơn nữa thiên tư của hắn cũng xác thực kinh diễm. Bằng không hắn hiện tại cũng thành tựu không được xung thần cảnh đỉnh cao thực lực. Thậm chí Huyền Quan tại đỉnh cao thời kỳ cũng không có đem nắm vượt qua hắn bây giờ. Chỉ bất quá đương sơ Thiếu Lâm tự hành động xác thực là có chút nghiêm khắc một chút. Liền bởi vì hắn ngộ sát một người, liền muốn đem trảo hồi Thiếu Lâm tự thẩm phán. Kết quả hắn tại phản kháng ở trong đồng thủ, bị giới luật đường người gây thương tích. Cuối cùng thậm chí trực tiếp đem trục xuất Thiếu Lâm. Nhưng hắn lập xuống công lao cùng phạm sai lầm ngộ so với thực sự là không được tỷ lệ thuận. Lúc trước Huyền Quan đều muốn đem hắn chân chính thu nhập môn hạ, trở thành Thiếu Lâm tự đệ tử chính thức. Bất quá khi đó nhưng là đã chậm. Huyền Quan thở dài một hơi nói, Giác không, đừng gọi ta Giác không. Huyền Quan còn chưa có nói xong liền bị kia người đàn ông trung niên đánh gãy. Từ ta bị giới luật đường truy sát kia thiên bắt đầu, Giác không cũng đã chết rồi, hiện tại ta tên Yến Vô Tà. Kia người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Nếu như có người ngoài nghe được danh tự này nhất định sẽ kinh hãi không ngớt. Yến Vô Tà danh tự này hiện tại tuy rằng không vang dội, nhưng 10 năm trước nhưng là có thể nói trên giang hồ một phương cử phách. Đứng hàng địa bảng thứ 57 vị. Tà Nguyệt Tôn Giả. Yến Vô Tà Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử chân chính người dẫn đầu. Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử không phải một môn phái, nhưng có lúc đoàn kết lên nhưng là so với một cái nhất lưu đại phái mạnh hơn. Trong này đưa đến then chốt tác dụng chính là Yến Vô Tà. Hắn là trước hết bị trục xuất Thiếu Lâm tự người. Không có Thiếu Lâm tự ràng buộc, Yến Vô Tà kia cực đoan tính cách trở nên càng thêm mãnh liệt. Chính phái cũng giết, ma đạo cũng đồ. Làm người không chính không tà. Vì lẽ đó hắn mới bị tôn xưng vi Tà Nguyệt Tôn Giả. Hơn nữa trải qua mấy năm lang bạc, Yến Vô Tà thậm chí đột phá đến dung thần cảnh. Ở trên giang hồ tên tuổi cũng là hết sức vang dội. Lúc này Thiếu Lâm tự đã bắt đầu đại quy mô trục xuất tục gia đệ tử. Những này Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử tại Thiếu Lâm tự ở lại thời gian dài như vậy, đột nhiên bị trục xuất Thiếu Lâm tự. Phần lớn người không biết phải đi con đường nào, đều có chút mê man. Không người nào nguyện ý tình nguyện bình thường, đặc biệt bọn họ những này Thiếu Lâm tự xuất thân tục gia đệ tử càng là như vậy. Nhìn quen Thiếu Lâm tự đệ tử uy phong dáng vẻ, bọn họ làm sao cam tâm đi làm một giới tán tu. Vào lúc này Yến Vô Tà liền đứng ra chỉnh hợp Thiếu Lâm tự đông đảo tục gia đệ tử. Khiến cho bọn họ nhất định phải tuân thủ một cách hỗ trợ nguyên tắc. Làm cho những này Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử trở thành trên giang hồ không ai dám trêu chọc. Cũng không có người muốn nha tồn tại. Chính là bởi vì như thế, Yến Vô Tà tuy rằng xem như là tán tu thân phận, nhưng hắn nhưng cũng là một phương giang hồ cử phách. Chỉ cần hắn đồng ý, lấy hắn tại Thiếu Lâm tự đông đảo tục gia trong các đệ tử uy vọng, hoàn toàn có thể trong nháy mắt kéo tới một đám không kém hơn nhất lưu thế lực cường giả. Huyền Quan lần này tìm đến Yến Vô Tà chính là muốn mượn dùng hắn thế lực. Yến Vô Tà là hắn đồ đệ, cũng là hiện tại Huyền Quan duy nhất có thể chân chính tín nhiệm người. Nhìn Yến Vô Tà, Huyền Quan trầm giọng nói. Lần này ta nghĩ mấy ngươi xuất thủ không phải vì Thiếu Lâm tự, mà là vì chính ta. Ta muốn vi Giác Nghiêm báo thù. Nhưng thân phận của đối phương đặc thù. Nếu như Thiếu Lâm tự liên lụy đến trong đó, sự tình liền có chút khó làm. Vì lẽ đó ta muốn chính mình chống đỡ tất cả những thứ này. Coi như là ngươi cũng xuất thủ, ta cũng sẽ đem tất cả những thứ này đều giang đến trên người mình. Giết Tô Tín, triều đình nghĩ lấy mạng ta, ta liền cho hắn. Sẽ không liên lụy đến Thiếu Lâm tự, càng sẽ không liên lụy đến ngươi. Nghe được Huyền Quan nói như vậy, Yến Vô Tà đúng là bị kinh sợ. Hắn không ngờ tới Huyền Quan dĩ nhiên sẽ làm ra loại này lựa chọn, đi theo Tô Tín lấy mạng đổi mạng. Tuy rằng Huyền Quan đã sắp già, tuổi thọ đã hết, mà Tô Tín nhưng vẫn là thời gian quý báu, tương lai phong quang vô hạn. Dựa theo như thế toán, kỳ thực vẫn là Huyền Quan chiếm tiện nghi. Nhưng vấn đề là ai cũng không thể như thế đi toán. Mặc kệ là 100 năm tuổi thọ vẫn là 10 năm tuổi thọ kia đều là mệnh. Thiên hạ này lại có mấy người đồng ý nắm mạng của mình đi đổi hắn nhân mệnh. Huyền Quan từ khi làm ra quyết định này bắt đầu, hắn cũng đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Nhìn Yến Kinh Tà, Huyền Quan nói. Vì lẽ đó lần này ta mời ngươi xuất thủ. Không phải lấy Thiếu Lâm Tự Vũ Tăng Huyền Quan thân phận. Mà là lấy sư phụ ngươi thân phận thỉnh cầu ngươi. Không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Nhìn đối diện Huyền Quan kia đã già nua đến mức tận cùng, mặt cùng tỏa ra một nát suy nhược khí tức nhục thân. Yến Vô Tà ở trong lòng thở dài một hơi. Xin lỗi, Yến Vô Tà chính là Thiếu Lâm Tự, mà không phải hắn Huyền Quan. Yến Vô Tà tại bái Huyền Quan vi sư thời điểm, dù cho hắn vẫn không tính là Thiếu Lâm Tự đệ tử đích truyền, nhưng Huyền Quan nhưng vẫn là dốc túi dạy dỗ, không có một chút nào tư tàng. Huống hồ hắn xảy ra chuyện gì sau khi Huyền Quan cũng là tại Thiếu Lâm Tự nơi đó cật lực vi hắn nói chuyện, khẩn cầu người của Thiếu Lâm Tự tha hắn một lần. Bất quá khi đó Huyền Quan cùng Yến Vô Tà đều thuộc về La Hán Đường người, mà La Hán Đường thủ tọa cũng không phải hiện tại Huyền Quan sư đệ Huyền Minh, mà là Thiếu Lâm Tự đời trước một vị dương thần cảnh cao tăng. Vị kia cao tăng vốn là phản đối Thiếu Lâm Tự thu nhận những kia vàng thau lẫn lộn tục gia đệ tử. Hiện tại Yến Vô Tà phạm lỗi lầm, nhưng là vừa vặn đánh vào trên lưới thương của hắn. Vì lẽ đó giới luật đường muốn trừng phạt Yến Vô Tà. Ngày trước vị kia La Hán Đường thủ tọa không chỉ có không có ngăn cản, thậm chí còn trong bóng tối nói cho giới luật đường nghiêm khắc xử phạt. Cuối cùng trực tiếp đem Yến Vô Tà trục xuất Thiếu Lâm Tự. Những thứ đồ này Yến Vô Tà đều biết. Vì lẽ đó hắn đối với Thiếu Lâm Tự có oán, nhưng cũng đối với Huyền Quan không oán. Hiện tại Huyền Quan muốn bắt cái mạng của mình đi đổi Tô Tín một cái mạng, vì thế cầu đến trên đầu hắn. Hắn làm sao có khả năng từ chối? Huống hồ bọn họ những này Thiếu Lâm Tự tục ra đệ tử kỳ thực cùng Tô Tín cũng là có cừu oán. Lúc trước Tô Tín giết Trúc Trạch Phương chờ nhân, có thể nói cũng là giấm bọn họ những này Thiếu Lâm Tự tục ra đệ tử mặt đến leo lên nhân bảng, dương danh giang hồ. Trúc Trạch Phương chờ nhân bản thân cũng chỉ có thần cung cảnh tu vi. Tại những kia Thiếu Lâm Tự tục ra đệ tử ở trong đều là thuộc về cấp thấp nhất. Vì lẽ đó Yến Vô Tà chờ nguyên thần cảnh tồn tại cũng không có coi là chuyện to tát. Thậm chí có chút căn bản liền không biết. Mà những kia đều là thần cung cảnh Thiếu Lâm Tự tục ra đệ tử đúng là muốn quản. Nhưng để nhất bọn họ kia Trúc Trạch Phương giao tình có hạn. Để nhị chính là bọn họ cũng là có chút sợ sệt Tô Tín uy thế. Lấy một địch tứ còn có thể đem toàn bộ chu diệt, bọn họ đến ít người e sợ cũng là đưa món ăn. Mà đến nhiều người cũng không thể. Những này thần cung cảnh tục gia đệ tử không lớn như vậy, uy vọng có thể tụ lại 10 người trở lên tục gia đệ tử đến kiếp sát Tô Tín. Vì lẽ đó chuyện này sau đó liền sống chết mặt bay. Sau đó đúng là có người tại Yến Vô Tà trước người nhắc qua Tô Tín danh tự này. Nhưng đáng tiếc khi đó Tô Tín đã ngồi vững vàng Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí này. Cũng sớm đã không phải bọn họ có thể tùy ý thiện động. Vì lẽ đó bất kể là vì mình ngày trước sư phụ cái cuối cùng tâm nguyện cũng được. Vẫn là vì để cho người trên giang hồ đều biết bọn họ những này đã bị Thiếu Lâm Tự từ bỏ tục ra đệ tử không dễ trêu cũng được. Lần này hắn sẽ xuất thủ, không chỉ là triệu tập những kia còn lại Thiếu Lâm Tự tục ra đệ tử, bản thân của hắn cũng sẽ đích thân đồng thủ. Yến Vô Tà tìm ra mười mấy tờ giấy nhỏ, ở phía trên đều viết đến lần này chuyện đã xảy ra cùng chính mình dự định. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, quá mấy tức thời gian, rừng đào bên trên một trận gió mạnh kéo tới, hơn 10 chỉ cao bằng nửa người, quanh thân màu xám đen. Dường như hùng ưng bình thường chim lớn rơi vào Yến Vô Tà chu vi. Không phát một tiếng, nhưng trong mắt nhưng là lập lòe khiếp người hàn mang. Yến Vô Tà đem những giấy này đều quấn vào những này chim lớn cánh chim ở trong. Thổi một tiếng huýt sáo, những này chim lớn lập tức đập cánh mà lên, bay về phía mỗi cái phương hướng. Yến Vô Tà lạnh nhạt nói, Sư phụ, chúng ta có thể đi đầu đi bắt Nguyên Đạo chờ người. Tuy rằng Yến Vô Tà đã hơn 10 năm không có đặt chân qua sông Hồ, nhưng hắn tại những kia thiếu lâm tự tục ra đệ tử ở trong uy vọng nhưng là không người nào có thể thay thế. Này không trống trơn là bởi vì thực lực của hắn mạnh, mà là bởi vì hắn bản thân liền là những này thiếu lâm tự tục ra các đệ tử người dẫn đầu. Những người này cũng biết, trong bọn họ ai cũng không có Yến Vô Tà thực lực như vậy cùng uy vọng. Không có ai có thể gánh mặt cho những này tục ra các đệ tử người dẫn đầu. Chỉ có Yến Vô Tà tại. Bọn họ mới là cái kia đoàn kết lên có thể so với nhất lưu tông môn thiếu lâm tự tục ra đệ tử. Nếu là không có Yến Vô Tà, bọn họ chỉ có thể là một đám quan hệ vẫn tính là không sai tán tu. Vì lẽ đó lần này bất kể là thiếu lâm tự muốn bọn họ hỗ trợ vẫn là huyền quan để bọn họ hỗ trợ. Chỉ cần Yến Vô Tà mở miệng, bọn họ liền nhất định sẽ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0471. Thiên hạ tiêu cục. Thiếu lâm tự tục ra để tử cách xa ở giang hồ các nơi. Nhưng ở mấy ngày sau, bọn họ nhưng đều thu được Yến Vô Tà gửi thư. Đối với những này thiếu lâm tự tục ra đệ tử mà nói, ngươi để bọn họ đơn độc đi giết Tô Tín. Bọn họ cho dù thật sự có thể giết Tô Tín, bọn họ cũng khẳng định là sẽ không đi. Cùng triều đình kết thành tử thù, này không phải là chủ ý gì tốt. Bất quá hiện tại đã có huyền quan đáp ứng hắn muốn chống đỡ tất cả những thứ này. Hơn nữa còn có Thất Hùng Hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường đánh trận đầu. Vậy bọn họ cũng sẽ không dùng kiêng kỵ. Trực tiếp xuất thủ chính là. Huống hồ những này thiếu lâm tự tục ra các đệ tử cũng đều có chính mình dự định. Lần này xuất thủ đối với bọn hắn tới nói, cũng xem là khá chấn chỉnh lại một hồi bọn họ thiếu lâm tự tục ra đệ tử uy thế. Yến Vô Tà vắng lặng hơn 10 năm, bọn họ thiếu lâm tự tục ra đệ tử cũng là biết điều. Thời gian dài như vậy, bọn họ cũng biết thanh danh của chính mình không hề tốt đẹp gì. Lần trước bị Tô Tín giết Trúc Trạch Phương, bọn họ liền bị nhân cho chế nhạo đã lâu. Lần này nếu như có thể giết Tô Tín, ít nhất cũng có thể làm cho bọn họ những này thiếu lâm tự tục ra đệ tử một lần nữa trở lại giang hồ ánh mắt của mọi người ở trong. Kết quả là những này hóa thần cảnh thiếu lâm tự tục ra đệ tử liền cũng bắt đầu hành động. Những này hóa thần cảnh thiếu lâm tự tục ra đệ tử phần lớn đều tại một ít võ lâm tông môn cùng thế gia đảm đương môn khách cùng khách khanh. Còn chính mình thành lập một phương thế lực, nhưng là một cách không có. Ngược lại cũng không phải bọn họ không muốn thành lập một phương thế lực trở thành một phái chi tổ, mà là bọn họ không dám. Những này thiếu lâm tự tục ra đệ tử tuy rằng cũng đã bị trục xuất thiếu lâm tự, nhưng trên thực tế bọn họ dùng còn đều là võ công của thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự sẽ không phế bỏ trên người bọn họ võ công, nhưng tương tự cũng sẽ không cho phép bọn họ đem võ công của thiếu lâm tự truyền ra ngoài. Vì lẽ đó những người này có thể dùng võ công của thiếu lâm tự ở trên giang hồ lang bạt, nhưng cũng tuyệt đối không dám công nhiên khai tông lập phái, đem võ công của thiếu lâm tự trắng trợn lan truyền ra ngoài. Như vậy thuần túy chính là muốn chết. Mà thiếu lâm tự những này tục ra đệ tử ngoại trừ tại các đại thế gia cùng môn phái làm môn khách cùng khách khanh ngoại, tại thiên hạ tiêu cục đảm đương tiêu sư nhưng là nhiều nhất. Lúc trước vây công Tô Tín thiếu lâm tự tục ra đệ tử ở trong liền có người thực sự thiên hạ tiêu cục đảm đương tiêu sư. Trong đó thần cung cảnh võ giả tuy nhiên không ít. Hơn nữa không riêng là thần cung cảnh, liền ngay cả hóa thần cảnh mấy vị võ giả cũng đều tại thiên hạ tiêu cục đảm đương tiêu sư. Tiêu cục vật này xác thực không đáng chú ý. Tại toàn bộ Đại Chu 49 đạo, mấy trăm châu phủ, hầu như mỗi cái châu phủ ở trong đều có tiêu cục tồn tại. Bất quá những này tiêu cục chỉ dám tại Đại Chu bên trong hoặc là một đạo trong lúc đó áp vận một ít hàng hóa. Mà này thiên hạ tiêu cục tên như ý nghĩa, chính là có thể tại Đại Chu, Đông Tấn, Tây Vực 36 quốc, Kim Chứng Hán Quốc chờ địa áp vận hàng hóa. Đang tầm thường địa phương tiên thiên võ giả liền có thể đảm nhiệm tiêu cục chi chủ. Nhưng ở thiên hạ tiêu cục, tiên thiên võ giả chỉ có thể đảm đương phổ thông áp tài nhân. thần cung cảnh võ giả mới có tư cách đảm đương tiêu sư. Mà tiêu đầu một cái cấp bậc nhân vật, chỉ có hóa thần cảnh võ giả mới có tư cách đảm nhiệm. Lúc trước Thiếu Lâm tự đại quy mô trục xuất tục gia đệ tử. Một ít tông môn bởi vì đoán không được Thiếu Lâm tự thái độ. Vì lẽ đó không dám thu nhận giúp đỡ những này tục gia đệ tử. Chỉ có thiên hạ tiêu cục chi chủ. Tổng tiêu đầu Vương Ngọc lớn mật xuất thủ. Thu nhận giúp đỡ rất nhiều Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử. Hóa thần cùng tiên thiên đều có. Dẫn đến thiên hạ tiêu cục uy thế tăng mạnh. Nhiều cao thủ như vậy gia nhập. Cộng thêm nguyên lai thiên hạ tiêu cục cao thủ. Làm cho hiện tại thiên hạ tiêu cục có thể chân chính có thể xưng tụng là đệ nhất thiên hạ tiêu cục. Đừng xem bình thường biết điều. Nhưng thiên hạ tiêu cục thực lực nếu là đều ngưng tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là so với đại đa số nhất lưu tông môn đều mạnh hơn. Đặc biệt tại cấp thấp võ giả mặt trên. Đại chu 49 đạo. Mỗi một đạo có thể đều có thiên hạ tiêu cục bóng người. Chỉ là tiên thiên võ giả gộp lại sợ là đều có gần vạn người. Tương đương với tiểu nhất hào niên bang. Tuy rằng giải rác xem ra không có gì, nhưng nếu là tập trung cùng nhau. Uy thế thập phần khủng bố. Lúc này Dực Nam đạo thiên hạ tiêu cục trong tổng bộ. Bốn tên thiên hạ tiêu cục hóa thần cảnh tiêu đầu nhận được Yến Vô Tà tin tức sau. Ngay lập tức sẽ chuẩn bị điều động. Bất quá lúc này có người nhưng trần chờ nói. Chúng ta có phải là đi đầu đi thông báo tổng tiêu đầu một hồi. Dù sao hiện tại thiên hạ tiêu cục tổng bộ cũng chỉ có chúng ta bốn người. Chúng ta bỗng nhiên rời đi. Làm sao cũng phải chào hỏi một tiếng mới là. Mấy người gật gật đầu cảm giác có lý, liền trực tiếp đi tìm Vương Ngọc, chuẩn bị nói với hắn một tiếng. Thiên hạ tiêu cục tổng tiêu đầu Vương Ngọc tuy rằng ở trên giang hồ danh tiếng không hiện ra. Nhưng cũng là hàng thật đúng giá dung thần cảnh võ giả. Hắn tại hóa thần cảnh thời gian liền sáng tạo thiên hạ tiêu cục. Mãi cho đến hiện tại đem thiên hạ tiêu cục phát triển trở thành danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ tiêu cục. Vương Ngọc cũng tu luyện tới dung thần cảnh. Vì lẽ đó hắn đã có hơn 10 năm không có xuất thủ. Ở trên giang hồ danh tiếng không hiện ra. Thiên hạ tiêu cục nơi sâu xa nhất trong sân, vài tên tiêu đầu gõ gõ môn bên trong truyền đến một cái giọng ôn hòa. Vào đi! Bốn người đẩy cửa vào. Này sân ở trong thình lình tài đầy đủ loại kỳ dị hoa cỏ. Có đại chu, cũng có tây vực ba thập quốc bên kia. Ngược lại thiên hạ các nơi hết thảy hoa cỏ. Tại này không đại sân ở trong đều có thể tìm tới. Trong này thậm chí còn có một đóa thiên sơn tuyết liên. Cố ý bị Vương Ngọc từ thiên kỳ tốc mua được hàn băng trận pháp bao phủ. Liền vì nó có thể tại nhiệt độ bình thường Dực Nam đảo tồn tại. Tại khóm hoa ở trong, một tên thân mặc áo trắng, đại khái hơn 30 tuổi, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử. Tướng mạo nho nhã nam tử chính đang cầm kéo tu bổ khóm hoa. Nhìn thấy bốn người đi vào, hắn một bên tu bổ vừa nói, lại xảy ra chuyện gì sao? Có phải là lại có cái nào chuyến phiêu tại Tây vực 36 quốc bên kia bị cướp? Những kia tiểu tộc gần nhất lá gan đến là rất lớn. Liên tục động ta thiên hạ tiêu cục ba tứ chuyến phiêu. Vừa cảnh cáo xong bọn họ thậm chí vẫn không biết thu lại. Nếu như vậy, ngày nào đó triệu tập nhân thủ đi một chuyến, diệt bộ tộc kia, cho những người kia chút dạy dỗ. Thường thường tới đây sao một chuyến, nhưng là rất ảnh hưởng tiêu cục chuyện làm ăn. Nói tới diệt tộc, Vương Ngọc dường như thập phần không thèm để ý giống như vậy. Trên thực tế lấy thiên hạ tiêu cục thực lực, Tây vực bên kia một cái tiểu tộc bọn họ vẫn đúng là không để vào mắt. Tại Tây vực 36 quốc bên kia, một cái quốc gia có mười mấy thậm chí trên trăm cái bộ tộc hoặc là bộ lạc. Rất loạn. Những này bộ tộc bộ lạc người mạnh nhất đỉnh thiên chính là hóa thần cảnh mà thôi. Trong ngày thường lui tới Tây vực 36 quốc thương đổi, không quản bọn họ bối cảnh làm sao, coi như là có đại phái bối cảnh. Bọn họ cũng dám lâm thời khách mời đạo phỉ đi tới cướp trên một phen. Thiên hạ tiêu cục đã bị bọn họ động vài chuyến phiêu. Đám người này nếu cảnh cáo vô dụng, vậy cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn lôi đình diệt tộc. Ngược lại chuyện như vậy thiên hạ tiêu cục cũng không phải chưa từng làm. trước đây có cái gì mắt không mở đạo phỉ dám động thiên hạ tiêu cục chuyện làm ăn. Thiên hạ tiêu cục liền trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình đem diệt. Như vậy địa phương thế lực hiểu rõ thiên hạ tiêu cục uy thế liền cũng không dám nữa làm bừa. Lần sau nhìn thấy thiên hạ tiêu cục hộ tống thương đội, trực tiếp liền vòng quanh đi. Bất kỳ địa phương nào đều là lấy thực lực đến nói chuyện. Thiên hạ tiêu cục không có thực lực, cũng không dám được xưng là thiên hạ tiêu cục. Bốn người lắc đầu nói. Tiêu đầu, không phải Tây vực 36 quốc chuyện bên đó, mà là chúng ta cần phải có sự tạm thời rời đi tiêu cục một quãng thời gian. Vương Ngọc thả tay xuống chung kéo, xoay người lại hỏi. Ồ, chuyện gì cần muốn bốn người các ngươi nhân đồng thời đi vào? Thiên hạ tiêu cục hóa thần cảnh võ giả đương nhiên không ngừng bốn người bọn họ. Bất quá thiên hạ tiêu cục sạp hàng trải ra quá lớn, dẫn đến một ít phồn hoa nơi đều cần có hóa thần cảnh võ giả tỏa trấn mới được. Vì lẽ đó hiện tại thiên hạ tiêu cục trong tổng bộ liền chỉ có bọn họ bốn tên hóa thần cảnh võ giả tại. Một khi có chuyện gì xảy ra, bọn họ liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi vào trợ giúp. Trong nháy mắt bốn người đồng thời rời đi. Nếu như thật có chuyện gì xảy ra, Vương Ngọc trong lúc nhất thời vẫn đúng là không tìm được nhân. Bốn người kia liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp đem sự tình nhân quả bắt đầu chưa đều nói cho Vương Ngọc. Chuyện này kỳ thực cũng không cái gì có thể giấu. Vương Ngọc cũng không phải người của triều đình, hắn cũng không thể đem chuyện này tiết lộ cho triều đình. Huống hồ bọn họ coi như là hiện tại không nói, đợi được động thủ sau khi chuyện này cũng sẽ truyền thiên hạ đều biết. Vương Ngọc trong lòng khẽ động, trên mặt nhưng là thở dài một hơi nói. Các ngươi nếu là cùng những người khác có ăn oán ta mặc kệ. Nhưng các ngươi lần này cần đối phó nhưng là triều đình tứ đại thần bộ. Các ngươi cũng biết. Các ngươi làm như vậy nhưng là tại hãm ta thiên hạ tiêu cục với bất nghĩa a. Bốn người ở trong một cái vội vàng nói. Tiêu đầu ngươi yên tâm đi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không liên lụy đến tiêu cục. Thiếu Lâm Tử Huyền Quan đã nói rồi, chuyện này hắn sẽ hoàn toàn tiếp tục chống đỡ cho triều đình một câu trả lời. Mà Thất Hùng Hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường đều sẽ phái người đến. Chính là pháp không trách chúng. Triều đình là tuyệt đối sẽ không liên lụy đến tiêu cục. Vương Ngọc lắc lắc đầu nói. Các ngươi đúng là chắc hẳn phải vậy, Huyền Quan đem sự tình tiếp tục chống đỡ, xác thực là cho triều đình một câu trả lời. Bất quá vấn đề là triều đình lại không phải người mù, ai động thủ ai không có động thủ, điểm ấy triều đình rất rõ ràng. Huyền Quan dùng mạng của mình cho triều đình bàn giao. Vì lẽ đó triều đình cũng không muốn cùng Thiếu Lâm tự tử khái. Chuyện này cũng coi như là quá khứ. Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng Thất Hùng Hội ra đại nghiệp lớn. Bọn họ đều thân là giang hồ ở trong hàng đầu tông môn. Sự tình do Huyền Quan gánh. Triều đình mặt mũi không có trở ngại, đương nhiên sẽ không gây sự với bọn họ. Mà chúng ta thiên hạ tiêu cục tuy rằng gia nghiệp cũng không nhỏ, nhưng xa xa không sánh được Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng Thất Hùng Hội. Coi như là triều đình bởi vì mặt mũi vấn đề không ở ngoài sáng đối với chúng ta làm khó dễ, nhưng trong bóng tối cho chúng ta một ít giáo huấn nhưng cũng sẽ làm chúng ta rất khó chịu. Chúng ta thiên hạ tiêu cục có chút áp tải chuyện làm ăn muốn cùng triều đình giao thiệp với. Có vài thứ từ Đông Tấn hoặc là Tây vực 36 quốc vận đến Đại Chu. Hoặc là từ Đại Chu vận đến những chỗ này. Nếu là Đại Chu ở đây gẹp chúng ta, cấm chỉ chúng ta xuất quan. Đến thời điểm các ngươi còn cho rằng có người sẽ tìm chúng ta thiên hạ tiêu cục làm ăn sao? Bốn người kia nhất thời sửng sốt, bọn họ cũng vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Vạn nhất Đại Chu tiểu tâm nhãn muốn bắt bọn họ thiên hạ tiêu cục hả giận bọn họ nhưng là không có một điểm biện pháp nào. Vương Ngọc lắc đầu than thở. Vì lẽ đó ta hy vọng lần này các ngươi không được đi. Huyền Quan cùng Tô Tín có cừu oán. Lần này hắn tìm đến người cũng có đủ nhiều. Tô Tín một cái hóa thần cảnh tồn tại hầu như không có đường sống. Các ngươi cần gì phải đi tranh đoạt vũng nước đục này đây? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0472. Trừng áp phán quan. Đối với Vương Ngọc ngăn cản, bốn người này đều có chút xoắn xuýt. Một người trong đó đối với Vương Ngọc khổ sở nói. Tổng tiêu đầu. Tuy rằng chúng ta không đi đối với sự tình cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng này nhưng là thái độ vấn đề. Yến Vô Tà sư huyên triệu tập ta liền đi giết Tô Tín. Chúng ta nếu là không đi. Nhưng dù là tương đương với tự tuyệt với Thiếu Lâm tự tục ra để tử cách này đoàn thể. Vương Ngọc lạnh nhạt nói. Ta Thiên Hạ Tiêu Cục tự nhận là đối với các ngươi không tệ. Vì các ngươi Thiếu Lâm tự tục ra để tử cách này đoàn thể. Các ngươi liền muốn hãm ta Thiên Hạ Tiêu Cục với bất nghĩa. Bốn người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều có một ít quý ý. Nói thật Thiên Hạ Tiêu Cục đối với thật là của bọn họ rất không tệ. Lúc trước bọn họ bị trục xuất Thiếu Lâm tự. Không nhà để về. Coi như là bọn họ đều có hóa thần cảnh thực lực. Trên giang hồ các đại tông môn cùng thế gia cũng không muốn tiếp nhận bọn họ. Dù sao khi đó các đại tông môn còn không mò ra Thiếu Lâm tự ý tứ, không dám tùy ý có kết luận. Như vậy cũng tốt tựa như giang hồ ở trong có cái nào hàng đầu thế lực đem một cái nhịp đồ trục xuất sư môn như thế. Cũng đồng dạng không có mấy cái thế lực có can đảm tiếp thu hắn. Bởi vì ngươi không mò ra này nhân tâm tính phẩm hạnh còn có cái kia hàng đầu tông môn thái độ. Lúc trước Vương Ngọc Thiên Hạ Tiêu Cục tiếp nhận rồi bọn họ. Đồng thời dành cho bọn họ đãi ngộ cùng Thiên Hạ Tiêu Cục bình thường hóa thần cảnh võ giả như thế. Điều này cũng làm cho bọn họ khá là cảm kích. Hơn nữa sau đó Thiên Hạ Tiêu Cục quật khởi sau khi Vương Ngọc cũng đồng dạng không có bạc đãi bọn hắn. Dành cho bọn họ đãi ngộ nhưng là phải so với tại những tông môn khác thế ra làm môn khách đãi ngộ thực sự tốt hơn nhiều. Bất quá ngay cả như vậy bọn họ cũng không thể vứt bỏ Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử này thân phận. Thiên Hạ Tiêu Cục dù sao cũng là Vương Ngọc một người Thiên Hạ Tiêu Cục. Mà Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử này thân phận nhưng là bọn họ cộng đồng nắm giữ. Một khi bọn họ trong đó người kia có chuyện, hết thảy Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử đều sẽ xuất động. Loại đãi ngộ này nhưng là tại chỗ khác đều không hưởng thụ được. Cũng là bọn họ cái này đoàn thể độc nhất. Những tông môn khác thế lực không dám như bọn họ như vậy điên cuồng bởi vì nhà bọn họ đại nghiệp đại. Mà những này Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử nhưng là không có dễ lục bình. Bọn họ cũng biết mình nếu là không đoàn kết cùng nhau. Kia khả thật sự chính là bèo không dễ. Vì lẽ đó bọn họ mới nhất quán đều điên cuồng như thế cùng cường thế. Không ở Thiên Hạ Tiêu Cục. Bọn họ còn có thể xoay người đi những tông môn khác cùng thế ra đảm nhiệm môn khách hoặc là khách khanh. Nhưng một khi rời đi Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử cách này đoàn thể. Bọn họ thật là liền muốn biến thành bèo không dễ. Vơ nguyên chi thủy. Vì lẽ đó bốn người này chỉ là thoáng do dự một chút liền đối với Vương Ngọc chắp tay nói. Tổng tiêu đầu đại ăn đại đức của ngươi ta liền sẽ không quên. Nhưng lần này chúng ta nhưng là không đi không được, bằng vào chúng ta cũng chỉ có thể thoát ly Thiên Hạ Tiêu Cục. Bất quá tổng tiêu đầu ngươi phóng tâm, sau đó chỉ cần Thiên Hạ Tiêu Cục có việc, ta liền nhất định vạn tử không chối từ. Bốn người quay về Vương Ngọc chắp tay hành lễ trực tiếp xoay người rời đi. Mà lúc này Vương Ngọc trên mặt nhưng là không cái gì phẫn nộ vẻ mặt. Trên mặt của hắn thậm chí còn hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt đến. Một tia mang theo vẻ châm chọc ý cười. Ngớ ngẩn ta địa phủ người là tốt như vậy sát sao? Vương Ngọc từ giới tử túi ở trong lấy ra một tờ có chút dữ tợn mặt nạ mang ở trên mặt. Thình lình chính là tứ đại phán quan ở trong phạt ác phán quan. Lúc này Tô Tín còn không biết một tấm khủng bố võng lớn hướng về chính mình phủ đầu bao phủ mà tới. Tô Tín tại rừng rậm ở trong ẩn giấu mấy ngày. Cảm giác cũng không có người của Tô gia đuổi theo. Hắn lúc này mới phóng tâm chuẩn bị trở về đến Thỉnh Kinh Thành. Ngay ở hắn chuẩn bị lên đường thời gian, một cái bóng người màu đen nhưng là bỗng nhiên ra hiện tại hắn bên cạnh người. Tô Tín trên người tóc gáy nhất thời liền thổ lên. Quanh thân trong nháy mắt hơn 1000 đạo kiếm khí bạo phát. Đây cơ hồ đã đạt đến Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cực hạn. Nếu không là lần này hắn tại Tô gia trong đại trận đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh cao, hắn cũng không đạt tới mức độ này. Đừng kích động, người mình. Thân ảnh màu đen kia dứt tiếng, nhưng cũng đã không kịp. Tô Tín kia hơn 1000 đạo vô hình kiếm khí tới người. Thân ảnh màu đen kia hai tay kết ấm. Trong nháy mắt một luồng âm u tử khí ầm ầm bạo phát. Này âm u tử khí chung còn chen lẫn ma diễm bốc lên. Kiếm khí đánh vào phía trên kia. Nhất thời mang theo đại tố cương khí bạo liệt. Thân ảnh màu đen kia tuy rằng thành công chống lại rồi kia vô hình kiếm khí đánh chém. Nhưng cũng bị oanh từng bước lùi về sau. Trên mặt không nhìn được lộ ra một tia kinh sợ. Vị này Sở Giang Vương thực lực nhưng là so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn a. Tô Tín nhìn thấy đối phương kia một thân màu đen hoa phục cùng trên mặt mang chừng ác phán quan mặt nạ nhất thời biết mình là hiểu lầm. Hắn bị người của Tô Gia làm cho có chút sốt sắng. Còn tưởng rằng là người của Tô Gia đến rồi. Vì lẽ đó có chút không dừng tay. Tô Tín chắp chắp tay nói. Xin lỗi, là ta có chút mẫn cảm. Trừng áp phán quan cười nói. Không sao, ngươi hiện tại mẫn cảm một ít rất bình thường bởi vì có người muốn giết ngươi, hơn nữa nhân còn không ít. Ồ, người nào? Tô Tín híp mắt lại. Hắn cùng này trừng áp phán quan chỉ là tại nửa tháng 7 địa phủ hội nghị trên gặp một lần. Chỉ thuộc về sơ giao. Nếu là không có đại sự tình, hắn khẳng định là sẽ không đến tìm chính mình. Trừng áp phán quan nói. Thiếu Lâm Tự Huyền Quan. Nha. Đúng rồi. Ngươi khả năng không quen biết. Kia đổi lời giải thích. Giác Nghiêm sư phụ ngươi khẳng định biết. Nói Trừng Áp phán quan liền đem hắn từ Thiên Hạ Tiêu Cục những người kia khẩu bên trong chiếm được tin tức đều nói cho Tô Tín. Tô Tín sau khi nghe xong sau khi trên trán cũng là bốc lên một tia mồ hôi lạnh đến. Chuyện lần này nếu không là Trừng Áp phán quan đến đúng lúc. Tô Tín còn thật sự có khả năng trúng chiêu. Coi như là vận dụng lá bài tẩy. Phỏng chừng hạ tràng cũng sẽ rất thảm. Hắn đoán được chính mình sát Giác Nghiêm chuyện này Thiếu Lâm Tự chắc chắn sẽ không liền như thế giảng hòa. Nhưng hắn duy nhất không ngờ tới chính là Huyền Quan lão hòa thượng này đã vậy còn quá tàn nhẫn. Muốn với hắn lấy mạng đổi mạng. Trực tiếp tại Bắc Nguyên đảo bên trong liền động thủ với hắn. Tô Tín thở dài một hơi quay về Trừng Áp phán quan chắp chắp tay nói. Đa tạ báo cho. Nếu như tương lai Trừng Áp phán quan ngươi có chuyện gì cần ta bang bận biểu. Tại hạ nhất định sẽ không chối từ. Trừng Áp phán quan cười nói. Phỏng chừng tương lai ta còn thực sự khả năng có việc phiền phức ngươi. Đúng rồi, ngươi hiện tại cần giúp một tay không? Nếu như không bỏ ra nổi đến đồ vật giao dịch tạm thời nợ cũng không thành vấn đề. Tô Tín híp mắt lắc lắc đầu nói. Đa tạ. Bất quá không cần. Bọn họ nếu như thế sốt ruột đến sát ta. Vậy ta cũng không thể để cho bọn họ thất vọng không phải. Nhìn thấy Tô Tín bộ dáng này Trừng Áp phán quan liền đoán được hắn nắm chắc bài tại người. Được rồi. Nếu ngươi có lòng tin vậy ta liền trong bóng tối xem cuộc vui liền được rồi. Đúng rồi. Có bốn người lần này cũng phải đến giết ngươi. Ngươi thuận tiện giúp ta tiên đem bọn họ giải quyết đi. Nói Trừng Áp phán quan sắp rời đi Thiên Hạ Tiêu Cục bốn người kia tư liệu cùng chân dung đều giao cho Tô Tín. Nhìn thấy bốn người kia đều là tuy rằng đều là Thiếu Lâm Tự tục gia đệ tử. Nhưng cũng đều là Thiên Hạ Tiêu Cục người. Tô Tín không khỏi hỏi. Ngươi cùng Thiên Hạ Tiêu Cục có cửu oán? Trừng Áp phán quan lắc đầu một cái trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Đương nhiên không cửu, ta chỉ có điều là muốn phải trừ hết vài con không nghe lời, dưỡng không quen cẩu mà thôi. Liền một câu nói này. Tô Tín nhất thời liền đoán ra người trước mắt này là ai. Vị này Trừng Áp phán quan phải làm chính là vị kia ở trên giang hồ rất biết điều Thiên Hạ Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Vương Ngọc. Có thể đem bốn vị này hóa thần cảnh Thiếu Lâm Tự tục ra đệ tử làm cẩu. Ngoại trừ Yến Vô Tà kia chính là Thiên Hạ Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Vương Ngọc. Hầu như là trong nháy mắt Tô Tín đã nghĩ đến sự tình bắt đầu chưa? Nếu là những này Thiếu Lâm Tự tục ra đệ tử sẽ nghe Vương Ngọc, vậy bọn họ thì không nên ra hiện tại nơi này. Rất hiển nhiên bọn họ cuối cùng không có lựa chọn Thiên Hạ Tiêu Cục, mà là lựa chọn Thiếu Lâm Tự tục ra đệ tử cách này đoàn thể. Ăn ngươi nhiều như vậy năm cơm đến cuối cùng nhưng không nghe lời ngươi, xác thực đáng chết. Tô Tín gật gù thu hồi những tư liệu kia. Vương Ngọc nhún nhún vai nói. Xem ra ta vẫn là quá nhân từ. Khả năng tại một ít người xem ra. Ta rất dễ nói chuyện. Cho dù ruồng bỏ ta, dùng một câu xin lỗi liền có thể bồi thường lại. Đáng tiếc ta muốn không phải xin lỗi, mà là bọn họ mệnh. Biết được Huyền Quan chờ nhân kế hoạch sau, Tô Tín tự nhiên cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Quan dự định cùng Tô Tín chấm dứt ăn cừu đánh đổi, nhưng là hai người bọn họ đồng quy vô tận. Mà Tô Tín cũng xác thực là muốn cùng Huyền Quan chấm dứt ăn cừu. Bất quá hắn nhưng không nghĩ tử. Hắn chỉ là muốn đem Huyền Quan chờ nhân đưa xuống địa ngục. Chết rồi một cái. Này ăn cừu tự nhiên cũng là chấm dứt. Sau ba ngày, Tô Tín từ rừng rậm bên trong đi ra. Không có ẩn giấu hành tích, mà là trực tiếp hướng về Thỉnh Kinh thành phương hướng bước đi. Tại Tô Tín lộ ra dấu vết cùng ngày, Huyền Quan cũng đã nhận được tin tức, mang theo cả đám mã trực tiếp hướng về Tô Tín sát đi. Nơi này là Bắc Nguyên đảo, vì lẽ đó Huyền Quan muốn làm đến tốc chiến tốc thắng. Mặc dù nói lấy hiện tại Tô Tín vị trí muốn đến Thỉnh Kinh thành ít nhất muốn 10 ngày thời gian, nhưng cũng không ai biết Lục Phiến môn hoặc là triều đình có hay không cái gì bí thuật có thể mang khoảng thời gian này giảm bớt làm một thiên. Bắc Nguyên đảo kỳ xa phủ ngoại, Tô Tín vẫn không có vào thành. Một luồng mạnh mẽ uy thế liền từ bốn phương tám hướng hướng về hắn kéo tới. Vượt qua 20 danh hóa thần cảnh chi thượng vũ giả lộ ra uy thế trực tiếp bao phủ tại chu vi mấy dặm nơi. Trong giây lát này tản mát ra khí thế quả thực khủng bố đến cực điểm. Coi như là cách bọn họ có tới hơn 10 dặm kỳ xa bên trong phủ, những võ giả kia đều cảm giác được từng trận hoảng sợ. Này đến tột cùng là cái gì cấp bậc cường giả đang ra tay? Lẽ nào là đại chu cao thủ ra hết muốn tiêu diệt nhịch tặc? Bọn họ thực sự không nghĩ tới cách nào tông môn dĩ nhiên sẽ gan to như vậy. Lại dám trực tiếp tại Bắc Nguyên đảo ở trong đồng thủ. Lẽ nào bọn họ liền không sợ chịu đựng triều đình lửa giận sao? Bọn họ đều đang suy nghĩ. Kia từ bốn phương tám hướng thứ hai hóa thần cảnh võ giả cũng đã chặt chẽ đem Tô Tín cho vây vào giữa. Căn bản là không cho Tô Tín bỏ chạy cơ hội. Tô Tín khinh công rất nhanh, điểm ấy có thể ai cũng biết. Kỳ xa phủ cửa thành lầu trên, vài tên thị lực cường hãn hóa thần cảnh võ giả hướng bên kia nhìn lại. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng đại thể người bọn họ vẫn là đoán được. Điều này cũng làm cho những võ giả kia nhất thời đều hít một hơi dài, dường như cảm giác con mắt của chính mình mù. Thiếu Lâm tự Huyền Quan triệu tập Bích Huyết Thanh Sơn Đường còn có Thất Hùng Hội. Thậm chí còn có trước Thiếu Lâm tự cái nhóm này khí đồ. Nhiều như vậy hóa thần cảnh chi thượng vũ giả vây công Tô Tín, liền thật sự chỉ là vì Huyền Quan đồ để báo thù. Ngược lại bất kể là không phải, hiện tại 20 danh hóa thần cảnh chi thượng vũ giả bãi ở đây xác thực là rất kinh sợ. Bất quá kỳ xa phủ bên kia võ giả nhưng là có chút ngạc nhiên. Dù sao bọn họ cả đời đều chưa từng thấy nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0473. Tần Nhiễm Vương xuất thủ. Nhiều như thế hóa thần cảnh võ giả, kỳ xa phủ những võ giả kia chỉ dám ở phương xa quan sát, căn bản là không dám tới gần đến quan sát. Vì lẽ đó Huyền Quan chờ nhân đối thoại bọn họ tự nhiên cũng là không nghe được. Nhìn này hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả hướng về chính mình áp sát, trong đó còn có xung thần cảnh Huyền Quan cùng Yến Vô Tà. Tô Tín trên mặt nhưng là không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Tô Tín như vậy vẻ mặt, Yến Vô Tà nhíu nhíu mày, cảm giác thấy hơi không đúng. Này Tô Tín cũng không tránh khỏi quá chấn định một chút, vẫn là nói hắn đã bị dọa sợ. Đương nhiên cuối cùng một điểm có chút không thể. Có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, đều là loại kia ở trên giang hồ trải qua vô số lần chém giết tồn tại. Tô Tín cũng không phải là không có từng tao ngộ tuyệt cảnh. Làm sao có khả năng như thế dễ dàng liền bị dọa sợ. Nhìn Huyền Quan chờ nhân, Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta còn thực sự là không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên có dũng khí lớn như vậy triệu tập nhiều như vậy người đến Bắc Nguyên đảo sát ta. Liền vì một cái người bị chết. Chỉ sao? Vấn đề này đã từng có rất nhiều người hỏi qua Huyền Quan. Nhưng làm là kẻ địch, Tô Tín hỏi như vậy nhưng vẫn để cho Huyền Quan hơi có chút kinh ngạc. Ngày hôm nay hắn đã làm tốt phải giết Tô Tín chuẩn bị. Thậm chí trong lòng hắn đối với Tô Tín cũng không có bao nhiêu hận ý. Bởi vì hắn đã làm tốt cùng Tô Tín đồng quy vu tận chuẩn bị. Ngược lại cũng đã chuẩn bị ăn oán chấm dứt, nhiều hơn nữa hận ý, cũng nên bùi quy bùi, đất trở về với đất. Vì lẽ đó nghe được Tô Tín hỏi như vậy, Huyền Quan cũng chỉ là cười lắc lắc đầu nói. Có vài thứ không phải người khác cho rằng có đáng giá hay không, mà là chính ngươi cho rằng có đáng giá hay không. Đời ta nửa đời trước cho Thiếu Lâm Tự. Nửa đời sau vì Thiếu Lâm Tự bồi dưỡng rất nhiều đệ tử. Nhưng đáng tiếc, ta không phải một cái hợp lệ sư phụ. Vì lẽ đó hiện tại ta nghĩ tại ta trước khi chết, làm một sư phụ chuyện nên làm. Đứng Huyền Quan phía sau Yến Vô Tà có chút thay đổi sắc mặt, hắn biết Huyền Quan kỳ thực nói chính là chính hắn. Lúc trước Thiếu Lâm Tự quyết định muốn trục xuất Yến Vô Tà. Huyền Quan không thể ra sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Vô Tà bị giới luật đường người trọng thương. Cuối cùng thậm chí bị trực tiếp trục xuất ra Thiếu Lâm Tự. Làm là sư phụ, không có năng lực bảo vệ chính mình đồ đệ, hắn người sư phụ này không thể nghi ngờ là không hợp cách. Mà hiện tại Giác Nghiêm bị Tô Tín giết chết. Cân nhắc đến Thiếu Lâm Tự tình huống bây giờ. Đối với Tô Tín xuất thủ không phù hợp Thiếu Lâm Tự lợi ích. Vì lẽ đó Huyền Quan liền quyết định tự mình ra tay chém giết Tô Tín. Coi như là bồi thêm tính mạng của chính mình cũng sẽ không tiếc. Bởi vì hắn cảm thấy này rất chỉ ít nhất hắn làm được một sư phụ chuyện nên làm. Tô Tín lắc lắc đầu. Đối với cái này lần thứ nhất gặp gỡ Huyền Quan, Tô Tín là rất khâm phục. Tuy rằng hắn muốn giết mình, nhưng người này hành động nhưng là rất hợp Tô Tín khẩu vị. Nói cách khác hiện tại nếu là có người dám đi đồng hình nhi, Tô Tín cũng sẽ dùng hết tất cả biện pháp, khuyên lấy hết tất cả đến chém giết đối phương. Đọc R-U-I-E-N cùng NET. Chỉ có điều khác nhau là Tô Tín còn trẻ. Cho dù hắn muốn báo thù, cũng có vô số loại phương pháp. Hắn cũng có thời gian đi chờ mình trở nên càng mạnh hơn. Mà Huyền Quan thì lại không giống nhau. Hắn già rồi kéo càng lâu hắn liền càng nhược. Vì lẽ đó Huyền Quan muốn dành thời gian xuất thủ tại Tô Tín không có triệt để trưởng thành trước liền đem chém giết. Bất quá Tô Tín tuy rằng khâm phục Huyền Quan, nhưng đáng tiếc hắn cũng không phải loại kia sẽ cùng kẻ địch tỉnh táo nhung nhớ người. Bất luận người nào muốn mạng của mình, vậy mình liền lấy mạng của hắn. Tô Tín lại quay đầu nhìn Thất Hùng Hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn đường người cười lạnh nói. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới các ngươi những con chuột này lần này dĩ nhiên cũng có lá gan lại đây. Không có dũng khí chính diện đến giết người. Hiện tại nhưng là có lá gan đi theo người khác mặt sau bỏ đá xuống giếng. Các ngươi Bích Huyết Thanh Sơn đường cùng Thất Hùng Hội liền đều là loại này đạo đức sao? Đối với Thất Hùng Hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn đường loại hành vi này, Tô Tín là thật sự rất xem thường. Thân là trên giang hồ hàng đầu thế lực, thiên hạ bảy bang một trong. Hai người bọn họ môn phái nếu là trực tiếp đánh tới cửa báo thù, Tô Tín còn coi như bọn họ có chút dũng khí. Nhưng vấn đề là hai môn phái này do dự thiếu quyết đoán, bận tâm sự tình quá nhiều, không dám trắng trợn ra tay với hắn. Hiện tại Huyền Quan muốn chống đỡ việc này, bọn họ nhưng là đến bỏ đá xuống giếng. Loại thủ đoạn này để Tô Tín rất không lọt mắt. Trên giang hồ hàng đầu tông môn ở trong, cũng chỉ có thiên hạ bảy bang thay đổi suất cao nhất. Có rất ít một cái bang phái có thể truyền thừa vượt qua tam đại. Nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ quật khởi với bé nhỏ trong lúc đó. Đương sơ sáng lập bang phái người tự nhiên xem như là một phương hào hùng. Nhưng truyền tới sau đó, thiên hạ bảy bang vị trí vững chắc. Những người này nhuệ khí liền dần dần không còn. Làm bất cứ chuyện gì đều lo lắng quá nhiều. Cuối cùng thậm chí là trở nên do dự thiếu quyết đoán. Như vậy cũng cách suy yếu không xa. Thất Hùng Hội tên là Thất Hùng. Ngày trước kia sáng lập Thất Hùng Hội bảy vị cường giả xác thực là có thể nói nhất đại kiêu hùng. Bất quá đáng tiếc Thất Hùng Hội lúc này mới truyền thừa tam đại. Ngày trước bảy vị hội chủ liền đã biến thành hiện tại năm người. Suy yếu tư thế đã có. Mà Bích Huyết Thanh Sơn Đường tại Tô Tín xem ra càng là chỉ có thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Đang đối mặt so với mình nhược một ít, hoặc là thực lực kém không nhiều tông môn thì đúng là bá khí vô cùng. Nhưng một khi đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ liền lập tức nguy hạ xuống. Thậm chí ngay cả liều mạng nhất bác súng khí đều không có. Ngày trước bọn họ dám ở Dịch Kiếm Môn cùng Cản Thi phái đại chiến sau khi bỏ đá xuống giếng. Kết quả nhưng là bị Mạnh Kinh Tiên một người một kiếm đi Bích Huyết Thanh Sơn Đường tổng đường đi một lượt sau liền triệt để thành thật hạ xuống. Hiện tại đám người này diễn xuất cùng đương sơ Dịch Kiếm Môn sự tình là cỡ nào tương tự. Tương tự cũng là dựa vào huyền quan cùng chính mình ăn oán đến bỏ đá xuống giếng. Nếu là không có huyền quan đem sự tình đều tiếp tục chống đỡ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bích Huyết Thanh Sơn Đường thượng quan Đường sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hắn lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi cũng không cần hung hăng, ngày hôm nay ta không cùng người chết tính toán. Tô Tín trên mặt lộ ra nụ cười quái gì đến. Ngươi liền như thế khẳng định ta sẽ chết. Tô Tín nói ra lời nói này thoại thời điểm. Chúng lòng người đều là trong giây lát run lên. Không biết vì sao. Một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Bọn họ đều là trải qua bách chiến hóa thần cảnh võ giả, mà không phải Tô gia loại kia chỉ biết là tu luyện tồn tại. Những người này đều là từ hậu thiên cảnh giới liền bắt đầu chém giết. Một đường chém giết đến hiện tại cảnh giới này. Đối với nguy hiểm bọn họ trời sinh liền có một loại cảm giác. Có thể nói là trực giác. Tuy rằng không thể hoàn toàn tinh chuẩn. Nhưng nhiều như vậy nhân đồng thời có cái cảm giác này. Luôn không khả năng là trùng hợp chứ. Yến Vô Tà lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm động thủ trước để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Dứt tiếng. Yến Vô Tà trực tiếp xuất thủ. Trong tay một thanh đen kịt trường đao ẩn hiện. Đao xuất toái không. Lạnh lẽo sát cơ ngưng tụ thành phong trào bạo. Hướng về Tô Tín ầm ầm chém xuống. Đây là Yến Vô Tà kết hợp Thiếu Lâm Tự Tử Bi đao. Phá giới đao. Hàng ma trưởng chờ nhiều loại công pháp tự sáng tạo ra đổ ma đao pháp. Đao xuất đổ ma. Tuyệt thần đều kinh. Dung thần cảnh võ giả xuất thủ uy thế cường hãn kinh người. Chớ nói chi là này Yến Vô Tà vẫn là đứng hàng địa bảng cường giả. Này một đao chém ra. Trong nháy mắt hư không đều phảng phất bị xé rách giống như vậy. Lấm liệt đao ý để ở đây đông đảo hóa thần cảnh võ giả cũng vì đó kinh hãi không thôi. Nói thật nếu như Thất Hùng Hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường người biết huyền quan có thể mời tới Yến Vô Tà xuất thủ. Vậy bọn họ thì sẽ không hưng sư động chúng phái nhiều như vậy người đến. Dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh sự chênh lệch gần giống như tiên thiên cùng nguyên thần bình thường to lớn. Huống chi Yến Vô Tà vẫn là đứng hàng địa bảng cường giả. Có hắn xuất thủ. Hầu như là hắn một người liền có thể kích sát này Tô Tín. Còn tìm bọn họ tới làm chi? Nhưng vào lúc này, một người mặc áo bào đen bóng người nhưng là bỗng nhiên sáng lâm. Mọi người thấy không rõ mặt mũi hắn. Nhưng chỉ thấy sắc trời tối sầm lại. Người áo đen kia một trường hạ xuống. Phảng phất đại hắc ám thiên. Chu vi mấy chục sầm lực lượng. Tất cả đều bị đen kịt một màu bao phủ. Một trường hạ xuống. Yến Vô Tà trực tiếp bị thân ảnh màu đen kia đánh bay. Thân hình dĩ nhiên rơi xuống đến mấy ngàn trượng ngoại. Trường đao trong tay toái liệt. Làm cho hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Tại đêm đó mạc bao phủ ở trong. Một đám hóa thần cảnh võ giả dồn dập run rẩy, áp chế không nổi sợ hãi trong lòng. Xuất thủ dĩ nhiên là dương thần cảnh cường giả. Nơi này cách Thỉnh Kinh thành xa như vậy. Này dương thần cảnh cường giả không phải triều đình, hắn đến cùng là ai? Bất quá mọi người lúc này cũng căn bản không lo được cân nhắc này dương thần cảnh cường giả là ai? Mấu chốt của vấn đề là Tô Tín phía sau dĩ nhiên có một vị dương thần cảnh cường giả tồn tại. Vậy bọn họ lần này không có sơ hở nào kiếp sát kế hoạch quả thực thật giống như là đang tìm cái chết. Có người tại màn đêm ở trong lui nhanh. Nhưng bọn họ lại phát hiện này màn đêm ở trong hắc ám dĩ nhiên dường như ảo thuật giống như vậy. Lại để bọn họ không cách nào tránh thoát. Căn bản là chạy không suốt này màn đêm trong phạm vi. Nhìn đối diện hoảng loạn một đám người, Tô Tín thở dài một cái, Tần Nhiễm Vương đến vẫn tính là đúng lúc. Tại Tử Vương Ngọc nơi đó được huyền quan bọn họ kế hoạch sau, Tô Tín liền trực tiếp lấy bí pháp thông báo Tần Nhiễm Vương. Cũng không biết Tần Nhiễm Vương đến tột cùng là ở nơi nào. Ngược lại hắn nói trong vòng một ngày liền có thể chạy tới. Hiện tại cuối cùng cũng coi như cũng chưa muộn lắm. Yến Vô Tà bên kia, hắn nhìn trước mắt này mang theo Tần Nhiễm Vương mặt nạ, khí thế trên người phảng phất vực sâu bình thường nam tử kinh hãi hét lớn. Tần Nhiễm Vương, ngươi dĩ nhiên là địa phủ Tần Nhiễm Vương. Tần Nhiễm Vương sắc mặt bình tĩnh nhìn Yến Vô Tà. Ngươi lớn như vậy thanh là muốn đem thân phận của ta tiết lộ cho huyền quan bọn họ sao? Vô dụng, bọn họ không nhìn thấy cũng không nghe được. Tại này đại ám hắc thiên màn đêm bên dưới, coi như là huyền quan bực này dung thần cảnh võ giả cảm giác đều bị áp chế đến cực hạn. Nguyên lai hơn 1000 trượng trong phạm vi bọn họ có thể thấy rõ ràng Tần Nhiễm Vương thân hình. Hiện tại bọn họ nhưng chỉ có thể nhìn thấy 2 cái bóng đen. Hơn nữa tại này màn đêm bên trong phạm vi, liền ngay cả bọn họ âm thanh đều bị hoàn toàn che lấp. Chuyện không suốt trăm bộ. Yến Vô Tà trên mặt lộ ra một tia đau thương ý cười đến, huyền quan lần này tính sai, hắn cũng tính sai. Bày ở ngoài sáng triều đình không đáng sợ, đáng sợ chính là ẩn núp trong bóng tối địa phủ. Tần Nhiễm Vương nếu ra hiện tại nơi này bang Tô Tín, như vậy Tô Tín thân phận còn dùng hoài nghi sao? Hắn khẳng định chính là địa phủ người không thể nghi ngờ. Thân là địa bảng cường giả, Yến Vô Tà có thể cảm giác được rõ rệt Tần Nhiễm Vương mạnh mẽ. Dương thần cảnh cũng là hắn vẫn luôn tại truy đuổi cảnh giới. Hiện tại đối mặt cảnh giới này cường giả, Yến Vô Tà đừng nói là chiến thắng đối thủ, hắn liền ngay cả có thể không thoát thân đều là ẩn số. Liếc mắt nhìn huyền quan chờ nhân phương hướng, Yến Vô Tà từ giới tử túi ở trong lấy ra mặt khác một cây đao đến. Đó là thiếu lâm tử giới đao. Là ngày trước huyền quan binh khí. Bị hắn giao cho Yến Vô Tà cái này bị trục xuất đệ tử của thiếu lâm tử. Yến Vô Tà vốn định cả đời cũng sẽ không tiếp tục vận dụng nó. Bất quá hiện tại, hắn nhưng chỉ hy vọng dùng huyền quan cho hắn đao vi huyền quan đổi lấy một con đường sống. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0474. Màn đêm. Đối mặt dương thần cảnh Tần Nhiễm Vương, Yến Vô Tà không có một chút nào nắm đào tẩu. Bất quá hắn biết Tần Nhiễm Vương cố ý bày xuống tòa này màn đêm chính là không muốn người khác biết lai lịch của hắn. Vì lẽ đó chỉ cần hắn tha đến đủ cửu, Tô Tín một người khẳng định sát không được huyền quan bọn họ. Thậm chí còn có thể bị huyền quan giết chết. Như vậy huyền quan cùng hắn mang đến những kia thiếu lâm tử tục ra đệ tử thì có một chút hy vọng sống. Tần Nhiễm Vương là dương thần cảnh. Thực lực của hắn cũng khẳng định là địa bảng 30 vị trí đầu, thậm chí là 20 vị trí đầu cường giả. Nhưng Yến Vô Tà tuy rằng phải kém Tần Nhiễm Vương một cái cảnh giới nhỏ, nhưng hắn nhưng cũng là địa bảng thứ 57 vị cường giả. Liều mạng đánh cuộc bên dưới, Tần Nhiễm Vương không làm được mưu sát hắn. Chỉ bất quá hắn không biết chính là chính mình cứu có thể kéo dài thời gian bao lâu. Mà Yến Vô Tà gần như cũng là đoán ra Tô Tín mưu tính. Hắn xác thực là không muốn đem chính mình địa phủ thân phận để lộ ra đến. Bằng không hắn cái này tứ đại thần bộ nhưng là làm không được. Hắn tại Thịnh Kinh Thành cùng Giang Nam đảo bồi dưỡng thế lực cũng phải bị thanh không. Lúc sớm nhất Tô Tín kỳ thực là muốn cho Tần Nhiễm Vương trực tiếp xuất thủ đem đối phương toàn bộ kích sát. Bất quá đối với mới có Yến Vô Tà như thế một cách địa bảng cường giả tại, còn có huyền quan liều mạng chặn lại. Tuy rằng đối mặt Tần Nhiễm Vương nhưng vẫn là lấy trứng chọi đá. Nhưng ít nhất có thể làm được kéo dài cách nhất thời nửa khắc. Mà còn lại hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả một khi đi ra ngoài một người, Tô Tín thân phận liền dễ dàng bại lộ. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín mới để Tần Nhiễm Vương lấy bí pháp bày xuống tòa này màn đêm. Làm cho đang không có mặt đối mặt giao thủ tình huống bọn họ ai cũng không nhìn thấy Tần Nhiễm Vương dáng vẻ. Xóa Yến Vô Tà cái này uy hiếp lớn nhất. Ở giữa sân mọi người ở trong ngoại trừ huyền quan, Tô Tín ai cũng không để vào trong mắt. Huống hồ kia Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng Thất Hùng Hội người đã mất đi chiến ý. Một lòng chỉ muốn chạy trốn. Dù sao bọn họ là đánh Thuận Phong Trưởng đến rồi. Đối với những người kia Tô Tín cũng không có để ý. Bọn họ muốn chạy trốn liền để bọn họ trốn chính là. Ngược lại tại Tần Nhiễm Vương thân phận không có tiết lộ. Bọn họ chạy đi cũng không có gì to tát. Tô Tín sau lưng tuy rằng có thần bí dương thần cảnh võ giả trợ giúp. Nhưng chuyện như vậy triều đình sẽ không tra. Trên giang hồ các đại tông môn tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không tra cứu. Dù sao cái giang hồ này trên cường giả vô số. Có chút dương thần cảnh tồn tại nhưng là không thuộc về cái nào cái thế lực. Đại chu triều đình đối với thuộc hạ vẫn tính là tương đối rộng rãi. Chỉ cần ngươi không tạo phản, ngươi trong bóng tối làm gì đại chu đều sẽ không quản ngươi. Chỉ cần ngươi đừng nguy hiểm cho đến đại chu lợi ích là được. Vì lẽ đó triều đình hiện tại một số thế lực đều cùng trên giang hồ võ giả có chút liên lụy. Thậm chí Thiết Gia cùng Huyễn Ma Đạo đều có liên hệ nào đó. Chỉ có điều rất ít người biết mà thôi. Địa phủ tồn tại rất ít vì người biết được, địa phủ công pháp cũng là như thế. Huống hồ Tần Nhiễm Vương này dạ mạc bí pháp xưa nay đều không có ở trước mặt người khác từng dùng tới. Hơn nữa bí pháp này cũng không phải chúc với địa phủ, mà là Tần Nhiễm Vương tự nghĩ ra. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không lo lắng có người sẽ từ Tần Nhiễm Vương công pháp mặt trên tìm ra manh mối gì đến. Cho tới lục phiến môn bên trong, Thiết Gia chỉ bảo đảm lợi ích của chính mình. Họ khác Thiết Gia người chỉ cần có thể bảo đảm không phản bội Thiết Gia, liền có thể có được to lớn nhất độ tự do. Cái này cũng là Thiết Gia vì bảo đảm thuộc hạ của chính mình trung tâm mà từ vừa mới bắt đầu liền lập xuống quy củ. Dù sao ai cũng không muốn chính mình tại thủ trưởng trước mặt dường như một cái trong suốt nhân giống như vậy. Một điểm bí mật đều không có. Điểm ấy bất kể là triều đình vẫn là lục phiến môn. Vẫn luôn làm như vậy. Quyền tự chủ hạ thả rất nhiều. Lúc này mới làm cho nhiều như vậy cường giả nương nhờ vào đại chu. Vì lẽ đó cho dù lục phiến môn biết Tô Tín sau lưng có một vị thần bí dương thần cảnh cường giả, cũng không có ai sẽ cố ý tra xét. Đương nhiên cùng Tô Tín có chút thù hận. Muốn đem hắn làm hạ tứ đại thần bộ vị trí Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền thì lại không nhất định. Bọn họ có lẽ sẽ trong bóng tối tra xét một phen. Nhìn có thể hay không bắt được Tô Tín chân đau. Nhưng đáng tiếc Tô Tín đối với mình địa phủ thân phận có thể nói là ẩn giấu hầu như không có lỗ thủng. Địa phủ càng là tồn tại với một không gian riêng biệt ở trong. Ngươi coi như là tìm, cũng là không tìm được. Trước mắt này hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả Tô Tín không thể toàn bộ kích sát, hắn cũng giết không được. Đi ra ngoài một ít cũng vừa hay. Có thể thuận tiện để người trên giang hồ đều biết. Hắn còn có nhất trọng lá bài tẩy tại người. Phía sau hắn lực lượng có thể không chống trơn là triều đình. Như vậy lần sau lại có người muốn đối với Tô Tín động thủ. Vậy sẽ phải lo lắng nhiều một phen. Triều đình thân phận có lúc rất tiện dụng. Có lúc cũng khó dùng. Vì lẽ đó đừng xem hiện tại lục phiến môn Phương Cửu Nguyên bọn người đánh triều đình cờ hiệu làm việc. Nhưng kỳ thực bọn họ lén lút khẳng định còn có một chút lực lượng. Tỉ như Liễu Vô Tiền chính là ngày trước Đại Tấn quân đội xuất thân. Nhưng ngày trước Đại Tấn cao thủ có thể không tất cả đều là chết trận. Một phần lựa chọn tiếp tục tùy tùng Đông Tấn. Xem như là cùng Đại Chu triệt để cắt đứt. Nhưng còn có một phần nhưng là lựa chọn hóa vào giang hồ. Trở thành tán tu võ giả. Những người này cùng Liễu Vô Tiền nhưng cũng là có một ít liên lụy cùng Hương Hỏa Tình. Mà Phương Cửu Nguyên tán tu xuất thân. Hắn có thể lấy tán tu thân phận tại hóa thần cảnh võ giả ở trong lộ đầu. Đồng thời gia nhập lục phiến môn trở thành tứ đại thần bộ. Hắn sư thừa tuy nhiên không phải đơn giản như vậy. Huyền quan chờ nhân ngày hôm nay nếu như là muốn sát Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền. Vậy bọn họ nhất định phải cân nhắc hảo cho triều đình một câu trả lời đồng thời cũng phải cho bọn họ sức mạnh sau lưng một câu trả lời. Bất quá bởi vì Tô Tín bối cảnh cho tới nay đều là thuần khiết, vô cùng, vì lẽ đó bọn họ chỉ cần cân nhắc triều đình thái độ đã đủ rồi. Nhưng từ nay về sau, Nếu như bọn họ lại nghĩ dùng loại thủ đoạn này đối phó Tô Tín thời điểm, bọn họ liền muốn suy tính một chút Tô Tín sau lưng vị kia thần bí dương thần cảnh cường giả thái độ. Chuyện lần này Tô Tín từ mọi phương diện nghĩ đến rất lâu mới chuẩn bị để Tần Nhiễm Vương xuất thủ. Hắn có thể không chống trơn là muốn tránh thoát huyền quan chờ nhân lần này kiếp sát. Hắn cũng tương tự là muốn mượn cơ hội lần này. Lại một lần nữa để cho mình ở trên giang hồ danh tiếng lại một lần nữa vang dội lên. Để những người khác cũng biết. Lần sau lại sử dụng loại thủ đoạn này tới đối phó chính mình. Muốn trả giá có thể mạng người không chỉ có riêng là một cái. Mà lần này Tô Tín có thể ở trên giang hồ dựng đứng bao lớn uy danh. Liền muốn nhìn hắn lần này có thể giết bao nhiêu người. Ngươi có một phút thời gian. Trong vòng một khắc đồng hồ ta bang ngươi kích sát Yến Vô Tà. Áp chế huyền quan chờ nhân lực lượng. Tần Nhiễm Vương âm thanh tại Tô Tín vang lên bên tai. Tô Tín gật gật đầu, một phút thời gian cũng gần như là Tần Nhiễm Vương cực hạn. Hóa thần cảnh võ giả là bước đầu mượn dùng thiên địa chi lực. Dung thần cảnh võ giả là lấy tự thân nguyên thần hóa vào thiên địa ở trong. Mà đến dương thần cảnh, nhưng là tu luyện ra dương thần, lấy tự thân dương thần trưởng khống thiên địa chi lực. Tần Nhiễm Vương có thể bày xuống này mấy ngàn trượng màn đêm một bên cùng Yến Vô Tà giao thủ. Một bên tại màn đêm ở trong áp chế huyền quan chờ nhân lực lượng. Còn có thể duy trì một phút. Có thể tưởng tượng được Tần Nhiễm Vương thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá đối với Tô Tín tới nói thời khắc này chung tuy rằng không nhiều, nhưng cũng gần như đầy đủ. Mà lúc này Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng Thất Hùng Hội người nhìn thấy Tần Nhiễm Vương xoay người đi giết Yến Vô Tà bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy rằng đều là hóa thần cảnh võ giả, nhưng cũng là đều cùng dương thần cảnh võ giả từng qua lại. Vì lẽ đó bọn họ biết dương thần cảnh võ giả thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tần Nhiễm Vương là cường hãn không sai, nhưng duy trì lớn như vậy một mảnh màn đêm hắn cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Lấy Yến Vô Tà thực lực, luôn không khả năng mấy chiêu liền bị Tần Nhiễm Vương giết chết chứ. Kết quả là mọi người đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Tín, trong mắt lộ ra từng tia sát cơ đến. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền làm ra quyết định trước hết giết Tô Tín. Sau đó sẽ chạy. Tại kia dương thần cảnh cường giả màn đêm ở trong trốn không ra. Kế trước mắt liền chỉ có trước hết xếp Tô Tín. Kéo dài tới đêm đó mạc mất đi hiệu lực sau khi bọn họ hướng về bốn phương tám hướng tách ra chạy. Mặt đối với bọn họ những này hóa thần cảnh tồn tại. Vì kia dương thần cảnh cường giả hầu như có thể đạt đến miêu sát mức độ. Bất quá miêu sát quy miêu sát, hắn coi như là tốc độ nhanh hơn nữa có thể sát mấy người. Bọn họ trong này khẳng định là có phần lớn người có thể đào tẩu. Còn không trốn được những người kia. Bọn họ liền chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Liền ở tại bọn hắn muốn đồng thủ thời điểm. Lúc này một luồng uy thế bỗng nhiên giáng lâm. Đêm đó mạc ở trong khói đen tràn ngập. Một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp phong cấm bọn họ sắp tới 5 phần 10 lực lượng. Khiến cho bọn họ mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Sở hữu nhân nhất thời đều nhìn về Tần Nhiễm Vương phương hướng. Khẳng định lại là tên này dương thần cảnh cường giả xuất thủ làm ra động tĩnh. Bất quá này màn đêm nguyên để ý đến bọn họ khoảng chừng có thể lý giải. Chính là lấy thực lực tuyệt đối trưởng khống nơi. Hơn nữa tự thân đối với đạo của đất trời lý giải. Mạnh mẽ tại bình địa tạo ra một chủng loại tựa như với lĩnh vực như thế đồ vật. Nhưng ở này màn đêm lĩnh vực ở trong lại vẫn có thể áp chế thực lực của bọn họ. Tình huống như thế bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy. A-di-đà Phật, Tô Thi Chủ hiện tại cũng nên là để chấm dứt thời điểm. Mọi người ở đây ở trong duy nhất không có hoảng loạn liền chỉ có huyền quan. Bất quá huyền quan lúc này trong mắt nhưng là mang theo từng tia hối hận. Hắn không phải đang hối hận chính mình đến sát Tô Tín. Mà là hối hận chính mình đem Yến Vô Tà cho liên lụy vào. Hắn đối với Yến Vô Tà bản thân liền là hổ thẹn. Lần này chỉ là vì bảo hiểm một ít mới đưa Yến Vô Tà gọi tới. Bởi vì hắn sợ Tô Tín hồi thỉnh kinh thành thời điểm có Ninh Viễn Đường người của Tô gia hộ tống. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Tín vẫn còn có như thế một cái lá bài tẩy. Đang đối mặt dương thần cảnh cường giả thời điểm, Yến Vô Tà trên căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Khác nhau chỉ là hắn có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Vì báo một cách đồ để cầu kết quả nhưng liên lụy một cách khác đồ để tính mạng. Điều này làm cho Huyền Quan cảm giác rất hối hận. Hắn già rồi, đã làm tốt cùng Tô Tín đồng quy vu tận chuẩn bị. Nhưng Yến Vô Tà nhưng còn trẻ. Thậm chí Yến Vô Tà còn có xung kích dương thần cảnh hy vọng. Nhưng ngày hôm nay hắn nhưng là cũng phải vẫn lạc ở đây. Chính vì như thế, lần này Huyền Quan mới nhất định phải giết Tô Tín. Bằng không hắn hai cái đồ để tính mạng có thể cũng muốn trắng hơn bạc chôn vùi. Một thanh Phật hiệu đọc lên, Huyền Quan quanh thân chợt bắt đầu bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Bất quá này không phải thật sự hỏa diễm, mà là Huyền Quan kia mạnh mẽ chân khí chuyển hóa thành quang minh thánh diễm thiêu đốt. Thân hình của hắn trong nháy mắt tiện trùng phá hắc ám, hướng về Tô Tín gào thét mà đến. Tại này màn đêm ở trong, Huyền Quan thực lực xác thực cũng là bị áp chế. Nhưng còn lại hóa thần cảnh võ giả bị áp chế 5 phần 10. Mà Huyền Quan nhưng là bị áp chế 4 phần 10. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0475. Lực chiến quần hùng. Hổ lão uy vẫn còn. Huyền Quan tuy nhưng đã sắp già. Tuy nhưng đã tuổi thọ sắp tới. Tuy rằng hiện tại bị áp chế 4 phần 10 lực lượng. Nhưng hắn nhưng vẫn là dung thần cảnh võ giả. Trong giây lát này Huyền Quan quanh thân uy thế kinh thiên. Dung thần cảnh cường giả một đòn toàn lực. Dĩ nhiên ngắn ngủi phá tan rồi Tần Nhiễm Vương màn đêm lĩnh vực. Mang đến một tia quang minh. Tô Tín trên mặt không đau khổ không vui. Huyền Quan là hắn cố ý lưu lại. Bằng không chừng áp phán quan cũng ở đây. Tô Tín trên người còn có hắn từ Côn Luân bí cảnh ở trong được mấy thứ thiên tài địa bảo. Hắn hoàn toàn có thể xin mời chừng áp phán quan xuất thủ giải quyết Huyền Quan. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là từ chối chừng áp phán quan hảo ý. Bởi vì hắn muốn mượn dùng Huyền Quan đến rèn luyện sức mạnh của bản thân. Tại Tô gia huyết mạch trong đại trận, Tô Tín thực lực được tăng lên trên diện rộng. Cảnh giới lên cấp đến hóa thần cảnh đỉnh cao, đồng thời huyết mạch chi lực cũng là đạt đến cực hạn. Có thể nói Tô Tín chỉ là dùng thời gian một tháng liền đi sau khi xong tại không cần đan dược tình huống mấy năm mới có thể đi xong đường. Lớn như vậy phạm vi đột phá sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Vì lẽ đó Tô Tín muốn tôi luyện sức mạnh của bản thân võ kỹ. Phương pháp tốt nhất chính là chiến. Cuộc chiến sinh tử. Mọi người ở đây Tô Tín đều không để vào mắt, coi như là kia. Tham hải dạ xoa. Đái Mạc Ngôn đều là giống nhau, chớ nói chi là kia đã từng là bại tướng dưới tay. Ma La Nhận Thượng Quan Đường. Hai người này hóa thần cảnh ở trong cường giả Tô Tín đều không sợ. Còn lại những kia tầm thường hóa thần cảnh tại Tô Tín xem ra thì càng thêm không thể được gọi là đối thủ. Hắn duy nhất có thể nhìn ở trong mắt chính là Huyền Quan. Cũng chỉ có Huyền Quan. Trong nháy mắt Huyền Quan cũng đã đi tới Tô Tín trước người. Nhưng trong nháy mắt, Tô Tín quanh thân hơn 1.000 đạo vô hình kiếm khí bạo phát. Đem Huyền Quan phong tỏa ở trong đó. Phảng phất kiếm ngục. Uy thế vô song. Đối mặt tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Bất luận là cùng cấp võ giả vẫn là cao hơn Tô Tín một cấp võ giả đều rất khó khăn chống đối. Lúc trước Tô Tín đi giết kia khinh công dị thường xuất sắc, vô ảnh đạo, Khâu Lâm Quang. Cho dù lấy hắn kia lệnh dung thần cảnh võ giả đều kinh diễm khinh công cũng chỉ có thể tránh thoát Tô Tín 9 phần 10 vô hình kiếm khí. Huyền Quan mặc dù là hóa thần cảnh nhưng hắn cũng không an hiểu khinh công, huống hồ hắn cũng không cần trốn. Màu vàng cự đại thủ ấm ầm ầm hạ xuống. Cương mãnh đến cực điểm. Trực tiếp nổ nát đại cỗ kiếm khí. Phá tan rồi Tô Tín kiếm ngục. Đây là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong kim cương đại thủ ấm, chính là một môn cương mãnh đến cực điểm trưởng pháp. Huyền Quan xuất thân La Hán Đường. Mà La Hán Đường Vũ Tăng. Xuất thủ cương mãnh hung hăng đến cực điểm. Giác nghiêm là như vậy. Thân là sư phụ hắn Huyền Quan tự nhiên cũng là như vậy. Bất quá tại Tô Tín cảm giác ở trong, Huyền quan xuất thủ tuy rằng vẫn cứ cương mãnh hung hăng, nhưng cũng để lộ ra một luồng mục nát vì nói tới. Không có bất kỳ võ giả có thể chống cự già yếu. Coi như là nguyên thần cảnh võ giả chủ yếu so đấu đã không phải chân khí, mà là đối với thiên địa chi đạo lĩnh ngộ. Nhưng ngươi từ bên trong thiên địa mượn tới lực lượng, vẫn như cũ hay là muốn dựa vào ngươi thân thể của chính mình mới có thể triển khai ra. Vì lẽ đó huyền quan mỗi một cách động tác Tô Tín cũng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn sinh cơ suy giảm một phần. Hắn hiện tại cùng Tô Tín đối chiến tiêu hao đã không phải chân khí, mà là chính mình còn lại tuổi thọ. Kim cương đại thủ ấm ầm ầm hạ xuống. Tô Tín bên hông phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt kiếm khí màu đỏ ngòm xé nứt thiên địa. Vô biên sát khí ngút trời. Đem kia kim cương đại thủ ấm chém nát. Nhưng huyền quan sắc mặt không hề thay đổi. Hóa trường vi trào. Một thuấn thiên long hét giận dữ. 72 tuyệt kỹ ở trong đại cầm long thủ triển khai mà ra. Xé sách huyết hà. Hướng về Tô Tín chộp tới. Tô Tín dưới chân gió mạnh mãnh liệt triển khai phong thần thối thân hình lui nhanh. Dung thần cảnh cường giả lực lượng quá thịnh. Coi như là huyền quan đã bị nhiều tầng nhân tố áp chế. Thậm chí còn phát huy không tới đỉnh cao thời kỳ 3/10 thực lực. Nhưng cho dù như vậy cũng không phải Tô Tín có thể rất cứng kháng. Nhưng huyền quan đại cầm long thủ triển khai ra. Nhất thời vô biên sức hút bộc phát ra. Bất kể là thiên địa nguyên khí vẫn là chân khí. Thậm chí liền ngay cả Tô Tín thân thể đều không tự chủ được bị hút tới huyền quan trước người đến. Trong nháy mắt Tô Tín quanh thân khí thế nhất thời trở nên lơ lửng không cố định. Trong giây lát tránh thoát huyền quan trong lòng bàn tay kia mạnh mẽ sức hút. Bất tử ấm pháp nổ ra. Hướng tử mà sinh. Trực tiếp cùng huyền quan đại cầm long thủ va chạm. Trong nháy mắt hai người giao thủ mấy chục chiêu quả thực mọi người mắt không kịp nhìn. Huyền quan đại cầm long thủ cương nhu cùng tồn tại. Tô Tín bất tử ấm pháp chuyển hóa sinh tử. Mượn lực tá lực. Hơn nữa hắn kia cường hãn sức mạnh thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng bị huyền quan áp chế. Nhưng hắn dĩ nhiên thật sự có thể duy trì chính mình không lùi nửa bước. Bất quá Tô Tín trên cánh tay nhưng là mơ hồ truyền đến đau đớn một hồi. Huyền quan lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Tại đối phương bất kể sinh tử ra tay toàn lực bên dưới. Nguồn sức mạnh này Tô Tín vẫn là không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Cho dù có bất tử ấm pháp cũng là như thế. Lúc này thượng quan đường chờ nhân nhìn Tô Tín dĩ nhiên có thể cùng huyền quan liều mạng hơn 10 chiêu. Cũng là kinh hãi trợn to hai mắt. Bất quá vào lúc này có thể không tới phiên bọn họ do dự. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Vội vã xuất thủ đồng thời tấn công về phía Tô Tín. Trong nháy mắt hơn 20 người hóa thần cảnh võ giả công kích hạ xuống. Tức khiến sức mạnh của bọn họ đã bị áp chế 5/10. Tô Tín nếu là ngạnh tiếp cũng chỉ là một cái trọng thương kết cục. Kết quả là Tô Tín chỉ có thể lùi. Phong thần thối triển khai mà ra. Tô Tín thân hình trong nháy mắt hóa thành gió mạnh. Trong nháy mắt liền vọt đến hơn 10 trượng ngoại. Vung tay lên. Đầy trời kiếm khí tùy ý mà ra. Hướng về những võ giả kia giết gào mà đi. Tê sơ u y e nơ cơ u a tê u y n e tờ. Bất quá Tô Tín ra tay toàn lực vô hình kiếm khí coi như là có hơn 1.000 đạo. Nhưng trước mắt võ giả nhưng là quá nhiều rồi. Kiếm khí dễ dàng liền bị bọn họ né qua hoặc là ngăn trở. Chiêu này cũng chỉ là tạm thời kéo dài một hồi bọn họ bước chân mà thôi. Bất quá Tô Tín sắc mặt nhưng là bất biến. Trong tay hắn một tấm khác nào loan nguyệt bình thường thâu thiên cung hiện lên. Sau một khắc thép luyện trường tiến cũng đã ra hiện tại Tô Tín trong tay. Đứng nghiêm cài tên, dương cung, xạ. Tiến mang phi nộ. Tô Tín quật khởi với giang hồ chiến đấu rất nhiều. Phải nói là hắn mỗi lần nhân bảng biến động, hầu như đều xem như là chấn động giang hồ đại chiến. Không Tô Tín đông đảo đại chiến ở trong, tối lệnh người giang hồ khắc sâu ấn tượng chính là hắn tại kiếm nam đảo lấy một địch 100. Lực chiến trên 100 tên cùng cấp võ giả, nhưng vẫn là sát máu chảy thành sông. Không người có thể địch. Cũng là tại trận chiến đó ở trong, Tô Tín dùng ra thương tâm tiểu tiến môn võ kỹ này trong nháy mắt kinh diễm võ lâm. Ai cũng không nghĩ tới vẫn luôn bị người xem nhẹ tài bắn cung, dĩ nhiên cũng có thể phát huy mãnh liệt như vậy uy năng. Hiện tại lấy ra cung tên. Sở hữu nhân cái thứ nhất nghĩ đến chính là đương sơ Tô Tín cái kia xưng tụng làm người kinh diễm tài bắn cung. Theo Tô Tín một mũi tên bắn ra, tiến đã cách cung. Nhưng một tiếng sét đùng đoàn nổ vang nhưng là mới truyền đến. Chấn động đến mức trong lòng mọi người cả kinh. Vội vã hét lớn, chạy. Nhưng đáng tiếc, tại thương tâm tiểu tiến trước mặt, vô dụng nhất chính là chạy. Tô Tín hiện tại trong tay cầm nhưng là địa cấp binh khí Thâu Thiên Cung. Có hắn gia trì. Ít nhất tại khoảng cách bên trên Tô Tín đã không kém gì đương sơ hối đoái độ thuần thuộc đạt đến phần trăm 100 thương tâm tiểu tiến. Đông đảo võ giả thấy thế vội vã phân tán ra đến, Tô Tín mũi tên này xả chính là ai, ai liền tự nhận xui xẻo. Nghe được bên tai kia tiến minh gào thét, mọi người lúc này mới biết được lấy cung tên làm binh khí đáng sợ. Bởi vì ngươi mãi mãi cũng không cách nào biết được hạ một mũi tên sẽ lúc nào phóng tới, sẽ bắn về phía ai. Mà Tô Tín mũi tên này xả nhưng là Ma La Nhận Thượng Quan Đường. Tiến còn chưa tới, Tiến Phong cũng đã gào thét mà đến. Điều này làm cho Thượng Quan Đường ở trong lòng không khỏi quay về Tô Tín chửi ầm lên lên. Nhiều như vậy nhân hắn không chọn. Mạnh hơn chính mình hắn không chọn. So với mình nhược hắn cũng không chọn. Tại sao phải tuyển chính mình? Nhưng cảm nhận được kia một mũi tên ở trong ẩn chứa lực lượng, Thượng Quan Đường không dám ngạnh tiếp. Thân hình hắn hóa thành một đoàn ma vụ, đen kịt như mực. Quả thực muốn cùng này phương màn đêm muốn dung hợp lại cùng nhau. Hầu như là trong nháy mắt trước mắt mọi người liền mất đi Thượng Quan Đường tung tích. Nhưng vấn đề là kia một mũi tên nhưng là dường như tại truy đuổi Thượng Quan Đường khí tức trên người giống như vậy. Hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Thượng Quan Đường sắc mặt nhất thời biến đổi. Lần này hắn tránh không thoát. Thương tâm tiểu tiến tốc độ coi là thật là nhanh đáng sợ. Vừa mới mọi người có thể tưởng tượng không chú ý. Tô Tín bắn ra mũi tên này thời điểm kia dây cung đàn hồi âm thanh có thể vẫn không có hưởng. Đợi được hắn mũi tên này bắn ra mới truyền đến một tiếng dây cung bạo liệt phích liệt nổ vang. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Tín mũi tên này rất nhanh, thậm chí sắp đến rồi vượt qua tốc độ âm thanh mức độ. Đối mặt như vậy một mũi tên, Thượng Quan Đường không thể làm gì bên dưới chỉ được rút ra phía sau mình trường đao đón đánh. Đao xuất dược thần kinh. Trong nháy mắt ma khí mãnh liệt. Thượng Quan Đường trong nháy mắt chém liên tục hơn 10 đao. Thân hình từng bước lùi về sau. Thậm chí ngay cả trong tay hắn Ma La Nhận cũng đã nắm bất ổn. Nhưng này một mũi tên nhưng cũng chỉ là tại Thượng Quan Đường đánh chém hạ hơi hơi lệch rồi như vậy một điểm. Không có bắn vào trái tim của hắn, nhưng là bắn vào xương bả vai của hắn ở trong, làm cho Thượng Quan Đường nhất thời rên khẽ một tiếng. Thấy cảnh này Tô Tín hơi khẽ lắc đầu. Lúc trước Tô Tín hối đoái độ thuần thục 100% hoàn chỉnh bản thương tâm tiểu tiến thì cùng cấp ở trong không người nào có thể ngăn trở hắn một mũi tên. Mà khi sơ Tô Tín dùng còn chỉ là phổ thông cung tên. Nhưng hiện tại Tô Tín cho dù có Thâu Thiên Cung tại tay cũng là không làm được mưu sát cùng cấp võ giả trình độ. Bất quá không quan trọng lắm, một mũi tên nếu sát không được, vậy thì trở lại mấy mũi tên được rồi. Tại Thượng Quan Đường vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, chỉ nghe một tiếng sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Tô Tín tiếp theo một mũi tên bắn ra. Lạnh lẽo sát cơ nhắm thẳng vào Thượng Quan Đường trái tim. Tiểu Tiến thương tâm, không hại người tâm, có thể nào bỏ qua. Thượng Quan Đường trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn vừa mới chống đối Tô Tín kia một mũi tên cũng đã dùng hết thảy lực lượng. Kết quả vẫn bị thương tổn được xương bả vai. Hiện tại hắn làm sao để ngăn cản còn lại mũi tên này. Lúc trước tại Lạc Xương Lôi thì Thượng Quan Đường từng theo Tô Tín giao thủ quá. Hắn thừa nhận khi đó Tô Tín xác thực là rất mạnh. Bất quá khi đó Tô Tín muốn triệt để áp chế hắn cũng muốn dùng cách mấy chục chiêu mới được. Hiện tại vừa mới qua đi mấy tháng. Này Tô Tín đến cùng là làm sao bây giờ đến? thực lực tiến cảnh cũng không tránh khỏi quá khủng bố một chút. Hiện tại chính mình thậm chí ngay cả đối phương một mũi tên đều không chống đỡ được. Ngay ở thượng quan đường chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết liều mạng nhất bát thời điểm, trước mặt hắn một cái cả người tỏa ra màu vàng Phật quang bóng người hiện lên. Huyền quan dùng tốc độ nhanh nhất ra hiện tại trước mặt hắn, dối ra một con tỏa ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt tay. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc nắm chặt vậy còn tại hết giận dữ trường tiễn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0476. Không người có thể địch. Huyền quan trên người hào quang màu vàng đại thịnh. Hắn lấy nhục thân chi lực mạnh mẽ nắm chặt Tô Tín thương tâm tiểu tiễn. Thân hình bị kia cố sức mạnh to lớn đẩy từng bước lùi lại. Nhưng cuối cùng hắn nhưng vẫn là thành công chặn lại rồi mũi tên này. Thấy cảnh này thượng quan đường nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lão hòa thượng này tuy nhưng đã lão hủ, nhưng thân là ngày trước thiếu lâm tử la hán đường mấy vị kia tối cường vũ tăng. Hắn tiếng tăm vẫn đúng là không phải thổi ra. Nghe nói hắn đồ đệ Sắc Nghiêm đều tu luyện trần kim cương bất hoại thần công. Kia thân là sư phụ huyền quan tự nhiên không nên so với đồ đệ kém. Bây giờ nhìn huyền quan bộ dáng này, rõ ràng cũng là kim cương bất hoại thần công đại thành. Đồng thời muốn so với Giác Nghiêm kim cương bất hoại thần công còn muốn thâm hậu. Bất quá ngay ở huyền quan cùng thượng quan đường cũng đã cho rằng bọn họ chặn lại rồi Tô Tín mũi tên này thời điểm. Một mũi tên dài nhưng là trong giây lát từ dưới nền đất xuyên ra. Mang theo gào thét kình phong trực tiếp toái liệt thượng quan đường chân khí hộ thân. Mũi tên từ ngực hắn lộ ra. Thượng quan đường mang theo vẻ không dám tin tưởng ầm ầm đảo địa. Mọi người ở đây ai cũng phản ứng lại đây. Tô Tín vừa mới bắn ra dĩ nhiên là hai mũi tên. Một mũi tên bị huyền quan ngăn trở. Mà khác một mũi tên nhưng là trực tiếp bị hắn bắn vào dưới nền đất. Mãi đến tận huyền quan tiếp được mũi tên thứ nhất sau này mũi tên thứ hai mới bại lộ tại trước mặt mọi người. Sở hữu nhân đều là không khỏi dùng mình một cái. Tiến một loại bí kỹ dưới cái nhìn của bọn họ chỗ cường đại liền chỉ có ba điểm. Nhanh, xa, chuẩn. Phàm là dùng tiễn võ giả, xưa nay đều theo chiếu phương hướng này đi phát triển, đi nghiên cứu. Mà Tô Tín nhưng là đem mũi tên này pháp cho chơi tân trò gian, nếu như dược thần khó lường tài bắn cung ai có thể ngăn. Bởi vì ngươi căn bản liền không biết nó sau một khắc sẽ từ đâu đến bắn ra. Thượng quan đường nhưng là bích huyết thanh sơn đường phó đường chủ tại hóa thần cảnh ở trong cũng là có chút danh tiếng tồn tại. Kết quả hiện tại nhưng là liền thượng quan đường đều không có chống đỡ được Tô Tín ba mũi tên, bọn họ lấy cái gì đi chặn. Bất quá bọn hắn không biết chính là Tô Tín đối với mình hiện tại thương tâm tiểu tiến uy lực nhưng là còn có chút bất mãn ý. Lúc trước hắn chỉ là dùng phổ thông cung tên đều có thể miêu sát cung cấp võ giả. Kết quả hắn hiện tại đổi thành thâu thiên cung nhưng là muốn dùng ba mũi tên mới có thể giết một người. Đây chính là kém quá xa. Thương tâm tiểu tiến môn võ công này Tô Tín từ được sau khi cũng không có sử dụng tới. Dù sao tại thỉnh kinh thành thời điểm hắn có chút quá bận. Sau khi lại muốn tới Tô gia, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian đi bế quan tôi luyện võ kỹ. Bất quá hiện tại có nhiều như vậy hóa thần cảnh võ giả cho hắn làm bồi luyện vừa vặn. Thương tâm tiểu tiến độ thuần thục tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tăng lên. Tô Tín lần thứ hai dương cung cài tên, bất quá lần này hắn bắn ra không phải một mũi tên, mà là ba chi. Ba mũi tên gào thét mà ra. Một mũi tên chỉ thiên. Một mũi tên xuống đất. Mặt khác một mũi tên nhưng là mang theo gào thét kình phong hướng về một tên hóa thần cảnh võ giả mà tới. Tên này hóa thần cảnh võ giả chính là đương sơ chọn rời đi thiên hạ tiêu cuộc kia bốn tên thiếu lâm tử tục ra đệ tử một trong. Vương Ngọc xin nhờ hắn đưa cái này bốn người đều giải quyết, Tô Tín đương nhiên muốn tiên đem bọn họ liệt vào mục tiêu. Tên kia hóa thần cảnh võ giả nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên đem hắn làm mục tiêu, nhất thời sợ đến hắn sợ vỡ mật nức. Ở đây hơn 20 danh võ giả, ta lại không có thù oán với ngươi, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Lúc này tên này hóa thần cảnh võ giả có chút hối hận. Hối hận chính mình đương sơ tại sao không nghe Vương Ngọc khuyến cáo. Muốn tới lẫn vào chuyện này ở trong. vốn cho là chỉ là đi một cái quá tràng, không nghĩ tới nhưng là muốn đòi mạng một trận chiến. Hóa thần cảnh võ đạo tông sư cũng là nhân. Bọn họ cũng như thế sợ chết. Thậm chí so với một ít tiên thiên cảnh giới võ giả càng sợ chết. Nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm rốt cuộc tu luyện tới loại cảnh giới này. Được 10 triệu người kính ngưỡng. Nắm giữ khai tông lập phái lực lượng. Hơn nữa hắn còn chính lúc tráng niên. Ai muốn ý liền như thế chết đi. Vì lẽ đó đối mặt Tô Tín một mũi tên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Trong nháy mắt quanh thân Phật quang cùng huyết khí bốc lên. Tay nắm quyền ấm. Đại Vi Đà Sử nổ ra. Cương mãnh bạo liệt một quyền dĩ nhiên trực tiếp đem kia thép luyện trường tiến trực tiếp nổ nát. Bất quá rất đáng tiếc thương tâm tiểu tiến thật sự tinh túy có thể không ở tiến trên mà là tài bắn cung. Không có tiến Tô Tín cũng là có thể sử dụng tới thương tâm tiểu tiến. Tiến đã vỡ. Nhưng tiến khí nhưng là hóa thành vô biên sắc bén vào thể. Tuy rằng không thể giết đến hắn. Nhưng cũng là để hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Trực tiếp trọng thương. Hơn nữa nhưng vào lúc này. Thiên thượng địa hạ kia hai chi tiến một tại minh. Một ở trong tối. Cũng là gầm thét lên hướng về hắn phóng tới. Tên kia hóa thần cảnh võ giả kinh hãi trong lòng quả thực tột đỉnh. Hắn đã thiêu đốt tinh huyết bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Lúc này mới chặn lại rồi Tô Tín một mũi tên. Còn lại hai mũi tên hắn còn muốn làm sao chặn. Phải biết coi như là thượng quan đường tại huyền quan dưới sự giúp đỡ đều không ngăn trở Tô Tín ba mũi tên. Lúc này Đái Mạc Ngôn bỗng nhiên hét lớn. Đồng loạt ra tay. Bằng không chúng ta ai đều phải chết ở chỗ này. Nghe được Đái Mạc Ngôn. Mọi người nhất thời phản ứng lại. Dồn dập hướng về tên kia hóa thần cảnh võ giả dựa vào. Hơn 20 người hóa thần cảnh võ giả đồng loạt ra tay. Nhất thời cương khí bạo liệt. Uy thế kinh thiên. Nhưng cũng cuối cùng đem Tô Tín hai mũi tên cho ngăn lại. Ở đây những người này như đều là tiên thiên võ giả. Có thể sẽ như lần trước Tô Tín dùng ra thương tâm tiểu tiến như vậy. Lo lắng tương đối nhiều. Chỉ lo chính mình thoát thân. Cuối cùng bị Tô Tín lần lượt từng cái bắn chết. Trực tiếp sợ vỡ mật. Bất quá những này hóa thần cảnh võ đạo tông sư mỗi cách đều là trải qua mấy lần đại chiến cường giả. Thời khắc mấu chốt điểm ấy quyết đoán lực vẫn có. Huống chi trong này còn có thể tại hóa thần cảnh vào chỗ liệt địa bảng Đái Mạc Ngôn đi đầu. Mọi người cũng thật sống có để khí sống như vậy. Cùng xuất thủ. Đỡ Tô Tín thương tâm tiểu tiến. Hơn nữa đúng lúc này. Huyền quan cũng là nghiêng người mà lên. Trong nháy mắt mấy cái điểm ra. Vô hình vô tướng. Nhưng cũng khuấy lên hư không. Trong nháy mắt phong tỏa Tô Tín quanh thân hết thảy có thể né tránh nơi. Đây là thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong vô tương kiếp chỉ. Tô Tín đúng là rất kinh ngạc huyền quan dĩ nhiên sẽ dùng ra loại này chỉ pháp đến. Tại Tô Tín xem ra. Huyền quan an hiểu nhất hẳn là đại lực kim cương chỉ loại này cương mãnh đến cực điểm chỉ pháp. Mà không phải vô tương kiếp chỉ loại kia thiên về âm nhu xảo kình chỉ lực. Tô Tín tam chỉ đạn thiên điểm ra. Nhất chỉ phá sát trực tiếp đem vô tương kiếp chỉ lực lượng tan rã. Vẫn kinh mộng hạ xuống. Huyền quan đấm ra một quyền. Chỉ kình tan rã. Tô Tín thân hình cũng là tại kia cố sức mạnh to lớn bên dưới bay ngược ra ngoài. Bất quá Tô Tín bay ra ngoài phương hướng cũng không phải phía sau. Mà là trước kia bị Tô Tín thương tâm tiểu tiến trọng thương võ giả bên kia. Sở hữu nhân đều cho rằng Tô Tín bị huyền quan cuốn lấy. Bọn họ đang muốn đi hỗ trợ. Nhưng ai biết Tô Tín càng đột nhiên hướng về bọn họ đánh tới chớp nhoáng. Phong thần thối lực lượng triển khai đến cực hạn. Hầu như là trong nháy mắt Tô Tín cũng đã đi tới trước mặt bọn họ. Trong nháy mắt đầy trời kiếm khí bạo phát. Hắn lại muốn lấy một địch 20. Ngông cuồng. Tất cả mọi người bị Tô Tín loại này trạng thái cho làm tức giận. Coi như ngươi Tô Tín thực lực mạnh đến đâu. Coi như là bọn họ tại này màn đêm ở trong bị áp chế 5/10 lực lượng. Nhưng bọn họ nơi này nhưng là có tới hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả tại. Ngươi Tô Tín nhưng coi như không có gì giống như vậy. Thật đem ta chờ xem là phế vật sao? Trong nháy mắt mọi người tại ngăn trở Tô Tín vô hình kiếm khí sau dồn dập đối với hắn điên cuồng xuất thủ. Nhưng Tô Tín nhưng là khí thế quanh người mờ ảo. Bất tử ấm pháp triển khai mà ra. Sinh tử chi lực chuyển đổi. Dĩ nhiên trong nháy mắt tiếp được hơn 20 người công kích. Làm cho hắn trong nháy mắt liền lắc mình đến trước tên kia bị hắn trọng thương tên kia thiếu lâm tử tục ra đệ tử phía trước. Một tay nắm tại trên đầu của hắn. Chân khí bắn ra. Nhất thời máu bắn tung tóe. Không đầu thi thể đảo địa. Nhưng Tô Tín trên người nhưng là không có nhiễm đến chút nào tiên huyết. Tình cảnh này để mọi người ở đây sắc mặt một trận biến thành màu đen. Tô Tín này cũng thật là coi bọn họ với không có gì. Ngay ở trước mặt hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả mặt kích sát tên kia thiếu lâm tự tục ra đệ tử. Này làm bọn họ phẫn nộ. Nhưng cũng là đau lòng không ngớt. Nhưng còn không chờ bọn hắn phản ứng lại. Tô Tín liền trực tiếp bước ra lùi lại. Lần thứ hai đem Thâu Thiên Cung lấy ra. Trong nháy mắt cũng đã hoàn thành Dương Cung cài tên này bộ động tác. Tiến Minh gào thét. Phá trận mà đến. Lần này Tô Tín muốn xả chính là ai? Trong nháy mắt đáy lòng của mọi người dĩ nhiên né qua một tia vẻ hoảng sợ. Trước có Thượng Quan Đường. Sau có tên kia thiếu lâm tự tục ra đệ tử. Nhiều như vậy nhân tại lại vẫn không có ngăn cản kia Tô Tín, thực lực của hắn đến tột cùng nên khủng bố cỡ nào. Ta liền thật sự có thể tại thế công của hắn hạ bảo mệnh sao? Nguyên lai bọn họ cho rằng ỷ vào nhiều người có thể chống được này màn đêm sau khi kết thúc bọn họ đào tẩu. Bất quá bây giờ nhìn lại. Bọn họ lại có mấy người có thể chống được này màn đêm kết thúc. Bi quan tâm thái là sẽ truyền nhiễm. Tô Tín chỉ giết hai người liền suýt chút nữa triệt để đánh nát tâm linh của bọn họ. Này không phải bọn họ quá mức yếu đuối. Mà là Tô Tín quá mạnh mẽ. Mạnh đến lấy một cái vô địch tư thái đứng trước mặt bọn họ. Quả thực làm bọn họ không cách nào chống đối. Ở bên trong lực sung túc tình huống. Tô Tín trong nháy mắt liên tục bắn 10 mũi tên. Cảnh này khiến cánh tay của hắn đều hơi tê tê. Nhưng trong nháy mắt này. Thiên thượng địa hạ đều là tiễn. Ngươi không biết đến tột cùng con nào tiễn sẽ hướng ngươi phóng tới. Ngươi cũng đồng dạng không biết là nên chính mình phòng ngự hay là nên đi cứu viện người khác. Đây mới là thương tâm tiểu tiến chân chính khủng bố địa phương, tuyệt thần khó lường, không ngăn được, cũng trốn không thoát. Cho dù có Huyền Quan cùng Đái Mạc Ngôn hai tên cao thủ hỗ trợ chặn lại. Nhưng Tô Tín 10 mũi tên nhưng vẫn là giết 3 người. 3 người kia cũng toàn bộ đều là đương sơ chọn rời đi thiên hạ tiêu cục thiếu lâm tự tục ra đệ tử. Hiện tại thiên hạ tiêu cục bên trong khẳng định còn có một chút thiếu lâm tự tục ra đệ tử tại. Bọn họ hoặc là bởi vì tại ngoại áp tải. Hoặc là bởi vì tại còn lại chỗ thật xa trấn thủ vì lẽ đó đúng là đến không được. Nhưng việc này qua đi trong lòng bọn họ ít nhất sẽ có một cái ấn tượng. Rời đi thiên hạ tiêu cục có thể. Nhưng loạn lẫn vào những chuyện này chung đến đánh đổi nhưng là tính mạng của chính mình. Huống hồ bọn họ sau khi muốn lấn vào cũng không có cơ hội. Thiếu lâm tự tục ra đệ tử cái này đoàn thể từ kim thiên khai thủy liền không còn tồn tại nữa. Nguyên lai những kia thiếu lâm tự tục ra đệ tử sở dĩ có niềm tin. Là bởi vì có Yến Vô Tà vị này dung thần cảnh địa bảng cường giả tại. Còn có hơn 10 danh hóa thần cảnh võ đạo tông sư tại. Thực lực của bọn họ liên hợp lại cùng nhau không kém hơn nhất lưu tông môn. Bất quá hiện tại Yến Vô Tà khẳng định là chết chắc rồi. Hơn nữa bên này Tô Tín lại giết nhiều như vậy hóa thần cảnh thiếu lâm tự tục ra đệ tử. Thực lực giảm mạnh lại không còn có thể kẻ dưới phục tùng người dẫn đầu. Cái này đoàn thể khẳng định là muốn sụp đổ.